Được đến hứa hẹn người nọ càng thêm không kiêng nể gì, 20 xuất đầu kiêu ngạo thanh niên khẽ khẽ cái chán trước tóc mái, một bộ cà lơ phất phơ tên du thủ du thực bộ dáng, nghe thấy được sao? Đại gia ta hôm nay liền cho các ngươi nếm thử lợi hại. Thiên Long Cơ mà đại biểu người cũng nổi giận, ở trong căn cứ khi nào không phải tiền hô hậu ủng hưởng thụ tối cao sùng kính, một đám mao đều không có trường toàn tiểu tử cũng dám lỗ ban trước cửa lộng đại dịu. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm ta nếm tư vị. Hắn đầy mặt khinh thường bộc lộ ra ngoài. Hoàn toàn chọc giận kiêu ngạo thanh niên, một hồi đại chiến mắt thấy liền phải bùng nổ. Hai bên nhân mã sôi nổi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm động tinh quan khán, Thiên Long Cơ mà mọi người các tản mạn chờ đợi đối phương bị đánh khắp nơi tìm nha, tán gẫu, ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh, ma trưởng sắt quyền chuẩn bị tốt chờ lát nữa mùi ngon địa điểm bình. Hai bên đều là hỏa hệ dị năng giả. Nhưng mà cấp bậc cao thấp vừa xem hiểu ngay. Đối phương là cái một bậc cao giai, chính là Thiên Long Cơ mà nơi này chính là thật đánh thật tam cấp sơ giai. Hai bên chiến đấu không hề trì hoãn. Cơ hồ là đồng thời ra chiêu hỏa long, đối phương lập tức bị Thiên Long Cơ mà người nọ hoàn toàn cắn ướt, càng thêm lớn mạnh hỏa long dương nanh múa vướt mà tiếp tục hướng tới thanh niên nhào qua đi, cực nóng liên quan không khí đều bị quay vặn mẹo, nóng rát độ ấm muốn đem thanh niên cả người hòa tan. Hắn đại kinh thất sắc tệ ra quần chiều lui về phía sau, nhưng là hắn tốc độ sao có thể so được với ngọn lửa, hừng hực liệt hỏa ở nháy mắt bước đến trước mắt. Hắn cảm giác được rõ ràng tóc buốc cháy lên nóng rực, da mặt tử tựa hồ muốn cùng trong không khí chất lỏng hòa hợp nhất thể, hóa thành một bãi thủy. Đại nào trống rỗng, mất đi đối thân thể lực khống chế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chí mạng tiến đến. Đồng dạng đại kinh thất sắc còn có mặt thế quân đoàn mọi người, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy bất hạnh vận đối phương cư nhiên là tam cấp dị năng giả, trách không được bọn họ không có sợ hãi, nguyên lai là có tam cấp dị năng giả bảo hộ. Tự cho là minh bạch nguyên nhân bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Long Cơ mà tất cả mọi người mang theo thượng vị giả thắng lợi biểu tình, ngạo mạn khinh thường. Bọn họ muốn giết chết những người này cùng dẫm chết con kiến không có gì hai dạng, kẻ hèn con kiến đều dám kiêu ngạo, không phải tự tìm tử lộ là cái gì. Liên quan Trần Quân Nghi đều không xem trọng bọn họ, chủ yếu là hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Liên không nói gì năng lực, chỉ cần là nhân số đều có thể áp chết bọn họ. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, kỳ ba thành cái dạng này cũng là hiếm thấy. Đánh cấp cũng không hảo hảo thăm dò thực lực của đối phương, 300 cái tam cấp dị năng giả quân đoàn là có thể tùy tùy tiện tiện chọc sao. Nghĩ đến đây, Trần Quân Nghi đối bọn họ sau lưng dựa vào càng thêm cảm thấy hứng thú. Bọn họ có chỗ dựa, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể xem ra tới. Liên ở thanh niên cho rằng chính mình muốn chết thời điểm. Liên ở Thiên Long Cơ mà mọi người cho rằng hắn hẳn phải chết thời điểm, ngọn lửa trước người bỗng nhiên biến mất không thấy, liên quan hắn hơi thở đều ở nháy mắt mai danh nhận tích, chống rông nhân gian bốc hơi, liền tam cấp dị năng giả nhóm đều không có phát hiện khác thường. Hai bên 4-500 người chung, chỉ cần có một người nhìn ra manh mối. Tông Hắc sắc đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chỗ nào đó, nơi đó trống trơn khoáng khoáng cái gì đều không có. Nàng ánh mắt thập phần bình tĩnh, lộ ra nào đó những người khác vô pháp lý giải tự tin. Toàn trường nổ tung nổi, trong xe Thiên Long Cơ mà mọi người kinh ngạc mà khắp nơi tìm kiếm, một cái nhất cấp dị năng giả cư nhiên có thể ở 300 nhiều tam cấp dị năng giả mí mắt phía dưới biến mất, đây là thế kỷ này tốt nhất cười chê cười. Tức Phụ Nhi, nơi đó có hai người. Đống nhiên, một bên Minh Tịch chỉ vào kia chỗ mở miệng. Trần Quân Nghi kinh ngạc quay đầu xem hắn, ngươi như thế nào biết? Minh Tịch bất quá tam cấp sơ giai, theo lý thuyết người khác đều phát hiện không được hắn cũng nên phát hiện không được. Minh Tịch trẻ con thuần mắt đen vô tội, phảng phất hắn buồn hẳn là liền biết dường như. Thôi thôi, dù sao hắn trước nay đều không có bình thường quá, cũng không để bụng lúc này đây. Nghe thấy hai người đối thoại, có người cười nhạo vài tiếng, nói thầm thanh âm rất nhỏ nhưng là Trần Quân Nghi vẫn là nghe rõ ràng. Trang cùng chính mình nhiều ghê gớm dường như, nhất không quen nhìn như vậy ngốc bức. Nam nhân nhìn về phía Minh Tịch khuôn mặt tuấn tú ánh mắt khinh thường lại hỗn loạn vài phần ghen ghét. Minh Tịch chưa bao giờ sẽ vì chuyện như vậy sinh khí, hắn căn bản không để bụng người khác ý tưởng cùng cách nói. Trần Quân Nghi lười đi để ý loại này nhàn đến chứng đau người, tiếp tục quan sát kia hai người ẩn thân người. Căn cứ nàng phỏng đoán, cứu thanh niên chính là cái người mang ẩn thân năng lực dị năng giả, hơn nữa là cái dị năng lực cường giả. Trần Quân Nghi cùng người khác giống nhau nhìn không thấy nàng. bất quá này cũng không gây trở ngại nàng dùng tinh thần lực sờ soạn. Khổng lồ tinh thần lực Internet đem người nọ tứ chi thân thể bao vây, tinh tế vẽ lại ngũ quan hình thể. Là cái nữ nhân. Trước đột sau kiểu, dáng người thực không tồi, lớn lên không thể nói nhiều xinh đẹp, nhưng là đặc biệt sắc bén. Lông mi ép xuống độ cùng, lãnh ngạnh mặt bộ hình dáng, cuối cùng tổng kết ra bốn cái chữ to, cao lãnh băng sơn. Nhìn như thông thả phỏng đoán sờ soạn quá trình, kỳ thật ở người khác trong mắt chỉ có ngắn ngủn 2 phút. Thực mau hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người theo bản năng ngừng thở, Trần Quân Nghi lúc này mới thấy rõ ràng nàng chân thật bộ dạng. Niên cấp không lớn, chỉ có 24-25 tuổi, cho là phong hoa chính mộng 5 tháng. Duy nhất không tốt là nàng quá lãnh. Sông nhỏ thôn căn cứ Ôn Nhược Quân còn có Lan Tiêu đội trưởng Dương Nguyệt cũng thực lãnh, chính là nàng lãnh chỉ là không thích nói chuyện, nội tâm là cái lửa nóng hảo cô nương. Phương Khiếu Xuyên cũng lãnh, hắn lãnh là cao ngạo cao quý, mang theo điểm nhi hung tàn bá đạo, là cái tiêu chuẩn nam nhân cường ngạnh. Trước mắt người này cùng bọn họ đều không giống nhau, nàng lãnh vô tình chết lặng, lương bạc quả nghĩa, mặc dù là trời sập đất lún nàng mặt đều sẽ không có chút nào biểu tình, giống như cương thi hà bản ngốc ma. Trần Quân Nghi ở trên người nàng ngửi được một cổ tử không giống bình thường hương vị. Mùi máu tươi. Không phải tang thi cái loại này nhiều năm hư thối tanh hôi vị, mà là mới mẻ máu hương vị, tươi sáng gây mũi, châm dường như chui vào nàng mũi nói xông thẳng đại não. Trần Quân Nghi rất rõ ràng, bởi vì đã từng nàng cũng làm quá vô số lần đồng dạng sự tình. Giết người. Người sống. Độc Cô Hàn đời này đã làm hối hận nhất sự tình chính là cùng này giúp ngu xuẩn ở bên nhau, còn ở bên nhau ngây người 2 tháng. Nàng ở phía trước 2 tháng trước gia nhập tận thế cường đạo, lúc đó nàng bởi vì bị thương nặng bất đắc dĩ dừng lại xuống dưới, vừa lúc bị tận thế cường đạo người đụng phải, liền nổi lên ác ý chuẩn bị giết người cướp của. Đáng tiếc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng Độc Cô Hàn liền tính trọng thương cũng không phải một đám ố hợp có thể dao động, nhẹ nhàng thu thập này nhóm người. Nàng cũng tùy theo trở thành tận thế cường đạo quân đoàn một phân tử. Nàng cũng không ngăn cản bọn họ cướp bóc, vì cái gì muốn ngăn cản. Độc Cô Hàn cũng không phải là cái gì thánh nhân, nếu một hai phải dùng một cái danh hào tới hình dung, tử thần càng thêm chuẩn xác. Quốc tế đứng đầu sát thủ bảng xếp hạng bảng đơn đệ nhất, Z, Hồng. Mặt thế sau nàng thành công tiến hóa ra dị năng lực, trở thành một cái cường đại dị năng giả, bản thân thân thủ siêu cường nàng ở mặt thế tung hoành vô địch. Thuận thuận lợi lợi ổn định vững chắc trở thành toàn thế giới nhóm đầu tiên tam cấp dị năng giả. Nào nghĩ đến kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, này bọn ngu xuẩn thật là tìm chết cho nàng chọc như thế đại phiền toái. Người là ai? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Độc Cô Hàn, đại biểu người cảnh giác, âm thầm áp xuống trong lòng sóng to gió lớn. Hắn không hề có nhận thấy được người này tồn tại, gia nhập người này muốn giết chết hắn, chính mình chẳng phải là cùng trên cái thất cá không có gì hai dạng. Gì, thật đúng là có người. Mới vừa rồi cười nhạo bọn họ hai người nam nhân khiếp sợ, nhịn không được nhìn Minh Tịch cùng Trần Quân Nghi. Độc Cô Hàn trong tay đầu còn bắt lấy cái kia thanh niên, lúc này hắn bị dọa không thỉnh, hai chân mềm không có một chút sức lực, nếu không phải Độc Cô Hàn trên cổ tay lực độ nhắc tới, hắn liền phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thực xin lỗi va chạm các vị, ta vì bọn họ lô mạng hướng các vị tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Nàng lời nói thực chân thành, nhưng vấn đề là nàng người chết mặt cùng nguyên lai giống nhau không bất luận cái gì biểu tình, cho nên mọi người dùng sức cũng không có thể từ phía trên tìm được cái gì ấy nấy, phẫn nộ bọn họ cho rằng nàng thái độ ác liệt cực kỳ. Này nơi nào là xin lỗi, rõ ràng chính là trần trụi vả mặt. Nói cho bọn họ một cái cùng đẳng cấp nữ nhân đều có thể chơi bọn họ này đàn đại lao ra nhi xoay quanh. Xin lỗi đỉnh cái dám dùng, thiếu cùng lao tử tới này nhất chiêu. Lão hổ không phát huy các ngươi thật đúng là khi chúng ta thiên long cơ mà dễ khi dễ. Hôm nay lão tử khiến cho các ngươi biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Trong xe nhiệt huyết thanh niên lớn tiếng giống giận, trên cổ gân xanh bạo đột, hận không thể lập tức xông lên đi vờ cờ. Tận thế quân đoàn dẫn đầu hồng lục tóc nam hải nhi thấy nữ nhân tới, ánh mắt sáng lên, cùng tìm được rồi thân mụ dường như vui mừng. Hà tỷ, ngươi xem liền này bọn họ. Những người này như thế kiêu ngạo không đem chúng ta tận thế cường đạo để vào mắt, chúng ta hẳn là cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn nỗ lực xúi dục nói ở nữ nhân sát khí lạnh leo trong ánh mắt đột nhiên im bặt. Câm miệng. Lãnh rất cha nói. Nam Hải Nhi nhớ tới cái gì sợ tới mức sắc mặt khó coi, phản xạ có điều kiện tính chặt chẽ nhắm lại miệng, đối nữ nhân rõ ràng thập phần sợ hãi. Nhục mạ nói cũng không có làm nàng sinh khí, vẫn là kia trương vạn năm bất biến người chết mặt, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân, dư quang đối ứng trong xe mọi người, ta kêu độc cô Hàn, là tận thế cường đạo lâm thời chủ quảng giả. Đối với sự tình hôm nay ta sẽ cho chư vị một cái cách nói, mọi người đều là nhân loại không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hy vọng có thể không so đo hiểm khích trước đây. Tận thế cường đạo quân đoàn người có ngốc cũng nhìn ra tới không thích hợp, độc cô Hàn cái gì tính tình bọn họ có thể không biết. Máu lạnh tàn nhẫn bình thường một ánh mắt đều không thưởng cho bọn họ, hiện giờ tiếp khách khách khí khí nói chuyện, chỉ thuyết minh đối phương phi thường lợi hại, so tam cấp nàng còn muốn lợi hại. Hàn tỷ, này nhóm người bên trong có phải hay không có so ngươi cấp bậc càng cao cường giả? Nam Hải Nhi nhịn không được hỏi ra tới, không nghĩ tới Hàn tỷ thật sự trả lời. Đúng vậy, nàng mày gắt gao nhăn lại, này nhóm người chung so nàng lợi hại người rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là tam cấp dị năng giả, nàng không biết khi nào tam cấp dị năng giả cũng biến thành không đáng giá tiền cải trắng đầy đường đều là. Để cho nàng bất an chính là, này nhóm người chung có càng thêm làm nàng kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Trời sinh dã thu trực giác đã từng vô số lần cứu vớt quá nàng tánh mạng, lần này cũng không ngoại lệ. Địch nhân lớn nhất không phải thiên long cơ mà sở hữu tam cấp dị năng giả, mà là cái kia không biết thần bí tiềm tàng người. Cửa sổ xe, một đôi tông hát sắc tròng mắt giống như dao nhỏ sắc bén, căn căn sắc bén lông mi bén nhọn như thứ, xem một cái khiến cho người sợ hãi. Lúc này nó chính tỏa định ngoài xe nữ nhân, song tầng đạm sắc thay đổi dần con ngươi đạm mạc mà ảnh ngược ra nữ nhân thân ảnh, đồng thời ảnh ngược ra tới còn có nàng khỏe mắt khó có thể phát hiện bất an. Độc cô Hàn nói chuyện khách khí, thiên long cơ mà đại biểu người cũng ngượng ngùng lại tìm tra, hừ lạnh một tiếng không để ý tới nàng xoay người lên xe tử. Chư vị muốn đi đâu? Phía sau nàng đống nhiên mở miệng. Đại biểu người kỳ quái mà nhìn nàng một cái, mang theo cảnh giác, ngươi có chuyện gì? Độc cô Hàn làm bộ không phát hiện hắn cảnh giác, giải thích nói, ta chuẩn bị đi phụ cận bạc tinh căn cứ, nếu đồng hành chúng ta có thể cùng nhau. Nàng bình tĩnh trần thuật xong. Phía sau Nam Hải Nhi còn có thanh niên nhóm các kinh hoàng vô cùng, thậm chí không rảnh lo thiên long cơ mà người ở đây buột miệng thốt ra. Hàn tỷ phải rời khỏi chúng ta. Độc cô rét lạnh lanh phiết bọn họ liếc mắt một cái, không có hé răng, lạnh băng khuôn mặt thượng không dính nhiễm nhân loại độ ấm. Thanh niên nhóm toàn thân thật thạch hóa, không biết làm sao, Hàn tỷ, ngươi vì cái gì phải rời khỏi? Có phải hay không cảm thấy chúng ta phân phối không công bằng? Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật chỉ lo nói, chúng ta có nhất định cho ngươi. Độc cô Hàn như cũ trầm mặc, trong lòng cười lạnh. Các ngươi đồ vật vốn dĩ chính là ta lộng lại đây. Ở độc cô Hàn gia nhập tận thế cường đạo phía trước, bọn họ chẳng qua là cái lang bạt kỳ hồ dã chiêu số đội, tùy thời đều có khả năng tan vỡ hoặc là chết sạch. Không có lãnh đạo năng lực cường hãn người lãnh đạo, mọi người vụng về như lợn, ngẫu nhiên một hai cái thông minh còn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Có thể nói độc cô Hàn gia nhập là tận thế cường đạo may mắn nhất sự tình. Từ có cái này cường đại tam cấp dị năng giả, bọn họ không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, trong đội ngũ đầu vật tư cũng ngày càng tăng nhiều. Đồng thời tận thế quân đoàn người đối nàng cũng càng thêm ỷ lại, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng không có độc cô Hàn nhật tử sẽ thế nào. Cuối cùng thương lượng một phen, thiên long cơ mà người vẫn là chuẩn bị mang lên độc cô Hàn. Cứ việc nàng lai lịch không rõ có chút khả nghi, nhưng là xe thượng 300 dị năng giả đâu, mỗi người phun một ngụm nước bọt đều có thể chết đối nàng, có cái gì sợ quá. Đương nhiên, độc cô Hàn cũng trở thành đi ra ngoài bạc tinh căn cứ một phần tử, nàng cùng Trần Quân Nghi một chiếc xe, ngồi ở nàng hưu phía sau. Ở tận thế cường đạo quân đoàn thanh niên nhóm tê tâm liệt phế kêu khóc chung, lượn xe tiếp tục chạy. Từ vừa lên tới bắt đầu độc cô Hàn liền chú ý tới người kia. Rất mạnh. Cái này xe thượng mỗi người đều rất mạnh, chỉ có nữ nhân này cho nàng cảm giác nhất bất đồng. Nói như thế nào đâu, không có biện pháp biểu đạt, nàng chỉ là không tiếng động ngồi ở trước mặt, tiêu thương thẳng tắp đĩnh bạt bối liền làm người liên tưởng đến ngạo cốt tranh tranh thanh tùng, khí thế tận trời phía trên, hám phá tận trời. Nhất kinh dị chính là rõ ràng nàng ngược dị năng giả huy chương biểu lộ, nhị cấp. Bởi vì nguyên nhân này, nàng đối cái này cường đại nhị cấp dị năng giả nhiều một phần chú ý 18-9 tuổi niên cấp, thực tuổi trẻ, phỏng chừng nếu là mạn thế không có bùng nổ chính là một cái vừa mới đại học học sinh, còn đang đứng ở tháp ngà voi cái gì cũng không biết. Hơi hiện non nớt ngây ngô mặt ngũ quan phân bố thập phần đều đều, chỉnh thể thoạt nhìn xinh đẹp đến không được, đây là cái đại mỹ nữ. Độc cô thất vọng buồn lòng trung âm thầm định nghĩa, tầm mắt ở nàng trên người chuyển qua, ở ngực ngưng lại 2 giây, lại lần nữa đổi mới chính mình kết luận. Vùng đất bằng phẳng đại mỹ nữ. Đang ở nàng cẩn thận đánh giá thời điểm, nữ hài nhi quay đầu tới, hai mắt không sai chút nào mà trực tiếp bắt giữ đến nàng phương vị, như thế chính xác chụp hình làm độc cô Hàn đột nhiên cả kinh. Mới vừa rồi xem chính là nàng sơn mặt, như vậy vừa quay đầu lại thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Liên quan từ trước đến nay lãnh khốc vô tình độc cô Hàn cũng nhìn nhiều trong chốc lát, như bây giờ không thêm tân trang thiên nhiên mỹ nữ thiếu đáng thương. Trần Quân Nghi nhếch miệng chiều nàng mỉm cười, độc cô Hàn mặt vô biểu tình gật gật đầu, hai người xem như chào hỏi qua. Người này ít nhất bề ngoài thoạt nhìn thực khách khí thân thiện. Độc cô Hàn tính toán, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng lợi dụng cơ hội. Lại một cái diện than, khó đối phó ra hỏa. Trần Quân Nghi nheo lại đôi mắt, rút ra minh tịch chơi ngón tay, thuận tiện ban thưởng hắn một cái tát, ngủ đi. Bần tăng không mệt. Ngươi liền nói có ngủ hay không? Ngủ. Kiên định mà lựa chọn đường sống, minh tịch quyết đoán mà nhắm mắt lại giả chết. Độc cô Hàn đánh giá Trần Quân Nghi thời điểm, xe người trên đồng dạng ở đánh giá nàng, bao gồm Quách Nhụy. Nàng nhạy bén bắt giữ đến đối phương tầm mắt cuối cùng phóng ra điểm, phát hiện không phải người khác đúng là Trần Quân Nghi, trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Quách Nhụy không phải ngu ngốc, nếu nàng không đủ thông minh cũng không có khả năng ở không hề căn cơ thiên long cơ mà lên làm hoa hồng đen phó đoàn trưởng, thanh danh lan xa. Trần Quân Nghi lúc trước biểu hiện sớm đã triển lãm nàng không giống người thường, nàng loại người này trời sinh chính là thần, chính là đầy người quang mang vạn trượng làm người kính ngưỡng sùng bái tồn tại, cho nên nàng căn bản không tin nàng trên ngực nhị cấp dị năng giả huy chương. Cho tới bây giờ Quách Nhụy như cũ thật sâu nhớ rõ mặt thế vừa mới bùng nổ thời điểm, khi đó mọi người đều thực nhược, chỉ có nàng một cái cường biến thái. Một cái liền dị năng giả đều không có tiến hóa ra tới người thế nhưng có thể ở thượng trăm tang thi vây quanh chung mang theo đội ngũ lông tóc vô thường, nghe đi lên quá không thể tưởng tượng, nếu không phải Quách Nhụy đã từng là trong đó một viên, nàng sẽ cảm thấy đây là cái buồn cười chê cười. Lúc trước nàng cùng thiên thần dường như mỗi lần đều đại phát thần uy, lực lượng, tốc độ, nhảy lên độ cao, cùng người thường đều bất đồng. Như vậy tưởng tượng, Trần Quân Nghi đích xác cường đại không bình thường. Chính bởi vì này phân không bình thường, Quách Nhụy có lý do tin tưởng nàng nhất định có cái gì giấu giếm mọi người bí mật. Quách Nhụy sẽ không trực tiếp làm Trần Quân Nghi rời xa Tưởng Lệ Nguyệt, mỗi người đều có tự do cùng ai ở bên nhau bất hòa ai ở bên nhau, bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng bách. Nàng cũng giống nhau, chẳng sợ điểm xuất phát là vì nàng hảo. Tin tưởng lấy nàng thông minh trình độ, chỉ cần nhắc nhở một chút nàng tất nhiên sẽ có tính toán của chính mình. Mà nàng, chỉ cần ở sau lưng yên lặng bảo hộ thì tốt rồi. Đúng vậy, Trần Quân Nghi trước nay đều so nàng thông minh nhiều, Quách Nhụy lúc trước còn hoài nghi quá nàng có phải hay không chỉ số thông minh 200 thiên tài. Kỳ thật rời xa Tưởng Lệ Nguyệt chưa chắc không phải một loại hảo biện pháp. Tưởng Lệ Nguyệt người này bản thân không có bất luận cái gì uy hiếp, nàng nhất khủng bố là vô hạn tính kế cùng tâm cơ. Chỉ cần nàng mất đi ngoại lực trợ giúp, bằng vào nàng một cái kẻ hèn người thường, giết cùng bóp chết con kiến dường như. Vốn dĩ Quách Nhụy còn đang tìm kiếm động thủ cơ hội, không nghĩ tới Tưởng Lệ Nguyệt cũng tham gia lần này bạc tinh căn cứ nhiệm vụ, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lần này, khiến cho ngươi tồn tại tới, đi không ra đi. Âm độc tươi cười vặn vẹo ở xoa nát cơ bắp trùng, báo thủ quang mang lượng kinh người. 1 tháng sau, ngươi là ta đã thấy thiện lương nhất người. Nghèo túng nam nhân chân thành vô cùng mà nhìn nữ nhân, trong mắt chớp động cảm kích lệ quang, ngươi thậm chí không cần hoài nghi làm hắn vượt lửa quá sông đều sẽ lập tức nhảy xuống đi. Nàng là cái phi thường khoan dung ưu nhã nữ nhân, nàng trên người luôn là mang theo một loại làm người thư thái mị lực, giống như biển hoa trung doanh doanh hương khí. Khiến người thư thái quên phiền não. Nàng là cái thiện lương người. Trợ giúp ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi kỳ thật là cái rất có tiềm năng người. Không cần dễ dàng từ bỏ chính mình. Tin tưởng ngươi, có thành công năng lực. Ngươi chỉ có chính mình tin tưởng chính mình mới có thể để cho người khác cũng tin tưởng ngươi. Đương tất cả mọi người tin tưởng ngươi có thể thành công thời điểm. Ngươi liền nhất định có thể thành công. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói một phen làm nam nhân cả đời khó quên nói. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, đúng là lời này thay đổi hắn cả đời, làm hắn từ đây bước lên cường giả con đường. cảm ơn. Một cái 27-28 đại nam nhân nhịn không được rớt xuống nước mắt, hắn nỗ lực nhịn xuống nước mắt, thái độ gần như thành kính hèn mọn, ta có thể biết được tên của ngươi sao? Nữ nhân này tựa như một bó quang mang chiếu sáng hắn âm u sinh mệnh, hắn Âu Dương Diệp thề với trời, nhất định dùng cuộc đời này báo đáp nàng ân tình. Nữ nhân bất đắc dĩ mà lắc đầu, khoan dung nhu mị giống như Venus nữ thần, khóe môi mỉm cười lập lòe mê mọi người mị lực, ta kêu Tưởng Lệ Nguyệt. Âu Dương Diệp, đời trước Thiên Long Cơ mà 10 đại cao thủ đứng đầu đệ tam, xếp hạng còn ở thứ 8 Trần Quân Nghi trước mặt. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, trùng hợp cứu vớt nguy nan chung hắn, là bởi vì Tưởng Lệ Nguyệt biết rõ lịch sử, biết rõ Âu Dương Diệp cùng Trần Quân Nghi lịch sử. Từ giờ khắc này bắt đầu, lịch sử bị nàng cố tình bóp méo. Mặt thế bùng nổ đã hơn một năm, Âu Dương Diệp vẫn là một người bình thường, hắn thường xuyên bị dị năng giả còn có mặt khác người thường khi dễ, giống cái khất cái dường như ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hắn không phải yếu đuối người, nhưng là hắn lại không thể phản kháng, bởi vì hắn phải bảo vệ bệnh nặng muội muội. Nếu chính mình xảy ra chuyện gì, muội muội đối mặt chính là tử vong, so tử vong càng thêm khủng bố chính là sống sờ sờ bị nhân loại trở thành lương thực. Vì bảo hộ chính mình muội muội, hắn cái gì đều có thể nhẫn nại, thẳng đến ngày này, những người này cư nhiên liên quan nàng bệnh nặng muội muội đều không buông tha. Phẫn nộ hắn điên rồi dường như dãy rủa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem muội muội buộc chặt lên, làm càn mà thương thảo kia một bộ phận thịt nguyên nhân ít nhất, ăn lên nhất hương. Là Tưởng Lệ Nguyệt cứu vớt hắn, giống như trời giáng nữ thần cứu vớt hắn. Từ đây hắn chỉ biết nhớ rõ, cứu vớt chính mình người gọi là Tưởng Lệ Nguyệt. Hắn sẽ cảm kích Tưởng Lệ Nguyệt cả đời, sẽ nguyện trung thành nàng cả đời, đến chết mới thôi. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, trên thế giới còn có một cái gọi là Trần Quân Nghi người. Mà người kia, mới là trong lịch sử chân chính cứu vớt hắn thần. Cái này địa điểm, kia phiên lời nói, nàng sở hữu động tác, đều là Trần Quân Nghi. Vì không cho lịch sử dọc theo vốn có quỹ đạo phát triển, vì không cho cái này tương lai siêu cấp cường giả trở thành Trần Quân Nghi chân thành cấp dưới. Nàng cố ý trước tiên lịch sử. Những cái đó cái gọi là người xấu đều là nàng tìm tới. Nàng Tưởng Lệ Nguyệt chỉ cần ở thỏa đáng thời cơ thỏa đáng xuất hiện, trùng hợp cứu hắn còn có hắn muội muội là được. Thực hảo, thực hoàn mỹ. Mặc dù về sau gặp được Trần Quân Nghi hắn cũng sẽ không có cái gì cảm tình. Cứu người chính là nàng Tưởng Lệ Nguyệt, không phải cái gì a miêu a cẩu. Ngươi muội muội bệnh thực trọng, ta nơi này có một chút tinh hoạch, ngươi cầm đi cho nàng nhìn xem bệnh đi. Nàng khoan dung thương hại ánh mắt xẹt qua trên giường cốt xấu như xài tiểu nữ hài nhi, thiện lương có thể so với thiên sứ. Âu Dương Diệp sợ hãi môi đều đang run rẩy, cuối cùng sở hữu cảm xúc ngưng tụ thành một câu cực nóng lòng biết ơn. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Tường Lệ Nguyệt không thèm để ý mà cười cười, phảng phất nàng chỉ là tùy tay vì này, không có bất luận cái gì mục đích, mỉm cười nói ra Trần Quân Nghi nói, đây là cho ngươi mượn. Tương lai muốn trả lại cho ta. Ta sẽ. Nam nhân ánh mắt len keng. Gật gật đầu, nàng không có lưu luyến đi rồi. Nàng biết diễn đã diễn xong rồi, là thời điểm xuống sân khấu, người này, cũng là nàng dễ như chơi. Đối với lần này chưa từng có đại tai nạn Tưởng Lệ Nguyệt cũng biết không ít, chủ yếu là bởi vì nó quá nổi danh. Ở kiếp trước, trận này tai nạn làm trên địa cầu còn thừa nhân loại 8 phần chi nhất đều bị chết, có hải dương địa phương không ngừng là hoa hạ. Toàn thế giới có rất nhiều. Đi trước trên chiến trường các chiến sĩ 10 có 8-9 tử vong, đây mới là chân chính xưa nay chinh chiến mấy ai về. Vì bảo hộ toàn nhân loại an toàn, Thiên Long Cơ mà cố ý phái ưu tú nhất bộ đội tiến đến chi viện, trước tiên xuất phát 300 người tiểu đội chung có Trần Quân Nghi, ở nơi đó nàng còn hội ngộ thượng một cái đặc thù nhân vật, Độc Cô Hàn. Độc Cô Hàn người này Tưởng Lệ Nguyệt cũng có nghe thấy. Vốn dĩ nàng tính toán đem Độc Cô Hàn cũng tuyển nhận đến chính mình chướng hạ, nhưng là Độc Cô Hàn người kia tính tình thái cổ quái, không giống Âu Dương Diệp như vậy nghe lời, vì không cho chính mình cuối cùng vác đá nện chân mình Tưởng Lệ Nguyệt vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích từ bỏ. Đối Độc Cô Hàn nàng là thật sự không tha, thế giới đứng đầu sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất Z, lấy tàn nhẫn cùng xảo trá xương máu lạnh sát thủ. Nội bộ nàng lại là cái trọng tình nghĩa nguyện ý vì bằng hữu lên núi đao xuống biển lửa người. Quan trọng nhất chính là, nàng là danh xứng với thực cường giả, Thiên Long Cơ mà 10 đại cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng thứ 5. Trần Quân Nghi cố nhiên có che giấu thực lực nguyên nhân, nhưng là xét đến cùng nàng có thể ổn định vững chắc ngồi trên Thiên Long Cơ mà đệ nhất đem ghế gập, đều là nàng này đó đắc lực can tướng công lao. Nàng tổng nói Trình Lộ Phỉ vận khí tốt, kỳ thật Trình Lộ Phỉ vận khí nơi nào so được với nàng Trần Quân Nghi. Trình Lộ Phỉ sở hữu thành quả đều vì người khác làm áo cưới, nàng Trần Quân Nghi mới là thật đánh thật vận khí nghịch thiên. Cẩn thận suy tính nàng thành tựu, từ nhỏ Hà Thôn căn cứ mỗi người phụng dưỡng vì chiến thần, địa vị giống như cao cao tại thượng thiên thần, đến Thiên Long Cơ mà cùng quân bộ, Phương gia, Ngụy gia trực hệ cao tầng đều có âm thầm giao dịch, thậm chí tương lai Thiên Long Cơ mà 10 đại cao thủ đệ nhất Phương Khiếu Xuyên, đệ tam Âu Dương Diệp, thứ năm Độc Cô Hàn, cũng chính cũng tả thực lực vô pháp đánh giá Phong Khuynh Lam từ từ nhân vật đều cùng nàng có liên quan. Một người sao lại có thể may mắn đến loại tình trạng này? Vì cái gì Trần Quân Nghi có thể hưởng thụ trí tôn cao quý sinh hoạt, nàng tưởng Lệ Nguyệt lại phải trải qua thế gian đến đau đến khổ. Khoe môi Hoa Khai cười nhạo, ngẫm lại có đôi khi thế giới thật sự không công bằng, có quang mang vạn trượng cũng từng có phố lao thử, mà cố tình quang mang vạn trượng chính là người khác, chuột chạy qua đường chính là nàng chính mình. Nhân sinh nột, nhìn xa xanh thẳm chân trời, tú mỹ trên mặt tươi cười ưu nhã, sẽ không giống nhau, từ hôm nay trở đi, hết thể đều sẽ không giống nhau. Trần Quân Nghi ngươi không phải rất rộng lượng sao? Đem ngươi đồ vật cho ta mượn một chút không quan hệ đi. Ngươi khẳng định sẽ không để ý, ai làm ngươi có được nhiều như vậy đâu. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, này đó là ta nên đến. Nga, hơi kém đã quên, ngươi cả đời sẽ không biết. Kia lũ mỉm cười thần bí mà mỹ lệ, phản chiếu sáng trong như nguyệt bóng dáng, mê choáng một đám người qua đường đôi mắt. Bọn họ không cấm kinh ngạc cảm thán vị này thánh khiết ánh trăng nữ thần, tựa hồ so hạo khiết ánh trăng đều thanh triệt ưu nhã. Đột nhiên, ánh trăng nữ thần yên lặng lông mi giật mình, giống như hắc cánh con bướm hơi mỏng hai cánh, nhộn nhạo độ cung lông chim cảo quá tâm nhọn nhọn, tự tin khí chất mị không thể miêu tả. Thần bí mỉm cười càng lúc càng lớn, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Nếu không có nhớ lầm nói, Bạc Tinh căn cứ trưởng cùng Trần Quân Nghi còn có quan hệ đâu. Thế giới, cũng thật tiểu. Bạc Tinh căn cứ là cái danh xứng với thực đại căn cứ, thượng trăm vạn dân cư thành thị ở mạt thế bùng nổ lúc sau hoàn toàn biến thành tang thi nhạc viên, sau lại rốt cuộc có mọi người liên hợp lại, cộng đồng thành lập một cái khổng lồ che chở viên. Cùng Thiên Long Cơ mà tứ đại gia tộc cùng quân bộ cầm giữ không giống nhau, Thiên Long Cơ mà mạt thế trước là quốc gia thủ đô, quân bộ lực lượng tự nhiên cường đại, mà Bạc Tinh căn cứ nơi này quân bộ ở mạt thế sau liền sụp đổ, hiện giờ bất quá là một phương tiểu thế lực. Chân chính cầm giữ Bạc Tinh căn cứ chính là hiện giờ căn cứ trưởng, Bạc Tinh căn cứ nguyên soái, Lăng Ý Phong. Có thể nói, ở Bạc Tinh căn cứ, Lăng Ý Phong chính là trí cao vô thượng hoàng đế, nắm giữ mọi người sinh tồn quy tắc. Nguyên bản muốn ít nhất nửa năm lộ trình bọn họ một tháng liền đến, dọc theo đường đi Độc Cô Hàn nhất chú ý người có bốn cái. Một cái là Dã Lang quân đoàn đoàn trưởng, một cái là Hoa Hồng Đen quân đoàn phó đoàn trưởng. Một cái là nàng hưu phía trước duy nhất một cái nhị cấp trung giai dị năng giả, còn có một cái là hòa thượng. Dã Lang quân đoàn cùng Hoa Hồng Đen quân đoàn đại danh nàng ở ra đi Âu nghe qua không dưới mấy chục lần, lúc này rốt cuộc chính mắt kiến thức. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nàng trước kia gặp qua siêu cấp cường giả cùng những người này căn bản vô pháp nhi so. Cái kia nhị cấp trung giai song hệ dị năng giả làm nàng phi thường tò mò. Nàng rõ ràng bắt giữ đến trước hai người ánh mắt luôn là hướng tới nàng nơi đó ngó, cứ việc Dã Lang quân đoàn nam nhân kêu biểu hiện không rõ ràng. Bọn họ hành vi khiến cho nàng cực đại tò mò, thử nghĩ, hai cái siêu cấp cường giả luôn là chú ý một cái tiểu trong suốt, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ tiểu trong suốt có cái gì bí mật sao? Tới trên đường Thiên Long Cơ mà đã cùng Bạc Tinh căn cứ lấy được liên hệ, hiện giờ toàn bộ Bạc Tinh căn cứ đều ở sinh vật biển vây quanh bên trong. Dài đến hơn một tháng đánh giá khiến cho toàn bộ Bạc Tinh căn cứ nguyên khí đại thương, rất nhiều nhân tinh thần không phân chấn. Nhận được chi viện tin tức Bạc Tinh căn cứ cao tầng mừng rỡ như điên, cố tình gióng trống khua chiêng nên đón, chính là vì nói cho sở hữu Bạc Tinh căn cứ mọi người, xem đi, chúng ta chi viện đội ngũ tới. Thắng lợi liền ở phía trước. 300 người các đều là thượng vị giả, cái dạng gì to lớn trường hợp không có gặp qua. Mặc dù như vậy như cũng bị Bạc Tinh căn cứ khổng lồ hoan nghênh đoàn chấn động tới rồi. Mấy chục vạn người sắp hàng ở con đường hai bên, hơn 1.000 mét lộ trình mỗi một tấc đều trồng chất đầy người, đen nghìn nghịt đầu người chạm vào đầu người, vũ điệu cánh tay như là thủy triều rời non lớp biển, hò hét thanh tiếng thét chói tai tràn ngập toàn bộ thành thị, liên quan bên ngoài các tang thi đều chấn động. Mấy chục vạn người hoan nên sẽ, chưa từng không có. Mặc dù là Trần Quân Nghi đều cảm xúc mênh mông thật lâu không thể bình phục. Như vậy cả nước chúc mừng trường hợp nàng không phải không có kiến thức quá, đã từng ở sông nhỏ thôn căn cứ lấy một người chi thế lực vãn sóng to, bị tôn sùng là toàn bộ căn cứ đệ nhất chiến thần thời điểm, nàng đã chịu cũng là loại này đãi ngộ, hơn nữa có loại này đãi ngộ chỉ có nàng một người. Độc nhất vô nhị chiến thần. Đứng ở 300 người trung gian, như vậy bồng bột cảm quan kích thích bị hòa tan rất nhiều, từng có kinh nghiệm Trần Quân Nghi biểu hiện so với ai khác đều bình tĩnh. Nàng vốn là bên ngoài xuất chúng phong tư chắc ngữ, hơn nữa này phân lơ đãng siêu nhiên, tức khắc khiến cho rất nhiều người chú ý. Vô số lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Quân Nghi nhíu nhíu mày, cố tình thu liễm chính mình tồn tại cảm lúc này mới hảo rất nhiều. Nhưng mà trong đám người như cũ có một đạo lửa nóng tầm mắt gắt gao dính vào trên người nàng, cái loại này dính nhớp tình cảm mãnh liệt điên cuồng ánh mắt làm nàng không thoải mái, đồng thời mang theo nào đó quen thuộc cảm. Lạnh băng đôi mắt chuyển qua đi, tinh chuẩn mà bắt giữ đến nhìn ra xa trên đài người nào đó, nàng trong mắt hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Lăng Chính Hiên. Nàng còn tưởng rằng lúc trước hắn muốn đi chính là Thiên Long Cơ mà, không nghĩ tới là Bạc Tinh căn cứ. Trách không được ở Thiên Long Cơ trong đất đầu không có gặp qua hắn. Đối với Lăng Chính Hiên người này, Trần Quân Nghi tâm tình cực độ phức tạp, nàng một vạn phân đích xác định chính mình đối Lăng Chính Hiên không cảm giác. Bọn họ đã từng là hàng xóm, Lăng Chính Hiên cha mẹ còn có hắn bản thân đều đối Trần Quân Nghi cùng tiểu hôn đản thập phần quan ái, điểm này nàng chưa từng có phủ nhận quá, sự tình lần trước hai bên nháo băng nàng còn thay đổi nhà hắn ân tình. Nói là cái gì ân tình? Kỳ thật đối Lăng Chính Hiên trong nhà tới nói bất quá là một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì, cao trung còn có vào đại học nhiều năm như vậy Trần Quân Nghi không thiếu hồi báo bọn họ. Lăng Chính Hiên tổng thể tới nói là cái không tồi người, lớn lên xoáy khí trong nhà điều kiện không tồi học tập lại hảo, đặt ở nơi nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đáng tiếc hắn đầu óc thiếu căn gân từ nhỏ liền thích đi theo Trần Quân Nghi, nhiều năm như vậy gặp qua nữ nhân so ăn qua muối đều nhiều. Chính là tâm tâm niệm niệm vì nàng một người thủ thân như ngọc. Ngươi nói hắn ngốc đi, hắn một chút đều không ngốc, ngươi nói hắn không ngốc biểu hiện lại quá không bình thường. Trần Quân Nghi sau lại chuyển nhà một bộ phận là bởi vì kẻ thù duyên cớ, còn có một bộ phận chính là muốn cho hắn quên chính mình, hắn hẳn là tìm một cái hảo cô nương hảo hảo yêu đương kết hôn, không phải cùng nàng loại này vết đao liếm huyết người ở bên nhau. Quan trọng nhất chính là, lao tử con mẹ nó đối với ngươi không có hứng thú a. Thấy Trần Quân Nghi nhìn đến chính mình, Lăng Chính Hiên mừng rỡ như điên, nhìn đến nàng ánh mắt hắn đều thụ sủng nhược kinh, vội vàng tưởng đối với nàng nói mấy câu, đáng tiếc hai người khoảng cách quá xa, Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình mà xoay đầu, tùy ý hắn thế nào cấp đều không hề nhìn qua. Tiểu Quân ngươi nhìn xem ta, ta ở chỗ này. Ngươi nhìn xem ta, ngươi quay đầu nhìn xem ta, hắn một người cấp mồ hôi đầy đầu. Hận không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người qua đi đem nàng cao quý đầu bẻ lại đây. Ca, ngươi làm gì đâu? Bên cạnh nữ hài nhi nhìn không được. Sốt ruột Lăng Chính Hiên căn bản không rảnh lo lý nàng, chứ ma dường như thẳng nhìn thẳng kia một người. Nữ hài nhi rất là tức giận, theo hắn ánh mắt xem qua đi, tầm mắt giao điểm chỗ đứng một cái tồn tại cảm cực thấp, nữ nhân. Biểu tình đột nhiên sắc bén, nàng nhìn xem đường ca biểu hiện nhìn lại cái kia đáng chết tiện nữ nhân. Tức khắc minh bạch hết thảy, cũng dám câu dẫn nàng đường ca, cái này không biết xấu hổ thiện nhân. Đại thật xa từ Thiên Long Cơ mà đến chúng ta Bạc Tinh căn cứ tới còn bất an an phận phần, loại này không đứng đắn người phải hảo hảo giáo huấn. Ở nàng tầm mắt rời đi khoảnh khắc, tông hắc sắc trong mắt lạnh nhạt mà nhìn qua, tỏa định nàng mặt, lại dường như không có việc gì mà chuyển thai. Hoan nên đi vào Bạc Tinh căn cứ, cảm tạ chư vị không xa ngàn dặm chi viện. Các ngươi là Bạc Tinh căn cứ tôn quý nhất khách nhân. Bạc Tinh căn cứ trưởng, thổ hoàng đế Lăng Ý Phong tự mình hoan nghênh bọn họ. Song phản hàn huyên sau một lát liền tiến vào căn cứ trung ương hội nghị sở triển khai thảo luận hội nghị. Bọn họ yêu cầu biết Bạc Tinh căn cứ gần nhất hiện trạng, biết hiện tại sinh vật biển cụ thể tình huống để mọi người làm ra ứng đối chính sách. Tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến vào phòng họp, Lăng Chính Hiên gấp không chờ nổi theo sau. Lăng Chân Chân cũng chạy nhanh đi theo đường ca bước chân tiến vào. Thực xin lỗi đại tiểu thư, ngài không thể đi vào, bên trong đang ở khai quan trọng hội nghị. Ta không thể tiến. Lăng Chân Chân như là nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười, chỉ vào người nọ cái mũi, trợ to ngươi mắt chó hảo hảo xem, ngươi cư nhiên dám nói ta không thể tiến. Toàn bộ bạc tinh căn cứ đều là nhà ta, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, lại không cút ngay ta phế đi ngươi. Thủ vệ đầy mặt nan kham, Lăng Chân Chân nhìn trên mặt hắn khuất nhục lớn tiếng cười ra tới, bất quá là nhà ta một cái cẩu cũng dám quản chủ nhân, ta liền tính đem nơi này hủy đi cũng không ai dám nói cái gì. Làm ngươi phải có điểm ánh mắt lực, muốn học làm một con nghe lời cẩu, ta làm ngươi cắn ai lại cắn ai, nhớ kỹ. Thủ vệ sắc mặt phát tím, nghẹn lại không hé răng. Lăng Chân Chân cười lạnh, còn rất có cốt khí. Cao ngạo mà chỉ vào chính mình chân, chiều ta giày dập đầu tam hạ ta liền buông tha ngươi, bằng không ta liền tra ra ngươi sở hữu người nhà thân thuộc, đem bọn họ hết thảy ném vào tang thi đôi trở thành lương thực. Con đường hai bên sắp hàng thượng trăm thủ vệ, tất cả mọi người trộm chú ý bên này chẳng huống, vô số đôi mắt như là mũi nhọn hung hăng chui vào hắn khuất nhục trái tim. Bọn họ đồng tình lại may mắn ánh mắt là trên thế giới này nhất vô tình lăng trì. Thủ vệ tái nhợt mặt, chậm rãi khuất hạ đầu gối. Có câu nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Trần Quân Nghi hoàn toàn nhớ kỹ người này. Từ nàng ở hội nghị nửa trung ương tiến vào bắt đầu, nàng liền nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, hoán độc muốn đem nàng sẽ ăn. Buồn bực nàng thực vô tội, rõ ràng không quen biết như thế nào sẽ trêu chọc. Chẳng lẽ là trước đây kẻ thù? Nghĩ thập phần có khả năng, nàng trước kia đắc tội người quá đa số đều đếm không hết, Trần Quân Nghi cũng lười đến nhớ, phỏng chừng nàng chính là một trong số đó. Từ mới vừa rồi bạc tinh căn cứ trường sủng lịch trách móc nặng nghề thái độ, còn có bạc tinh căn cứ sở hữu cao tầng nhân viên làm lơ biểu hiện thượng xem ra tới, nàng địa vị rất cao. Tới phía trước hướng Phương Khiếu Xuyên hỏi thăm tin tức, biết bạc tinh căn cứ có một cái điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, so sánh với chính là người này. Lăng Chân Chân. Lăng Gia Chân bảo. Tên hay. Thấy nàng khí định thần nhàn chút nào không đem chính mình để vào mắt, Lăng Chân Chân càng thêm tức giận. Quả nhiên là tiện nữ nhân, không có một chút ánh mắt, liền nàng cái này bạc tinh căn cứ nhân vật phong vân đều dám chê ơ. Nếu là ngươi tự tìm, vậy đừng trách nàng không khách khí. Hội nghị đàm luận trung gian, Lăng Chân Chân bỗng nhiên đứng lên, ngón tay thẳng chỉ Trần Quân Nghi lớn tiếng chất vấn, các ngươi không đều là tinh anh sao, vì cái gì loại này nhị lưu mặt hàng đều sẽ trà trộn vào tới. Không khí có nháy mắt đọc lại. Trước hết phản ứng chính là Lăng Chính Hiên, hắn thấp giọng quát lớn, Chân Chân, ngồi xuống. Trần Quân Nghi thản nhiên tự nhiên mà bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, lượn lờ khói trắng ở không trung tung bay, giống như khiêu vũ mỹ nhân vặn vẹo quyến rũ vòng eo. Cha không tồi, nàng tấm tắc thở dài, đối với Lăng Chân Chân cười cười. Tiểu thư, hỏa khí quá lớn dễ dàng trường đậu đậu. Bị yêu nhất nam nhân quát lớn Lăng Chân sách quý tới liền đủ ủy khuất, nào biết Trần Quân Nghi động tắc càng làm cho nàng bực bội, lập tức đầu óc trắng bệnh cái gì cũng không dành lo, ngươi mới là tiểu thư. Ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Bạc tinh căn cứ trường Lăng Ý Phong sắc mặt xanh mét. Thiên long cơ mà mỗi người trên mặt rất khó coi. Lăng Chân Chân như vậy cách làm không phải cấp Trần Quân Nghi một người khó coi, là cho bọn họ thiên long cơ mà vả mặt. Chính là bạc tinh chính mình cầu bọn họ trợ giúp, nói câu không khách khí lời nói, bạc tinh căn cứ hủy diệt đều cùng bọn họ thiên long cơ mà không nửa mao tiền quan hệ. Tới ngày đầu tiên không phải lễ ngộ mà là loại này điên nữ nhân, ai tâm tình đều sẽ không hảo. Đối nàng vũ nhục nói, Trần Quân Nghi cười mà không nói. Thảnh thảnh thơi thơi uống một ngụm trà. Ngượng ngùng, ta cả nhà đã sớm chết sạch. Lăng Ý Phong đang muốn quát lớn Lăng Chân Chân thời điểm, một thanh chủy thủ hiệp bọc trần chủi sát ý xẹt qua nàng gương mặt, ở kia trương trắng tinh như ngọc trên mặt lưu lại một đạo máu chảy đầm địa dấu vết. Người nọ động tác quá nhanh, mau ở đây tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, đen nhánh tàn ảnh mang theo giết chóc màu đen âm lệ dữ tợn. Đỏ tươi máu theo khuôn mặt lưu lại, Lăng Chân Chân sờ sờ mặt, hậu chi hậu giác mà hét lên. Mọi người đều ngơ ngẩn. Truy thủ thật sâu khảm nhập Lăng Chân Chân sau lưng gạch trên vách tường, nửa lộ lưỡi đao lập lòe lạnh lẽo quang. Một con trắng non bàn tay ra tới, truy thủ tạch mà tự động rút ra trở lại lòng bàn tay. Người nọ lạnh nhạt mà xoa xoa, phun ra lời nói lạnh lẽo thấm cốt, lần sau sẽ qua, là ngươi hết hầu. Lăng Chân Chân hoảng sợ mà nhìn nàng, nữ nhân cổ áo chỗ dương nanh múa vướt tám cánh màu đen hoa hồng khiếp người. Tĩnh mịch hội trường thượng, Trần Quân Nghi thản nhiên mà buông chén trà, hướng tới Quách Nhụy khách khí nói cảm ơn, đa tạ phó đoàn trưởng ra tay tương trợ. Kia bộ dáng hoàn toàn đem Lăng Chân Chân bỏ qua cái sạch sẽ. Bạc Tinh căn cứ mặt dài thượng khó coi, không đành lòng mà nhìn nhìn nữ nhi máu chảy đầm địa mặt, nhịn đau quá lớn, còn không mau đi xuống. Ba ba. Lăng Chân Chân không dám tin tưởng, tiện nhân này hoa bị thương ta mặt chẳng lẽ liền như vậy tính. Mỗi ngày Long căn cứ người sắc mặt càng ngày càng đen, Lăng Ý Phong trong lòng giận này không tranh, đừng làm ta nói lần thứ hai, đi xuống. Đường muội, ngươi thật quá đáng, còn không mau đi xuống. Lăng Chính Hiên ghét bỏ mà nhìn chằm chằm nàng, Chân Chân như thế nào có thể như vậy nói tiểu quân là trên thế giới này thiện lương nhất đáng yêu nữ hải tử. Ngươi, biểu ca, các ngươi, Lăng Chân Chân lớn như vậy chưa từng có như vậy ủy khuất quá, nước mắt quần quận mà xuống, nàng dậm chân một cái thương tâm chạy. Nếu không phải trường hợp không đúng, Trần Quân Nghi thật sự tưởng thổi cái vang dội huýt sáo. Tiểu cô nương nhìn qua rất thống khổ a, thật là đáng thương đâu. Không thể tưởng được nàng Trần Quân Nghi kẻ thù chung cũng có như vậy đơn thuần. Hôm nay có phải hay không nên đi mua tờ vé số, nói không chừng có thể chịu đến tinh hạch đâu. Cân nhắc một chút, nàng quyết định hội nghị khai xong liền đi. Bạc Tinh căn cứ liền nhau là mênh mông vô bờ biển rộng, lần này sinh vật biển biến dị làm cho đại lượng loại cá trương ra loài bò sát tứ chi. Cái bàn trung ương pha lê đồ đựng trung thịnh phóng một cái 2 mét lớn lên cá lớn, biến dị đến hình thù kỳ quái nhìn không ra cái gì loại hình, cái giá đem nó miệng chống đỡ mở ra, miệng đầy tinh mịn răng nanh sắc bén, nhất lộ rõ chính là nó cái bụng hạ dài rộng tứ chi, cùng loại ngỗng trưởng tạo hình làm chúng nó đã có thể ở trong nước rong ruổi, lại có thể ở trên bờ bò sát. Hiện tại Bạc Tinh căn cứ bờ biển bò đầy các màu loại cá, chúng nó ba chiếm toàn bộ hải nói, rậm rạp chạy dài hơn ngàn dặm. Xa xa nhìn lại như là một cái màu đen dây lưng, nhìn ra đầu tê dại. Loại này chỉ là trung tiểu chờ loại hình, biến dị khiến cho chúng nó hình thể bạo trướng, cá voi cùng cá mập tiến hóa tới rồi không thể địch nổi cảnh giới. Căn cứ trưởng lo lắng nói, tiến hóa sau chúng nó cùng tang thi giống nhau đều là ăn thịt động vật, hiện tại trên đất bằng duy nhất thịt chính là nhân loại. Nghiêm túc trạng huống uy hiếp tới rồi toàn nhân loại sinh tồn. Hải dương diện tích chiếm cứ toàn bộ địa cầu diện tích 71%, một khi toàn sinh vật biển đều thành này phúc khủng bố bộ dáng, nhân loại thật sự muốn diệt sạch. Hiện giờ bởi vì thực vật biến dị bọn họ liền đồ ăn đều phải cẩn thận, chỉ có thể ăn thực vật hệ dị năng giả gieo trồng ra tới đồ vật. Địa cầu thời tiết hai cực hóa, tăng thi tiến hóa tốc độ quá nhanh viễn siêu nhân loại. Nhân loại, bị buộc đến không thể sinh tồn cảnh giới. Đối phó chúng nó có biện pháp nào sao? Thiên Long Cơ mà người dò hỏi. Không có. Bạc Tinh căn cứ người bất đắc dĩ nói, chúng nó làn da quá rắn chắc, liền đao đều rất khó chui vào đi, viên đạn còn hảo một chút. Nguyên nhân chính là vì như vậy chúng nó không sợ lửa đốt, thủy đối phó càng thêm không có tác dụng, duy nhất khuyết điểm là chúng nó tứ chi vừa mới tiến hóa ra tới, phát dục còn không hoàn toàn, bởi vậy ở trên đất bằng hành động phi thường khó khăn. Hắn nói những lời này thời điểm cũng không có vui sướng. Mọi người đều là biết liền tính động tác chậm cũng không có quan hệ, không chịu nổi chúng nó số lượng khổng lồ. Sinh vật biển số lượng nếu là toàn bộ thêm ở bên nhau, có thể sống sờ sờ đem toàn nhân loại chết đuối. Phòng ngự kế hoạch không có bất luận cái gì tiến triển, mỗi ngày đều có đại lượng nhân loại tử vong, tại như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ xuất hiện vấn đề. Chúng ta đại quân theo sau liền đến. Một người mở miệng an ủi bọn họ. Bạc Tinh căn cứ người miễn cưỡng gật gật đầu. Chỉ sợ chờ Thiên Long Cơ mà người tới, Bạc Tinh căn cứ còn tồn tại không đều là cái vấn đề. Cuối cùng đại gia quyết định đi trước đường ven biển nơi đó nhìn xem, thực tế quan sát một chút tình huống lại cộng đồng nghị cách tương đối. Hội nghị thương thảo xong, Thiên Long Cơ mà người một cái đều không có đứng dậy, tất cả đều ngồi ở vị trí thượng không núp nhích. Bọn họ đang đợi, chờ Lăng Ý Phong cho bọn hắn một công đạo. Bạc Tinh căn cứ cố nhiên cường đại. Nhưng là ở Hoa Hạ đứng hàng đệ nhất Thiên Long Cơ mặt đất trước vẫn cứ không đủ xem, như thế trọng đại hội nghị cư nhiên nửa đường sông tới một nữ tử không nói, còn đối chi viện nhân viên hùng hùng hổ hổ, quả thực là không giáo dưỡng người đàn bà đánh đá. Chuyện này không có khả năng một cái cách nói không có liền tính, làm cho bọn họ nhiều người như vậy mặt nhi nghi ngờ bọn họ người, khi bọn hắn 300 người đều là chết không thành. Lăng căn cứ trưởng, mới vừa rồi sự tình chúng ta yêu cầu một lời giải thích. Mở miệng là cái tam cấp trung giai dị năng giả. Toàn thế giới mới tuyên bố tam cấp là tối cao cấp bậc, có thể nghị hắn địa vị. Cao cao tại thượng người đều thói quen dùng nhìn xuống thái độ nói chuyện, hơn nữa hắn tâm tình đích sắc không mỹ lệ. Lăng Ý Phong thập phần hổ thẹn, tiểu nữ trẻ người non dạ va chạm vị tiểu thư này, ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng cấp tiểu thư hết giận. Vì biểu đạt ta xin lỗi, ta nguyện ý dâng lên 50 viên tam cấp tinh hoạch làm kiểm lễ. Đem hắn chân thành xem ở trong mắt, Trần Quân Nghi trong lòng cười lạnh. Nói đường hoàng, trên thực tế những câu mang thứ. Tuổi nhỏ, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được tới hơn 20 người rõ ràng so chỉ có 19 Trần Quân Nghi đại. Nếu là giáo huấn hết giận vì cái gì không cho nàng tới giáo huấn, ai biết ngươi ngầm đến tuột cùng là thật sự giáo huấn vẫn là chỉ là nói giả vờ giả vịt. Âm hiểm chính là cuối cùng nhất chiêu, 50 viên tam cấp tinh hạch cũng không phải là số lượng nhỏ, dâng lên, rốt cuộc là phụng cho ai. Trần Quân Nghi cũng sẽ không ngây ngốc thật cho rằng đây là cho chính mình nhận lôi đồ vật, nàng nếu là thật sự làm như vậy, người khác có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng là bọn họ sẽ đối nàng có ngăn cách. Nhân tâm loại đồ vật này chính là như vậy, vận dụng thích đáng có thể có rất lớn trợ giúp, vận dụng không thỏa đáng cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Lăng Ý Phong nếu có thể làm được đệ nhất đem ghế gặp vị trí, cho thấy hắn có năng lực này, theo lý thuyết như vậy thời khắc mấu chốt khiến cho thiên long cơ mà nhân tâm ly tán là không sáng suốt cách làm, chính là hắn âm độc địa phương liền ở chỗ này, dù sao ly tán cũng chỉ là ly tán nàng Trần Quân Nghi một người, có thể vì nữ nhi ra một hơi, cớ sao mà không làm. Đáng tiếc, không khỏi quá coi thường nàng Trần Quân Nghi. Điểm này nhi thủ đoạn liền muốn đánh áp nàng. Nàng cũng không cần ở trên đường lăn lộn. Căn cứ trường nghiêm trọng, tiểu hài tử không hiểu chuyện ta sao có thể để ở trong lòng. Này đó lễ vật quá khách khí, nếu căn cứ chiều dài tâm, không bằng đổi thành nhị cấp tinh hoạch phân cho đại gia hỏa, coi như ta Trần Quân Nghi hôm nay thỉnh đại gia ăn cơm. Nàng cười sang sảng thuần thiện, vừa thấy chính là không có tâm cơ rộng lượng người. Nàng lời nói hơi kém làm căn cứ trường cơ tim nổi máu. Đặc biệt là thấy nàng vẻ mặt rộng lượng dung cảm bộ dáng liền tới khí, tiền là hắn ra, cuối cùng lại bạch bạch đưa cho nàng một thân tình, cố tình hắn còn không thể nói cái gì, loại này đánh nát nha hướng trong bụng đầu nuốt nghẹn khuất cách hướng ngực hắn buồn đau. Trần tiểu thư quá khách khí, hôm nay ngươi tiêu pha thỉnh khách, ngày sau có cái gì yêu cầu chỉ lo cùng ta lão vương nói. 50 viên tam cấp tinh hoạch tùy tay liền tán, Trần tiểu thư thật là rộng lượng người. Hào sảng. Ta liền thích cùng Trần Tiểu Thư như vậy giao bằng hữu. Trần Tiểu Thư. Đại gia thật là khách khí ha ha ha, đều là cùng căn cứ người, về sau đại gia chính là bằng hữu. Một đám đều là người mù nhìn không thấy căn cứ trưởng mau rút gân cứng đờ tươi cười, khen thanh thân thiện không khí sinh động, nguyên bản dự mưu tốt chèn ép ngược lại giúp nàng một cái đại ân, làm tất cả mọi người thân thiện nhớ kỹ nàng, Lăng Ý Phong mặt đều là vật mẹo. Dùng sức xuyến khẩu khí ức chế trụ run rẩy ngón tay. Hắn mặt mang tươi cười làm bộ lơ đãng đánh gãy mọi người thân thiện, xe đã bố trí hảo, chúng ta hiện tại liền đi thực địa khảo sát một phen chư vị xem thế nào. Trần Quân Nghi ngó liếc mắt một cái sắc mặt thong dong bình thường Lăng Ý Phong, khẽ cười, hảo. Không hổ là cáo giả, như vậy bị nhân khí còn bất động như núi, quả nhiên là tu luyện ra tới. Lăng Ý Phong bất động thanh sắc ngó quá Trần Quân Nghi, thầm hận không thôi. Hảo cái xảo trá tiểu cô nương. Niên cấp nhẹ nhàng lại như thế khôn khéo khó đối phó, về sau vẫn là thiếu làm chân chân tới gần nàng, để tránh bị tính kế lợi dụng. Từ đầu tới đuôi Phương Khiếu Xuyên thờ ơ lạnh nhạt, cao ngạo lánh diễm mà ngồi ở một bên. Hắn cùng Trần Quân Nghi ước định hảo bên ngoài hóa trang làm không quen biết, nếu là người xa lạ đương nhiên sẽ không vì nàng xuất đầu. Đương nhiên, liền tính không phải như vậy hắn cũng sẽ không, loại này chuyện nhỏ nàng không cần động não đều có thể đủ xử lý. Lăng Ý Phong thực không tồi, nhưng mà so với Thiên Long Cơ mà Tống Thiệu Thư vẫn là kém một cái cấp bậc. Nếu lần này đối thủ là Tống Thiệu Thư, Trần Quân Nghi cùng hắn đều không nhất định có nắm chắc. Minh Tịch đối này đó thượng vàng hạ cám sự tình không chú ý, ở trên xe thời điểm bị tức phụ nhi lệnh cưỡng chế không chuẩn nói chuyện không chuẩn lại nhải, đến bây giờ còn ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng không dám hé răng, lúc này chỉ có thể dùng ướt rầm rề trẻ con thuần đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm nàng. Ngồi trên xe, có mẹ đánh đòn phủ đầu, mắt lạnh liếc hòa thượng, ngươi như thế nào không giúp ta nói chuyện. Minh Tịch chớp chớp mắt, lắc đầu, miệng nhắm chặt. Trần Quân Nghi vừa thấy liền biết sao lại thế này. Có mẹ trừng mắt hung hăng cho hắn một sọ nao tử, Minh Tịch tức khắc nước mắt lưng tròng, che lại chân bóng đầu, vẫn là không dám nói lời nào. Nói chuyện. Nữ vương hạ mệnh lệnh. Ngươi mới vừa rồi không cho bần tăng nói chuyện. Hắn ủy khuất giải thích. Là tức phụ nhi không cho hắn nói chuyện, hắn như thế nào nói chuyện. Minh Tịch cảm thấy chính mình nói đều là tràn ngập Phật học triết lý, cho nên về sau không thể tùy tùy tiện tiện cho hắn cấm ngôn. Hắn lấy chuyện vừa rồi vì ví dụ giải thích, nếu là bẩn tăng không có bị cấm ngôn, định có thể khuyên bảo vị kia nữ thí chủ phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tức phụ nhi, bẩn tăng rất hữu dụng chỗ, bẩn tăng nói càng có tác dụng, bẩn tăng lời nói đều là lấy vạn pháp chân kinh vì bổn lời hay, cho nên về sau tức phụ nhi vẫn là không cần cấp bẩn tăng cấm ngôn, như vậy ảnh hưởng không tốt, bẩn tăng cũng sẽ. Trần Quân Nghi không nói hai lời che lại hắn lại nhảy miệng. Minh Tịch thuần tịnh mà đôi mắt trong sáng. Nói thêm nữa một câu về sau đều đừng nói nữa. Trần Quân Nghi uy hiếp đến. Minh Tịch tuấn lãng mặt lập tức vượt hạ, yêu thương mà chăm chú nhìn nàng. Trần Quân Nghi không dao động vươn hai chỉ ma chảo hung hăng ninh đem hắn trơn trượt khuôn mặt tử. Nàng chính là ác liệt thích khi dễ Minh Tịch, liền thích xem hắn nghẹn khuất lại không dám nói bộ dáng, ai làm Minh Tịch thành thật không được đâu. Ma nữ cười can rỡ, hòa thượng khóc yêu thương, đây là một bộ thập phần hài hòa cảnh đẹp. Chiến sự khu thực mau liền đến. Đi đến nơi này đều có thể nghe thấy loang thoáng truyền đến súng ống đại pháo thanh âm, cùng với còn có không giống nhân loại gầm rú. Chót mũi dày đặc mùi máu tươi hỗn hợp biển rộng tanh hàm hương vị quỷ dị, xú vị tận trời phía trên khang người đường hô hấp đều phải đóng cửa. Trần Quân Nghi điều động chính mình vượt xa người thường thị lực nhìn ra xa phương xa, tầm mắt cuối đông đưa bích ba vô ngần nước biển còn có từng con phiêu phù ở trên biển không rõ sinh vật. Chúng nó số lượng đông đảo, rậm rạp bao trùm đầy khắp hải khu, ngươi sẽ cảm thấy chúng nó giống như là sống sờ sờ mềm thể trùng bò đầy ngươi toàn thân da thịt, mấp máy, du tẩu, bóng loáng dầu mỡ. Kia trường hợp chỉ là xem một cái đã kêu người sởn tóc gáy. Nàng thật sâu mà nhíu mày. Điện báo vô tuyến thư từ qua lại lúc sau, chuyên môn dẫn dắt nhân viên từ chiến khu chạy tới đưa bọn họ xe dẫn dắt đến tiền tuyến. Toàn bộ hải khu bên ngoài xây một đổ cao tới 30 mét tường cao, tường hậu 2 mét, hiện ra trung ương khe lõm trạng, bên trong có thể thịnh người, vô số súng máy tay pháo tay liền ghé vào mặt trên bắn phá. Dây đặc sinh vật biển bị ngăn cản ở tường thể ở ngoài, chúng nó không ngừng về phía trước bò sát, một con lại một con chồng lên lên thực mau biến đôi lão cao, nếu không tăng thêm xử lý liền sẽ vượt qua tường thể độ cao. Các chiến sĩ một khi phát hiện trạng huống liền sẽ lập tức phát động dị năng lực quanh tạc. Nơi nơi đều là lửa đạn bom chấn động thanh âm, sinh vật biển nhóm không biết mệt mỏi mà một đợt lại một đợt, các chiến sĩ một đám mệt mỏi lúc sau lập tức thay đổi tiếp theo phê, mỗi người trên mặt đều mang theo nồng đậm mệt mỏi cùng xanh xám sắc. Cảnh tượng như vậy ở đây mỗi người nhìn đều không dễ chịu. Thiên Long Cơ mà người lập tức hô lớn, chúng ta cũng tới. Chỉ huy chiến sự quan chỉ huy cho bọn hắn phân biệt an bài địa vị. Bạc Tinh căn cứ người cũng chú ý tới này một chiếc không giống bình thường xe, mặt trên mỗi người trên người đều tản ra không thể địch nổi siêu cấp cường giả lực lượng. Nghi hoặc một lát bọn họ liền phản ứng lại đây, là Thiên Long Cơ mà chi viện nhân viên tới rồi. Mỗi người đều mừng rỡ như điên, liên quan cứng đờ thân thể đều càng thêm có lực nhi. Phương Khiếu Xuyên gia nhập phía đông nam hướng một chỗ. Hắn lập tức chỉ huy một bộ phận người đình chỉ trên tay công kích, thay đổi không có dừng lại người, như vậy bọn họ liền nhiều càng nhiều nghỉ ngơi thời gian. Bạc Tinh căn cứ các chiến sĩ do dự không dám nghe theo mệnh lệnh của hắn, Phương Khiếu Xuyên sắc mặt đạm nhiên, tùy tay vung lên, nhưng thấy một đạo cự lôi từ thiên đánh xuống, thùng nước thô tím lôi từ quần cuộn trên bầu trời đâu đầu lao xuống, huệ bọc lôi đình vạn quân, hủy diệt thương sinh chi thế ở trên mặt đất nổ tung một tiếng vang lớn. Hợp với khắp đại lục đều đang run rẩy thần phục. Kinh hãi. Tuấn Mỹ nam nhân đạm mạc mà nhìn bọn họ, ta là Dã Lang quân đoàn đoàn trưởng Phương Khiếu Xuyên. Chỉ cần không phải ngoại tinh nhân đều biết Thiên Long Cơ mà giết chóc bảng đứng hàng đệ nhất Dã Lang quân đoàn. Chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ đều biết Thiên Long Cơ mà cá nhân giết chóc bảng đứng hàng đệ nhất Phương Khiếu Xuyên. Đại nhân, nguyên lai là ngài. Cư nhiên là ngài. Thật tốt quá. Chúng ta được cứu rồi. Tiếp nhận quyền chỉ huy, Phương Khiếu Xuyên bắt đầu đâu vào đấy mà an bài hắn chiến lược phương pháp càng thêm ổn thỏa hữu hiệu, hơn nữa hắn bản nhân cái này lấy một địch trăm cường đại tồn tại, các chiến sĩ cuối cùng là có thể hảo hảo xuyên khẩu khí. Hắn lôi điện kinh sát tới rồi chiến khu rất nhiều người, một đạo lôi điện hoành tạc lấy hải khu trung ương vì trung tâm trình viên hướng ra phía ngoài phóng xạ 100 nhiều mệ khu vực, hơn nữa nước biển dẫn điện tính chất, rất nhiều sinh vật biển một giây đồng hồ liền chín. Nơi nơi tràn ngập phát mũi hương khí. Còn lại sinh vật biển nhóm phía sau tiếp trước nhào qua đi đem những cái đó đã chết tan luôn, thực mau chúng nó bên trong hỗn loạn lên. Mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn một màn này, chúng nó còn ăn người một nhà. Bọn họ không phải người. Bên cạnh người giải thích, căn cứ chung lôi hệ vốn dĩ liền ít đi, tưởng Phương Khiếu Xuyên loại này tam cấp lôi hệ càng thêm thiếu đáng thương. Bọn họ vì hoãn tổn thể lực như vậy đại chiêu căn bản không có thả ra quá, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện nguyên lai sinh vật biển liền chúng nó chính mình đều ăn. Ngẫm lại cũng là, chúng nó lại không phải cái gì trí tuệ sinh vật, chỉ biết dựa vào bản năng sử dụng sinh tồn ăn thịt, nếu là ăn thịt, cùng chủng tộc không phải cũng là thịt sao. Này nhất chiêu trọng đại phát hiện làm tất cả mọi người hưng phấn, này đại biểu bọn họ nhiều một cái ứng phó phương pháp. Thượng vạn người sùng bái nóng bỏng dưới ánh mắt, nam nhân bình tĩnh như núi, phi phàm khí độ siêu nhiên thế ngoại. Cái loại này quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, bày mưu lập kế bên trong mênh mông tự tin làm mỗi người đều nhịn không được tin phục. Như vậy ưu tú nam tử, đặt ở nơi nào đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Liền biết hắn khẳng định nghĩ tới đối sách. Trần Quân Nghi nói thầm một tiếng, thuận tiện nhìn nhìn nơi xa mới tới cái kia lánh khốc nữ nhân là cái gì dị năng lực. Xa như vậy khoảng cách người khác không nhất định nhìn đến, nàng lại là nhất định có thể nhìn đến. Vừa thấy dưới, nàng mí mắt hung hăng nhảy lên. Độc. Hảo cái ác độc nữ nhân, bay thẳng đến trong nước biển đầu phóng thích nọc độc. Này nhất chiêu đủ tàn nhẫn đủ cường đại, dù sao nhân loại dùng ăn thủy đều là thủy hệ dị năng giả biến ra, cũng không sợ có người dùng để uống độc chết. Hơn nữa phỏng trừng trong lòng nàng liền tính độc chết một hai cái cũng không sao, toàn nhân loại sinh mệnh so với bọn hắn quan trọng nhiều. Lý chi đến đáng sợ nữ nhân. Trần Quân Nghi gợi lên khỏe môi, ta thích. Lần đầu tiên gặp được nàng thời điểm nàng dị năng lực là ẩn thân, hiện giờ lại nhiều một cái độc, thoạt nhìn cũng là cái song hệ dị năng giả. Độc là tam cấp sơ giai, ẩn thân là nhị cấp trung giai. Trần Quân Nghi một bên nhi dùng lưới dao gió lung tung cắt, một bên nhi trộm dùng tinh thần lực trực tiếp hủy diệt một khắc đàn nào ý thức. Người trước là bên ngoài thượng tỏ vẻ nàng nhị cấp dị năng lực, người sau là chân chân chính chính tứ cấp trung giai cường giả dị năng lực. Mọi người chỉ chú ý tới người trước, người sau ai đều không có phát hiện. Vì không cho chính mình công kích hiện đột ngột, nàng đều là trực tiếp công kích nước biển phía dưới trôi nổi sinh vật, dùng một lần có thể chết một tảng lớn. Minh Tịch từ tiến vào Thiên Long Cơ mà bắt đầu liền không có lại đến đăng ký dị năng lực địa phương trắc nghiệm dị năng lực cấp bậc, cho nên ngực hắn huy chương vẫn luôn là nhị cấp sơ giai. Trên thực tế Trần Quân Nghi biết hắn đã sớm tới rồi tam cấp. Tam cấp ngự thú hơn nữa tinh thần lực, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thế như trẻ tre. Hắn chỉ cần hạ đạt một cái mệnh lệnh, sau đó đối với lẫn nhau cắn xé sinh vật biển phát ngốc là được. Chiến tranh liên tục nửa giờ so với bọn hắn công kích hơn 10 ngày đều dùng được, mỗi người đều là đứng đầu cường giả, tương thêm ở bên nhau uy lực có thể nghĩ. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, Trần Quân Nghi dựa vào khe lom thở dốc. Liền trong tích tắc đó, đột nhiên nàng mí mắt phải tử không ngừng nhảy lên lên, trong lòng đột nhiên lan tràn không tốt cảm giác, trống rông tựa hồ có thứ gì từ bên người rời đi dường như. Nàng mơ mịt mà đè lại mí mắt, dùng sức xoa xoa. Chẳng lẽ là vừa mới độ cao tập trung khiến hiện tại cơ bắp co rút, che lại trống giống ngực, mặc danh không thoải mái khuyết tán, thật giống như trước kia thuộc về nàng nửa cái màn thầu bị người cướp đi giống nhau. Nhặt lên trên mặt đất một viên đạn xác, hai ngón tay đầu cầm chuyển động thưởng thức. Trước kia cướp đi nàng nửa cái màn thầu người cuối cùng cái gì kết cục đâu. Cả đời nằm ở trên giường đồ ăn chỉ có màn thầu. Dễ như trở bàn tay đem cứng rắn kim loại viên đạn xác về thoái. Màu trắng bột phấn tùy tay tán tiến không trung, phiêu phiêu dương dương ngông lung mỹ lệ, liên quan bột phấn sau mơ hồ mỉm cười cũng thần bí lên. Chiến sự căng thẳng, Thiên Long Cơ mà dị năng giả nhóm tự nhiên sẽ không cùng bạc tinh căn cứ giống nhau ngày đêm không ngừng luân hồi thay đổi. Người đều là có cấp bậc chênh lệch. Chiều hôm buông xuống là lúc bọn họ ngồi xe trở lại trung ương căn cứ, mệt nhọc một ngày mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh khí huyết không đủ. Bạc tinh căn cứ cho bọn hắn an bài ở xa hoa khu biệt thự, to như vậy đình viện kết hợp Tây Dương cùng cổ điển phong tình, rất có cũ Thượng Hải thời kỳ bộ dáng, mê người cực kỳ. An phong phú bữa tối lúc sau, tất cả mọi người đi ngủ. Đường cong duyên dáng xa hoa mềm ti trên giường, Trần Quân Nghi hồi tưởng hôm nay nhìn đến trạng huống. Khảo sát thực địa phát hiện sinh vật biển nhóm đích sắc rất khó đối phó, nước lửa không sợ đao kiếm không thương, chỉ có cường đại lực phá hoại công kích mới có hiệu. Tỉ như nói viên đạn lửa đạn hoặc là hỏa hệ lôi hệ từ từ. Trần Quân Nghi kỳ thật cũng nghĩ đến một cái biện pháp, chẳng qua hiệu quả khả năng cũng không phải đặc biệt hảo. Nếu là Lâm Hải, nhất không lầm chính là nguồn nước, bọn họ có thể lợi dụng này đó nguồn nước ngưng tụ thành băng ở tường vây bên ngoài còn có vùng duyên hải lục địa chế tạo một cái bóng loáng sườn dốc, như vậy ít nhất có thể ngăn cản chúng nó đi tới nệ bước. Nếu năng lực có thể nói còn có thể đem toàn bộ mặt biển đóng băng, trực tiếp ngăn chặn bọn họ ra tới khả năng tính. Đương nhiên này cũng không phải kế lâu dài, còn cần tiếp tục tưởng càng có hiệu biện pháp. Quan trọng là, hôm nay nàng tựa hồ ở đáy biển hạ nhìn thấy gì kỳ quái bóng dáng. Bởi vì nước biển chết xạ nàng xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là Trần Quân Nghi 100% đích xác định nàng nhìn thấy gì đồ vật, cái kia đồ vật, hình thể có điểm giống. Người, mí môi, nàng nhắm mắt nhanh chóng lâm vào giấc ngủ, chỉ chờ đến nửa đêm canh ba rời giường, một mình đến bờ biển tìm tòi đến tuột cùng. Ban đêm gió lạnh phơ phất, thanh hàm gió biển thổi quất vào mặt má, hiện giờ đã là chính thức mùa xuân. Thời tiết dần dần ấm lại khiến cho giá lạnh mùa đông chung rất nhiều bần dân không bao giờ dùng lo lắng sẽ đông chết. Nay phỏng chừng là một năm chung để cho hắn vui vẻ sự tình, bất quá bọn họ vui sướng sẽ không liên tục bao lâu, bởi vì thực mau tàn khốc mùa hạ liền phải tiến đến. Mặc dù là khốn đốn ban đêm gác đêm các chiến sĩ cũng tận chức tận trách, bọn họ thân phụ cường điệu đại sứ mệnh, một cái không cẩn thận liền sẽ làm cho toàn bộ căn cứ nguy nan buông xuống. Thật lớn màu đen áo choàng che giấu thân thể. Hoa văn vặn vẹo mặt nạ đem khuôn mặt giấu ở phía dưới. Vô thanh vô tức thân thể phiêu phù ở trong không khí, tựa như ưu linh quỷ mị. Toàn thân hơi thở đều bị thu liễm, không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra tới nơi này còn có một người. Buổi tối cùng ban ngày giống nhau chiến đấu như cũ ở liên tục, sinh vật biển tổng như là không phải mệt mỏi dường như mặc kệ ban ngày đêm tối thay phiên công kích, hảo một chút chính là trong đêm đen chúng nó so ban ngày hơi chút trì độn. Rất nhiều đại hình sinh vật biển đều lâm vào ngủ đông chờ đợi ban ngày. Thật lớn đèn pha qua lại càn quét, nơi nơi đều là ngày lượng đèn dây tóc, liền một con ruồi bỏ đều đừng nghĩ trà trộn vào tới. Phiêu phủ ở 100 mét trên không, dưới chân là tế phong tường trận. Trần Quân Nghi một đường đi tới cẩn thận quan sát địa thế cùng tình huống. Nàng thị lực cực hảo, liền tính là cách xa nhau 700-800 mét như cũ xem rành mạch. Chạy dài đường ven biển thượng cùng trên đất bằng bao trùm đầy các màu hình thù kỳ quái động vật, chúng nó đại hình thể dài đến mấy chục mét, trung đẳng cũng có 7-8 mét. Miệng đầy dày đặc hàm răng tự ái sâm bạch ánh đèn hạ càng thêm lạnh lẽo, một ngụm là có thể cắn người toàn bộ đầu. Không chế phong bay đến mặt biển thượng, bình tĩnh nước biển ngầm không biết cất giấu nhiều ít như vậy khủng bố sinh vật. Nàng ở trên mặt biển quan sát hôm nay ban ngày nhìn đến nơi đó, quan sát hơn nửa giờ cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Tinh thần lực cái chắn đem chính mình bốn phương tám hướng chặt chẽ bao vây, bay khỏi đến đèn dây tóc ở ngoài hải dương khu vực, nàng phất tay trầm xuống như trong nước biển ương. Cương đại tứ cấp dị năng giả tinh thần lực cái chắn đem sở hữu thanh âm cùng không khí ngăn cách bên ngoài, tại đây một phương thiên địa chi gian, nàng có sung túc dưỡng khí bảo đảm chính mình hành động. Theo nàng động tác, chung quanh sinh vật biển đều bị tê đến hai bên đi. Chúng nó kinh hoàng không biết làm sao mà bơi lội. Chính là không có cách nào tới gần kia một phương lĩnh vực. Nếu lúc này có người có thể đủ nhìn đến, liền sẽ phát hiện ở đen nhánh mặt biển thượng, thật lớn màu đen áo choàng huề bọc người chính một tấc tấc chìm vào đáy biển, nàng lại như thế chấn định vững vàng, không có chút nào đối với không biết nguy hiểm sợ hãi. Rất sớm thời điểm có người đã nói với nàng, cương giả, có được không phải cường đại vũ lực cùng quyền lực, mà là một viên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tâm. Tiến vào nước biển lúc sau áp lực cực lớn lập tức từ bốn phương tám hướng hướng tới nàng phun trào lại đây, càng chiều phía dưới nước biển áp lực lại càng lớn. Tinh thần lực cái chắn thực tốt bảo hộ nàng không chịu đánh sâu vào. Đã chịu kinh hách loại cá sôi nổi lội tới, từng con cực đại cá đầu dán ở tinh thần lực cái chắn bên ngoài, tò mò mà dùng đầu va chạm. Chúng nó không có trí tuệ. Như vậy sử dụng chúng nó đi tới lên bờ rốt cuộc là bản năng vẫn là có khác mặt khác nguyên do. Cùng nàng ở đáy nước hạ thấy đồ vật có hay không liên hệ. Trần Quân Nghi thập phần hoài nghi cái loại này đồ vật rốt cuộc là cái gì, cùng loại người thân thể, chẳng lẽ trận này cái gọi là toàn nhân loại tai nạn kỳ thật sau lưng là nào đó người âm mưu. Chính là như vậy đối bọn họ có chỗ tốt gì? Lắc lắc đầu riêu rất thượng vàng hạ cám tư tưởng, Trần Quân Nghi mở to hai mắt cẩn thận hướng tới bốn phía nhìn xung quanh. Sử dụng sức do khống chế tinh thần lực cái chắn ở trong nước biển đầu thúc đẩy. Nàng quay chung quanh chỉnh khối khu vực tìm nửa ngày cái gì đều không có phát hiện. Này một đêm bất lực trở về, không có cách nào Trần Quân Nghi chỉ có thể tay không mà về. Nàng cũng không có tính toán chỉ cả đêm là có thể đủ điều tra ra tới, nhưng là tóm lại trong lòng thất vọng. Đại địa như cũ bao phủ trong bóng đêm, mông lung hát xa huyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng đẩy cửa mà nhập, lập tức cảm nhận được một cổ rất nhỏ tiếng hít thở, liền ở nàng trên sofa. Trần Quân Nghi bước chân cứng đờ, tông hát sắc đồng tử nguy hiểm quang mang lập lòe, nháy mắt trong đầu nghĩ kỹ rồi mười mấy loại đem người này bắt lấy phương án. Bất động thanh sắc bán ra một bước, làm bộ cái gì đều không có phát hiện mà đi mở ra chốt mở. Nhưng vào lúc này, trong giây lát vang dội tiếng kêu triệt vang ở toàn bộ trong phòng, ở yên tĩnh đêm đặc biệt xung ra, dọa Trần Quân Nghi run run một chút, Tiểu Quân. Đèn còn không có mở ra hai điều rắn chắc cánh tay liền đem nàng nạp tiến trong lòng ngực, phía sau lưng dán lên nam nhân ấm áp kiên cố ngực. Nếu là bình thường Trần Quân Nghi không nói hai lời ở hắn tới gần phía trước lưỡng đạo lưỡi dao gió tức rớt hai tay, đồng thời tinh thần lực cái chắn ngăn cách hết thể thét trói thai tin tức, cuối cùng cực hình hỏi tham gia mục đích, sau đó thần không biết quỷ không hay xử lý rớt. Chính là người này. Lăng Chính Hiên, ngươi tới nơi này làm gì? May mắn trên người áo choàng cùng mặt nạ bị tàng tới rồi một cái an toàn địa phương. Ta tưởng ngươi, ta rất nhớ ngươi. Hắn ôm càng thêm khẩn, Lạc Trần Quân Nghi hô hấp khó khăn. Ngươi trước buông tay, ta thở không nổi. Lăng Chính Hiên do dự một chút, vẫn là buông ra tay. Trần Quân Nghi nâng lên cánh tay băng mà mở ra đèn, đột nhiên chiếu xạ cường quang làm hắn phản xạ tính ngăn trở đôi mắt. Như vậy vãn ngươi đi đâu? Hắn trong lòng hoài nghi. Đều rạng sáng 3 điểm nhiều nàng mới trở về, hắn tới thời điểm là buổi tối 11 giờ, trung gian 4 tiếng đồng hồ đều không có nhìn thấy nàng bóng dáng, không có nghe nói Thiên Long Cơ mà hôm nay buổi tối có hội nghị, như vậy nàng ở cái này trời xa đất lạ địa phương, là đi nơi nào? Trần Quân Nghi mới sẽ không ngây ngốc trả lời hắn, so với hắn còn đúng lý hợp tình thịnh khí lăng nhân, đại buổi tối ngươi không ngủ được tới ta phòng làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta bất quá là cảm thấy buồn đi ra ngoài tản bộ ngươi liền xâm nhập ta phòng, không đúng, ngươi là vào bằng cách nào? Lăng Chính Hiên nghẹn nói không ra lời, nói năng lộn xộn, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi, hôm nay chân chân thật sự là thật quá đáng, ta sợ ngươi trong lòng có cái gì ngất đáp, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi chẳng qua ta gõ nửa ngày môn đều không có động tĩnh, vừa lúc trước hắn hướng thị vệ quan muốn Trần Quân Nghi cửa phòng chìa khóa. Ngươi cùng Lăng Chân Chân cái gì quan hệ? Cùng Bạc Tinh căn cứ trưởng cái gì quan hệ? Hắn thấy Trần Quân Nghi không có truy cứu chìa khóa sự tình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, căn cứ trưởng là ta đại bá, Chân Chân là ta đường muội. Do dự một chút, vẫn là an ủi đến, ta biết ngươi tâm địa thiện lương khẳng định sẽ không trách tội Chân Chân, nàng chính là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, ta kỳ thật chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Sự tình lần trước ta biết ngươi chỉ là nhất thời nóng vội sinh khí mới có thể như vậy nói, ngươi như vậy thiện lương khẳng định sẽ không so đo, nói nữa chúng ta chi dàn quan hệ như thế nào có thể nói đoạn liền đoạn. Rốt cuộc là cái gì làm ngươi sinh ra loại này ảo giác? Trần Quân Nghi vô lực đỡ chán. Toàn thế giới cho rằng nàng Trần Quân Nghi là cái thiện lương người chỉ có hắn một cái, hơn nữa nhất khủng bố chính là người này còn thập phần kiên định chính mình tín nhiệm. Hắn cho rằng Trần Quân Nghi là cái thiện lương người, liền yêu cầu Trần Quân Nghi hết thể hành vi cần thiết phù hợp yêu cầu này. Này không phải ảo giác. Ngươi chính là như vậy. Hắn thanh âm len ken hữu lực làm người tin phục, kiên định ánh mắt nhìn thẳng nàng. Ngươi là toàn thế giới thiện lương nhất đáng yêu nữ hài nhi, trước kia là hiện tại là tương lai cũng là. Ngươi luôn là thiện lương mà bận tâm người khác ý tưởng, mặc kệ người khác làm cái gì ngươi đều sẽ tha thứ bọn họ, như thế đáng yêu ngươi. Như thế nào có thể làm ta không tâm động? Thiên thần, đánh chết hắn đi. Kia hảo. Trần Quân Nghi nói, hôm nay Lăng Chân Chân trước mặt mọi người nhục nhã ta buổi tối tâm tình buồn đi ra ngoài tản bộ cũng là vì nàng. Ngươi nếu nói ngươi thích ta, vậy đi giúp ta giáo huấn nàng. Lăng Chính Hiên khiếp sợ mà nhìn nàng, không thể tin được thiện lương nàng như thế nào sẽ có loại này ác độc tư tưởng. Hắn lo lắng mà kéo qua Trần Quân Nghi tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Xem đi, một bên tình nguyện ích kỷ người. Hắn cái gọi là thích bất quá là đem nguyện vọng của chính mình áp đặt ở Trần Quân Nghi trên người thôi. Đã sớm dự đoán được là kết quả này, Trần Quân Nghi mở ra hắn tay, đem chìa khóa giao ra đây. Nàng lạnh băng thái độ thật sâu kích thích Lăng Chính Hiên tâm, Thiếu Quân. Ít nói nhảm, ngươi nếu là không giao ra tới ta liền rời đi, bên ngoài lữ quán giống nhau có thể ngủ. lãnh khốc vô tình chút nào không cố kỵ tuấn mỹ nam nhân yêu thương thần sắc. Trầm mặc một lát, hắn bị thương mà lấy ra chìa khóa. Trần Quân Nghi lấy lại đây đương trường tạo thành bột phấn, còn có sao lưu sao. Lăng Chính Hiên vì nàng không tín nhiệm đau lòng, hắn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đầy mặt khổ sở, ngươi tại sao lại như vậy xem ta. Thiếu cùng lao tử vô nghĩa, như vậy xem ngươi đều tính nhẹ. Phiên trợn trắng mắt, Trần Quân Nghi một cái tắt đem hắn đẩy cái lảo đảo, ta muốn đi ngủ, ngươi có thể đi rồi. Gặp thô lô đối đãi, Lăng Chính Hiên tâm như đau cắt. Bị đuổi ra đi hắn vẫn là đần độn, có phải hay không tiểu quân khí còn không có tiêu tán. Nhất định là như thế này, đều là đường muội sai, làm tiểu quân liên quan hắn đều không tín nhiệm. Phân tích ra nguyên do lúc sau Lăng Chính Hiên quyết định tìm đường muội hảo hảo nói chuyện. Ngươi tìm ta chính là vì chuyện này. Lăng Chân Chân cả người run rẩy. Đại sáng sớm đường ca tới tìm nàng, nàng còn tưởng rằng hắn là chuyên môn khai chính mình chính kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới hắn há mồm chính là nữ nhân kia. Lăng Chính Hiên nhíu mày, Chân Chân, ngày hôm qua thật là ngươi không đúng, tiểu quân cùng ngươi không có bất luận cái gì ân oán, ngươi vì cái gì muốn nhằm vào nàng. Ngươi hướng đi nàng nhận lỗi. Nhận lỗi? Ngươi còn muốn ta cho nàng nhận lỗi? Lăng Chân Chân mất khống chế mà hét lên. Nữ nhân kia có cái gì tốt đáng giá ngươi như vậy đối đãi nàng? Nàng dựa vào cái gì? Từ trước đến nay ngây thơ đáng yêu đường muội cư nhiên giống cái người đàn bà đánh đá dường như kêu la, nhục mạ đối tượng vẫn là chính mình ái mộ nữ hài nhi. Lăng Chính Hiên tức giận mà quát lớn, đủ rồi. Thất vọng mà nhìn nàng, ngươi như thế nào thành dáng vẻ này? Ngươi trước kia không phải như thế. Lăng Chân Chân trong lòng giật mình, vội vàng giải thích, không phải đường ca, không phải, ta không phải. Ta chỉ là bởi vì. Lăng Chính Hiên không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói, ngươi không cần nói nữa, chờ lát nữa đi cùng tiểu quân xin lỗi. Lăng Chân Chân cắn môi, trong mắt đựng đầy ghen ghét cùng oán hận. Đều là nữ nhân kia, đều là nàng. Nếu không phải nàng đường ca cũng sẽ không như vậy đối nàng, toàn bộ đều là cái kia không biết xấu hổ tiện nữ nhân câu dẫn nàng đường ca. Đường ca, ta sẽ đi cho nàng xin lỗi. Nàng trong mắt đựng đầy nước mắt. Nhu nhược đáng thương. Như vậy thuần tịnh ánh mắt nhu hóa Lăng Chính Hiên, hắn ôn nhu đến, như vậy mới là ngươi, yên tâm đi, tiểu quân là cái thiện lương nữ hài, nàng sẽ không để trong lòng, chỉ cần ngươi đi xin lỗi nàng liền sẽ tha thứ ngươi. Ân. Lăng Chân Chân ngoan ngoãn gật gật đầu. Lăng Chính Hiên lộ ra vừa lòng mỉm cười. Sáng sớm tinh mơ ăn qua cơm sáng, mọi người lại lần nữa chuẩn bị xuất phát đi trước tiền tuyến. Tiểu quân. Lăng Chính Hiên nhìn đến Trần Quân Nghi vui mừng mà vây vây tay, lôi kéo Lăng Chân Chân bước nhanh lại đây, Chân Chân hôm nay là cố ý cho người xin lỗi. Nga, phải không? Trần Quân Nghi kinh ngạc, ngượng ngùng mà xua tay, Lăng Tiểu Thư thật là quá khách khí, ngươi nếu là không nói chuyện này ta đều quên mất. Nhìn đến nàng làm ra vẻ trang vô tội bộ dáng Lăng Chân Chân liền tới khí, nàng cảm thấy Trần Quân Nghi liền cùng tiểu thuyết thượng tiểu bạch hoa dường như... Người trước trang thiện lương rộng lượng người sau lại là một phen gương mặt. Cắn hàm răng nuốt vào bụng, nàng bài trừ tươi cười, thật là thực xin lỗi, ngày hôm qua đều là ta không đúng. Nơi nào, Lăng Tiểu Thư tính nết thẳng thắn đáng yêu. Lại nói ta đều lớn như vậy như thế nào sẽ để ý như vậy tiểu nhân sự tình, làm nó ảnh hưởng chúng ta chi gian quan hệ nhiều không tốt. Ta xem Lăng Tiểu Thư cũng là người có cá tính, không bằng chúng ta giao cái bằng hữu. Lăng Chân Chân thật muốn chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên, ai ngờ cùng ngươi giao bằng hữu. Ta mới không cần cùng ngươi giao bằng hữu. Ngươi này làm bộ làm tịch thiện nhân. Nhưng mà một bên Lăng Chính Hiên chính nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể cứng đờ mà xả ra tươi cười. Hảo A. Trần Quân Nghi kinh hỉ mà vỗ tay, Chân Chân ngươi thật là rộng lượng, nếu chúng ta là bằng hữu, ta liền đưa ngươi lễ gặp mặt. Nàng ở trong túi tìm tìm. Sờ đến một viên hòn đá nhỏ từ đi ra ngoài, lưu luyến không rời, đây là khi còn nhỏ Chính Hiên ca ca tặng cho ta, ta vẫn luôn tùy thân mang theo, hiện tại tặng cho ngươi. Nàng vội vàng đến, đây chính là ta nhất quý giá đồ vật, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Chính Hiên ca đưa. Lăng Chân Chân hồ nghi. Nhưng là xem tiện nữ nhân bảo bối bộ dáng không khỏi lại có điểm tin tưởng. Nàng quay đầu ngó ngó Lăng Chính Hiên. Phát hiện hắn chính đầy mặt cảm động mà nhìn Trần Quân Nghi, không khỏi càng thêm tín nhiệm. Lăng Chính Hiên thật sự thực cảm động, tiểu quân lần đầu tiên thân mật kêu hắn Chính Hiên ca ca, như thế nào có thể làm hắn không cảm động. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không không thu đi giống như nàng đa tâm ngực hẹp hòi dường như, huống hồ kia vẫn là chính hiên đường ca đồ vật, chính là thu đi nàng liền nhất định phải cấp đáp lễ, bằng không đại gia chẳng phải là cho rằng nàng không hiểu lễ phép. Kỳ thật nàng căn bản không thấy ra tới này viên đen như mực mặt ngoài xấu xí cục đá nơi nào hảo, bất quá đối phương đều nói là nhất quý giá đồ vật. Nàng nếu là tùy tùy tiện tiện đáp lễ có vẻ nàng căn cứ này đường đường đại tiểu thư quá keo kiệt, nghĩ tới nghĩ lui lăng chân chân quyết định đem chính mình chân quý bảo vật đưa cho nàng. Nàng thật cẩn thận mà gỡ xuống trên cổ đeo đồ vật, không tha mà đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn, ra vẻ rộng lượng, tặng cho ngươi, đây chính là ta yêu nhất bảo vật. Tuy rằng đã không có bảo vật nàng thực thì đau, chính là nguyên nhân chính là vì như vậy mới có thể phụ trợ nàng rộng lượng không phải sao. Nhìn đến chính hiên đường ca khen biểu tình lăng chân chân liền cảm thấy nàng thông minh cực kỳ. Nheo nheo mắt, Trần Quân Nghi trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thật đúng là đem chân quý đồ vật đưa cho chính mình. Nàng thụ sủng nhược kinh mà đôi tay tiếp nhận tới, ta sẽ hảo hảo bảo tồn nó. Sau khi nói xong ngượng ngùng mà nhìn lăng chính hiên ca ca, ngươi giúp ta mang lên được không? Hảo! Lăng chính hiên đôi mắt chợt sáng ngời, vội vàng qua đi giúp nàng. Lăng chân chân biểu tình dữ tợn muốn ăn thịt người. Tận mắt nhìn thấy yêu nhất nam nhân cấp nữ nhân khác mang lên nàng nhất quý giá vòng cổ, nàng phảng phất vạn tiễn xuyên tâm, hối hận ruột đều thanh. Đang ở nàng lửa giận vạn trượng mặt hắt như đáy nổi thời điểm, kia nữ nhân cư nhiên thừa dịp chính hiên đường ca không chú ý chiều nàng khiêu khích cười cười. Lăng chân chân nghe thấy chính mình xuất huyết não bạo liệt thanh âm, trong nháy mắt kia thiên địa đều đen. Chân chân ngươi làm sao vậy, chân chân ngươi không sao chứ? Trần Quân Nghi giả nhân giả nghĩa mà lo lắng kêu sợ hãi, hoảng loạn mọi người vội vàng đem vị này cao quý đại tiểu thư nâng đi. Mau đi xem một chút ngươi muội muội. Trần Quân Nghi nhân cơ hội xúi dục Lăng Chính Hiên. Hắn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy cảm động, thâm tình nhìn nàng, ngươi thật là quá thiện lương tiểu quân. Ta đi trước tìm bác sĩ, chờ ta. Đi nhanh đi. Trần Quân Nghi so với hắn còn sốt ruột. Ân, chờ ta. Cho khôi hài kết thúc. Thiên Long Cơ mà người thổn thức lên xe rời đi. Chỉ có lần đầu tiên đi sứ có bạc tinh căn cứ trưởng cùng đi, lần này đều là từ căn cứ người phụ trách dẫn dắt. Lúc này Lăng Ý Phong còn không biết bảo bối nữ nhi sống sờ sờ bị khí vượng, vẫn cứ cân nhắc như thế nào làm chân chân rời xa Trần Quân Nghi. Xe xuất phát. Phương Khiếu xuyên mắt lạnh nhìn nàng ở đàng kia làm bộ làm tịch, trong lòng đối Trần Quân Nghi đánh giá lại nhiều một tầng. Có thể trang sẽ chấn chủ người, thực hảo. Có đương gia chủ mẫu phong phạm. Minh Tịch tò mò mà nhìn nàng trên cổ đồ vật, tức phụ nhi, nó thực hảo. Trần Quân Nghi nhướng mày, như thế nào cái hảo pháp? Có quen thuộc cảm giác? Hắn khẳng định nói. Quen thuộc sao? Nàng nghi hoặc mà gỡ xuống tới cẩn thận xem xét. Đây là một khối bạch ngọc, chung quanh tỉ mỉ được khảm một duyên kim hoa biên, thủ công tinh xảo kim hoa biên hai bên cắt mở ra một cái lỗ trống xuyên thẳng, bạch ngọc bản thân hoàn hảo vô khuyết. Nhìn qua như là nào đó đồ vật mảnh nhỏ. Trần Quân Nghi lẩm bẩm tự nói. Dơ lên đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn, bộ dáng như là long đầu. Nàng nghiêm túc quan sát đồng thời Minh Tịch cũng gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ, ngọc du dường như giật giật một mép. Thiên Nguyên Châu. Cái gì? Hết sức chuyên chú Trần Quân Nghi cảm thấy Minh Tịch miệng tựa hồ giật giật, không khỏi nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Minh Tịch mờ mịt mà ngẩng đầu, bần tăng nói cái gì? Không có sao. Gãi gãi đầu, có thể là ta ảo giác. Ban ngày tham chiến thời điểm Trần Quân Nghi cố tình chú ý mặt biển thượng, chính là không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, phảng phất ngày hôm qua nhìn đến đồ vật chẳng qua là nàng ảo giác. Không tin tà nàng chuẩn bị phá trước 10 ngày nửa tháng, cũng không tin nàng tìm không thấy. Thiên Long Cơ mà người rất ít ghé vào cùng nhau, bọn họ đều bị quấy rầy từng người phân tán. Chỉ có giữa trưa ăn cơm hoặc là buổi tối ngủ thời điểm mới có thể thấy lẫn nhau. Tức phụ nhi bần tăng rất nhớ ngươi. Trải qua Hạ Mai tỉ mỉ dạy dỗ, lúc này Minh Tịch đã biết dùng như thế nào bán manh tranh thủ đồng tình cùng quan ái. Đáng yêu mà chớp tam mắt mắt trái, bay mị nhãn, trắng non sạch sẽ trên mặt xả ra một mặt cười xấu xa. Trần Quân Nghi, sờ sờ hắn cái chán, Minh Tịch ngươi không có việc gì đi. Lúc này đáp không đúng à. Tức phụ nhi không nên che lại ngực một bộ bị điện đến bộ dáng sao. Hắn đầu óc không có chuyển qua cong, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tức phụ nhi, vì sao ngươi không có bị điện đến? Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy, thuận miệng bậy bạ, bởi vì ta không sợ lôi điện. Nguyên lai là như thế này. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngây ngốc mà tin, như mày, bánh bao mặt buồn rầu, như vậy xuống dưới chẳng phải là không thể câu dẫn tức phụ nhi. Hắn nghiêm túc nghiên cứu, chút nào không màng bên cạnh bị câu dẫn người xét đánh cảm thụ. Nhớ trước đây cỡ nào manh lộc cộc một cái tiểu hòa thượng, như thế nào đã bị Hạ Mai kia hóa chỉnh thành dáng vẻ này. Chơi hỏng rồi á, hoàn toàn là. Minh tịch, câu dẫn cái này từ ngữ không thể tùy tùy tiện tiện nói bậy, đây là phi thường không văn minh dùng từ. Nàng kiên nhẫn mà dạy dỗ. Tiểu hòa thượng thực manh thực thiên chân, kia hẳn là như thế nào nói. Vấn đề này làm khó nàng, câu dẫn văn minh dùng từ đồng nghĩa là cái gì? Thông đồng. Dụ dỗ. Dụ hoặc. Trần Quân Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng vì cái gì nếu muốn này đó, hơi kém bị hắn vòng tiến mương bên trong đi. Hổ khởi mặt, trừng mắt mắt lạnh, về sau loại này từ ngữ đều không được hỏi. Không nói liền không nói còn hung nhân. Minh tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, tức phụ nhi bần tăng tưởng chơi thân thân. Nàng nhìn chằm chằm hỏa giá thượng nướng bờ bờ cờ biến dị cá, cũng không quay đầu lại, chịu được. Nhìn không được. Nhảy đến trong nước đầu bình tĩnh một chút. Minh tịch nhìn nhìn che kín rậm rạp biến dị cá quái không ngừng quay cuồng nước biển, lông mi run run, đáng thương hề hề mà nhìn nàng, tức phụ nhi, có cá. Ngươi không phải có thể cùng bọn họ giao lưu sao, chơi đi. Nàng nói xong câu đó dừng lại. Đúng vậy, Minh Tịch có thể cùng chúng nó giao lưu, có thể cho Minh Tịch hỏi một chút chúng nó đáy biển hạ cái kia rốt cuộc là thứ gì, hỏi một chút rốt cuộc vì cái gì chúng nó không hảo hảo đại ở trong biển muốn thượng đại lục tới. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Minh Tịch thẹn thùng cười cười, hỏi xong cấp thân thân. Ai u uy ngươi nha còn học được cò kẹ mà cả, ngươi có đi hay không? Minh Tịch không hề răng, trẻ con thuần đôi mắt u oán nhìn thẳng nàng. Trần Quân Nghi che mặt. Hảo, ngươi trở về ta nhất định đáp ứng ngươi. Được đến hứa hẹn tiểu hồ điệp cao hứng phân chấn mà vui sướng bay đi. Trần Quân Nghi không có chờ bao lâu hắn liền đã trở lại, nàng vội vàng dò hỏi kết quả, thế nào? Kỳ thật Trần Quân Nghi trong lòng đối sau một cái cũng không ôm hy vọng, bạc tinh căn cứ lại không phải không có hiểu khống chế biến dị thú dị năng giả, nàng có thể nghĩ đến người khác cũng nhất định có thể nghĩ đến, nàng chú ý trọng điểm là trước một cái. Chúng nó không biết. Minh tịch lắc đầu, chúng nó không có trí tuệ, hỏi cái gì cũng không biết. Hào đi, nàng bỏ qua điểm này. Nếu loại cá hỏi cái gì trả lời cái gì kia mới là khủng bố, nhân loại khoảng cách diệt sạch không xa. Phảng phất nhìn không tới trên mặt nàng nồng đậm thất vọng, minh tịch như cũ vui sướng, tranh công cười sáng lạ, tức phụ nhi, thân thân. Lại đây, Trần Quân Nghi ngoắc ngoắc ngón tay, khỏe môi hoa khai tà mị, khoảnh khắc phong tình vạn trùng mê người tâm hồn. Liên quan trộm hướng tới bên này nhìn xem người đều ngây ngốc. Khả cương khả nhu nhưng tà nhưng mị, nàng tưởng thời điểm, có thể đem nhân sinh sinh mê chết. Chẳng qua ngày thường Trần Quân Nghi thái gia nhóm nhi, người khác căn bản không biết nàng còn có này một mặt. Thậm chí liên quan Quách Nhụy cùng Phương Khiếu Xuyên đều ngây người. Minh tịch bị mê bảy hồn tám tố, vui tươi hớn hở mà đi qua. Một đôi cánh tay ngọc leo lên hắn cổ, với chúng mục nhìn chừng trước công chúng đối với hắn môi thật sâu hôn một ngụm. Mảnh khảnh ngón tay khiêu khích mà nâng lên hắn hoàn mỹ cảm, mị nhãn như tơ, tiểu hòa thượng còn vừa lòng. Môi xương đỏ minh tịch đầy mặt đỏ ửng, giống uống say dường như vượng vượng hồ hồ gật đầu, vừa lòng. Nghịch ngậm ngón tay dọc theo hắn cằm uốn lượn trượt xuống, theo cổ áo chui vào cổ áo bên trong, rõ như ban ngày dưới lanh lảnh cản khôn bên trong ban ngày tuyên dâm. Rất nhiều người xem thẳng lăng lăng trong mắt đều chuyển không khai. Nếu là Lăng Chân Chân ở chỗ này nhất định sẽ chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên sớm 3 triệu 4, ba chiếm hắn chính hiên ca ca tâm còn cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Lăng chính hiên mặt hắc giống đáy nổi, hắn thật sự không thể chịu đựng được mà đi nhanh bước qua tới, một tay đem minh tịch đẩy ra túm Trần Quân Nghi tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm minh tịch, cách xa nàng điểm nhi. Minh tịch nhíu mày, thí chủ, đó là bần tăng tức phụ nhi. Tức phụ nhi. Lăng chính hiên không thể tưởng tượng, khiếp sợ mà nhìn Trần Quân Nghi, ngươi chừng nào thì kết hôn. Trần Quân Nghi còn không có trả lời minh tịch trước bại lộ chính mình, ngoan ngoan trả lời, chúng ta không có kết hôn. Nàng trợn trắng mắt, đầu đất, liền sẽ không giải cái dối, đây chính là ngươi tình địch. Lăng chính hiên nhẹ nhàng thở ra, cười đến vui vẻ, ta liền biết tiểu quân như vậy yêu ta sao có thể cùng ngươi kết hôn. Hắn thâm tình mà nhìn Trần Quân Nghi, tiểu quân. Có phải hay không hắn bức ngươi? Không phải. Trần Quân Nghi một chút đều không mua chướng, quyết đoán miệng lưỡi hung hăng đả kích hắn, ta là một bên tình nguyện. Lăng Chính Hiên yêu thương làm người đau lòng, tiểu quân, ngươi có phải hay không còn ở giận ta, ta đều làm chân chân xin lỗi ngươi ngươi như thế nào còn không tha thứ ta. Trước kia ngươi không phải như thế, ngươi như vậy thiện lương loại này chuyện nhỏ đều sẽ không để ý, hiện tại ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Ta thực hảo. Còn có, đây là hai chuyện khác nhau. Đẩy ra hắn ôm ấp Trần Quân Nghi túm Minh Tịch đi đến cơm điểm trước, hai chén, cảm ơn. Bị làm lơ xoáy ca vạn tiễn xuyên tâm, không tin như vậy yêu hắn tiểu quân sẽ cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp, không thuận theo không buông tha mà theo sát qua đi, ngươi nhất định là còn ở giận ta. Nói đi tiểu quân, chỉ cần ngươi nói ra ta tuyệt đối làm theo, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Cứ việc không biết vì cái gì tiểu quân sẽ biến, nhưng là mặc kệ nàng biến thành cái gì bộ dáng, chỉ cần nàng vẫn là nàng hắn đều ái. Hơn nữa Lăng Chính Hiên tin tưởng, chỉ cần chính mình có kiên nhẫn, sẽ đem tiểu quân biến trở về nguyên lai bộ dáng. Đối với điểm này, hắn chưa từng có hoài nghi quá. Rồi bỏ giống nhau hong long long phiền muốn chết, Trần Quân Nghi thật sự là không kiên nhẫn. Nàng liền không rõ vì cái gì Lăng Chính Hiên sẽ như vậy chấp nhất, quả thực chính là không làm thì không chết, người rốt cuộc thích ta điểm nào, ta sửa còn không được sao. Lăng Chính Hiên sủng nịch cười, ta liền thích ngươi không thích ta điểm này. Hắn không coi ai ra gì mà đối với chính mình tức phụ nhi hoàn toàn trọc giận Minh Tịch, hòa thượng chắp tay trước ngực, tuấn mỹ trên mặt thần sắc nghiêm túc gã di đà Phật, thí chủ, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, thỉnh không cần ở chấp nhất. Là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi hà tất cưỡng cầu. Nàng là của ta, cưỡng cầu người là ngươi. Lăng Chính Hiên đúng lý hợp tình. Trần Quân Nghi uống lên khẩu canh thịt, thơm ngào ngạt, miệng đầy sinh hương. Nhìn không ra tới quái ngư lớn lên hình thù kỳ quái ăn lên còn khá tốt ăn, vừa lòng gật gật đầu, nàng bưng chén một bên ăn thịt tan canh một bên nhi quan chiến, đem không lương tâm suy diễn cái lộ chân tướng. Thấy hai người tranh chấp nửa ngày, còn thiện lương mà chỉ sở thừa không nhiều lắm nổi, muốn hay không uống khẩu canh giải khát tiếp tục. Minh Tịch miệng lưỡi công phu Trần Quân Nghi chính là kiến thức quá, cái kia cường độ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Không nghĩ tới chính là Lăng Chính Hiên cư nhiên có thể cùng hắn rằng có lâu như vậy, không hổ là ngưu nhân A. Một cái là xà tinh bệnh, một cái là cố chấp cuồng, hai người xem như kỳ phùng địch thủ, Trần Quân Nghi mới lười đến khuyên bảo. Ngươi mị lực thật đại. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, chính mùi ngon uống canh thịt Trần Quân Nghi ngẩng đầu, nhướng mày, kinh ngạc mà nhìn ngồi ở bên cạnh nam nhân, đao tước dịu phách lạnh lùng khuôn mặt giống như Hy Lạp thần thoại trung thần mặt trời Apollo, thâm thúy mê người hai mắt lạnh băng như hàn xuyên. Trần Quân Nghi nhún nhún vai, lộ ra một cái vô sỉ tươi cười, đúng vậy, cũng thật buồn rầu. Phương Khiếu Xuyên lạnh như băng quét nàng liếc mắt một cái, bạc tinh căn cứ sự tỉnh qua đi cùng ta đến phương gia thấy vài người. Trần Quân Nghi nghi hoặc, thấy ai? Phương gia cao tầng. Nàng có điểm không dám tin tưởng, Phương Khiếu Xuyên lại là như vậy mau khiến cho nàng tiến vào Phương gia cao tầng, chẳng lẽ hắn đã tín nhiệm chính mình? Không phải đâu, tốc độ mau nàng chính mình đều không thích ứng. Phương Khiếu Xuyên loại này băng sơn cao lãnh mỹ nhân khi nào trở nên dễ dàng như vậy tín nhiệm người? Phòng trưng là ghét bỏ nàng vô nghĩa nhiều, Phương Khiếu Xuyên lánh diễm quét liếc mắt một cái nàng, ánh mắt mang theo khinh thường. Không để ý tới. Thiết, không nói liền không nói sao lại trang lánh khốc. Trần Quân Nghi hung hăng cắn một ngụm thịt, hừ lạnh. Nhưng vào lúc này một con ma chảo không chút khách khí mà tốn quá nàng trong tay thịt, ở Trần Quân Nghi còn không có phản ứng lại đây liền nhét vào trong miệng đầu. Nàng đầy mặt dại ra, phía trên có ta nước miếng. Ân. Băng sơn mỹ nhân thực bình tĩnh, ta không chê ngươi. Ta mẹ nó ghét bỏ ngươi. Người dã tâm là vĩnh viễn cũng điền bất mãn đồ vật, có bước đầu tiên sẽ có bước thứ hai. Tường Lệ Nguyệt cảm thấy kỳ thật nàng hiện tại một chút đều không tốt, cho dù có những người đó trợ giúp thì thế nào đâu. Chính mình không có gì năng lực gần dựa vào người khác, không phải cùng trước kia dựa vào Trần Quân Nghi giống nhau sao. Nàng đã sớm phiền chán loại này ra khuyển dường như cảm giác, nàng phải làm chính mình chủ nhân, phải làm thiên hạ chủ nhân. Dị năng lực, nếu muốn được đến dị năng lực có biện pháp nào đâu. Nàng minh bạch chính mình bản thể không có khả năng sinh ra dị năng lực, như vậy nơi phát ra chỉ có ngoại giới. Đời trước, trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, nàng cả khuôn mặt đều sáng sủa. Trần Quân Nghi, đời trước oanh động thiên hạ dị năng lực rời đi sự kiện, hiện tại không phải còn không có phát sinh sao. Này không phải cho thấy hiện giờ Trần Quân Nghi còn không có rời đi dị năng lực. Đời trước nàng cam nguyện đem chính mình phong hệ dị năng giả rời đi cấp đệ đệ, nguyên nhân chính là vì như vậy Lý Nguyên Thiệu mới nhảy vì cường đại tứ cấp phong hệ dị năng giả, đứng hàng thiên long cơ mà 10 đại cao thủ đứng đầu đệ nhị. Đương nhiên, nếu không phải Trần Quân Nghi quá điệu thấp nàng không có khả năng chỉ đứng hàng kẻ hèn thứ 8. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng biết có thể rời đi dị năng lực người kia ở nơi nào. Chỉ cần tìm được rồi người kia, dị sâu chính mình không thể có được dị năng lực. Nếu có thể có một cái giống Trần Quân Nghi như vậy cường hãn siêu cấp cường giả nguyện ý đem dị năng lực rời đi cho chính mình, vậy càng thêm tốt đẹp. Nghĩ đến đây, nàng ưu nhã mà cười. Trần Quân Nghi đắc lực can tướng Âu Dương Diệp, bất chính phải không? Tường Lệ Nguyệt như vậy người thông minh mới sẽ không lúc này làm Âu Dương Diệp vì chính mình làm việc, giả vờ giả vịt liền phải trang rốt cuộc. Nàng nếu là Âu Dương Diệp chính mình cam tâm tình nguyện đem dị năng lực dâng lên, giết heo còn muốn dưỡng một đoạn thời gian. Nói nữa, hiện tại hắn dị năng lực chưa bị kích phát, liền tính giống muốn cũng không có biện pháp. Không đổi, nàng Tưởng Lệ Nguyệt vì báo thù nhiều năm như vậy đều kiên trì lại đây, điểm này nhi nho nhỏ chờ đợi tính cái gì. Trần Quân Nghi, đời này gặp gỡ ngươi, thật là ta lớn nhất may mắn. Dựa theo Trần Quân Nghi đa nghi tính cách cùng nàng đối Lý Nguyên Thiệu coi trọng trình độ, liền tính nàng đã tìm được rồi người kia cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Nếu như vậy, muốn điều tra chuyện này chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay. Trần Quân Nghi bối cảnh thực phức tạp, nếu đặt ở mặt thế trước nàng tuyệt đối không có cơ hội cùng nàng có liên quan. Nàng là tiêu chuẩn hắc đạo đầu lĩnh, liền tính bên ngoài thượng chính phủ không cho phép hắc đạo tồn tại, trên thực tế đều là gạt người. Trên thế giới này có bạch liền có hắc, bạch cùng hắc tựa như quang minh cùng hắc ám, thiếu ai đều không thể duy trì cân bằng. Giống nàng nơi cái loại này đại bang hội thế lực đoàn trải rộng đông đảo đại hình thành thị, các nàng thậm chí nắm chắc thành thị kinh tế phát triển mạch máu. Chính phủ chỉ biết lựa chọn cùng bọn họ hợp tác mà không phải đối lập, trai có đánh nhau đối ai đều không có chỗ tốt, thế giới này lưu hành song thắng. Thật bởi vì như vậy Trần Quân Nghi cái này ngầm hoàng đế mới không kiêng nể gì. Hơn nữa nàng bản nhân giống nhau không gây chuyện thập phần điệu thấp, chính phủ đối như vậy hợp tác người làm những chuyện như vậy cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đúng vậy, ở tại ai sẽ nghĩ đến phổ phổ thông thông đại học, cùng mặt khác học sinh giống nhau mỗi ngày đi học đọc sách, người như vậy cư nhiên có như vậy tiểu thuyết thần bí thân thế. Tường Lệ Nguyệt tuy rằng tưởng từ Trần Quân Nghi trong tay đoạt quyền, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới cùng nàng chính diện đối địch. Trần Quân Nghi người này quá tàn nhẫn xảo trá. Nếu muốn thành công chỉ có thể tận khả năng không cần cùng nàng xung đột, đừng làm nàng phát hiện chính mình động tác. Trời cao thật là hiểu nàng, biết nàng hiện giờ yêu cầu cơ hội liền làm Trần Quân Nghi rời xa Thiên Long Cơ mà rời xa nàng, cho nàng cũng đủ thời gian làm một chút sự tình. Nàng tới phía trước cũng đã làm người lưu tại Thiên Long Cơ mà điều tra Trần Quân Nghi tung tích, điều tra nàng đều tiếp xúc quá người nào. Nếu không có nhớ lầm nói, Thiên Long Cơ mà một nhà cao cấp hội sở mà ngầm cất giấu một cái thật lớn ngầm thị trường đúng không? Đời trước nàng đương người nọ tình phụ thời điểm đã từng đi theo hắn đi qua. Ngầm thị trường đông đi 1.000 mễ, lối đi nhỏ bên trái có một cái vũ khí quầy hàng, quán chủ là cái lão nhân. Vũ khí chất lượng rất kém cỏi trên cơ bản bán không ra đi, bởi vì hắn bán không phải vũ khí, mà là tin tức. Được xưng Thiên Long Cơ mà vạn sự thông đưa tin người. Này một đời tin tưởng hắn hẳn là còn ở nơi đó. Hy vọng cuối cùng, chỉ có thể ký thác ở trên người hắn. Tỉnh lại lúc sau Lăng Chân Chân không cam lòng mà nằm ở trên giường, bên cạnh Lăng Ý Phong đang ở an ủi nàng. Chân Chân, ba ba đã sớm nói làm ngươi không cần để ý tới nữ nhân kia. Nàng nhìn qua niên cấp nhẹ nhàng trên thực tế quỷ kế đa đoan, ngươi này đơn thuần hài tử căn bản không phải nàng đối thủ, về sau vẫn là không cần tới gần nàng. Ta không. Lăng Chân Chân trong mắt tràn đầy nước mắt, xem Lăng Ý Phong đau lòng không thôi, ta đều thành như vậy, đều là bởi vì cái kia tiện nữ nhân, đều là bởi vì nàng. Lăng Chân Chân thích chính mình đường ca, không, không phải thích là ái. Ái điên cuồng, ái cố chấp, nàng đã từng âm thầm hạ quyết tâm, đời này đều sẽ không làm đường ca bên người xuất hiện một nữ nhân, hắn chỉ có thể thuộc về chính mình. Liên tính bọn họ không thể đủ ở bên nhau. Liền tính nàng chỉ có thể yên lặng đem này phân tâm tư giấu ở chính mình trong lòng ai cũng không dám nói cho, nhưng nàng chính là vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần vừa thấy đến đường ca bên người có nữ nhân nàng liền đau lòng lấy máu, liền không thể chịu đựng được thiêu đốt ghen ghét. Nàng chưa từng có quá như thế mãnh liệt nguy cơ cảm, Đường ca hắn cư nhiên nói thích cái kia tiện nữ nhân. Nàng cho rằng, nhiều năm như vậy Đường ca là vẫn luôn tìm không thấy thích người cho nên mới không yêu đương giữ mình trong sạch, không nghĩ tới hắn làm hết thể cư nhiên đều là vì Trần Quân Nghi. Nữ nhân kia có cái gì tốt đáng giá hắn làm như vậy? Xảo trá âm hiểm nàng như thế nào xứng đôi thiên thần hoàn mỹ Đường ca? Nàng làm sao dám làm Đường ca thích? Đều là cái kia tiện nữ nhân. Nàng thật đáng chết. Chân chân, nghe lời, chuyện của ngươi ba ba sẽ vì ngươi báo thủ, ngươi không phải nàng đối thủ. Đứa nhỏ đốc, chẳng lẽ không biết ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi như vậy đơn thuần sao có thể đấu đến quá cái loại này âm ngoan độc các người. Lăng chân chân bĩu môi không nói lời nào, trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc. Chuyện này là nàng cùng Trần Quân Nghi chi gian, đương nhiên hẳn là từ nàng tự mình tới báo thủ. Trần Quân Nghi tính cái gì? Một cái còn không có nàng đại tiểu nha đầu, nàng cũng không tin chính mình lộng bất tử. Không, ta không cần nàng chết, ta muốn nàng thanh danh hỗn độn, làm chính hiên đường ca hảo hảo xem nữ nhân kia gương mặt thật. Kế để bụng đầu, nàng nhịn không được mà đắc ý. Buổi chiều tham gia xong chiến tranh trở về sắc trời đã không còn sớm, như vậy vãn cũng không có nhìn thấy minh tịch bóng dáng. Trần Quân Nghi còn kỳ quái từ trước đến nay một tấc cũng không rời chính mình hắn chạy đi đâu. Thói quen minh tịch tại bên người, lúc này biến mất không thấy trong lòng trống rỗng, khó chịu thực. Phùng cha nóng ngồi ở cửa chờ đợi, đây là nàng lần đầu tiên như vậy an tĩnh, dụng tâm chờ một người. Nàng đột nhiên cảm thấy tin tưởng một người, đem chính mình tâm giao cho người khác cũng là một kiện không tồi sự tình. Đại nhân, ngài là Trần Quân Nghi sao? Nàng phát ngốc thời điểm, một cái 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài nhi nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, trong tay đầu nắm chặt một trương giấy trắng. Nàng thực gầy chỉ còn lại có một phen cổm tay xương cốt, hai má thượng nhìn không tới thịt, khô khốc da dính sắt vào xương cốt, làm nổi bật đôi mắt đặc biệt đại, có chút khiếp người. Nàng trong tay giấy thực bạch thực sạch sẽ, ở vật tư mệt mỏi mà thế, này tờ giấy đại biểu giá trên trời. Đặc biệt là hiện giờ thực vật biến dị, sinh sản nơi phát ra đoạn ứng dưới tình huống. Thu liêm thu hút chung nguy hiểm, nàng ôn hòa cười cười, là, ta chính là Trần Quân Nghi. Là ai làm ngươi tới tìm ta? Minh tịch đại nhân. Tiểu nữ hài nhi thiên chân trả lời, trường kỳ thiếu thủy yết hầu phát âm khàn khàn. Minh tịch. Trần Quân Nghi ngẩn người, không có lộng minh bạch sao lại thế này. Minh tịch nhàn rỗi không có chuyện gì kêu nàng làm gì. Hắn vì cái gì không trực tiếp về nhà. Bất quá nghĩ đến hắn ngày thường không bình thường động tác biểu hiện nàng liền bình thường trở lại, nếu là hành vi hợp lý kia mới không phải minh tịch. Ngươi thấy rõ bộ dạng. Lớn lên bộ dáng gì? Nàng vươn tay, tiểu nữ hải chạy nhanh đem giấy phóng tới trên tay nàng. Đầu trọc, lớn lên rất đẹp, còn ăn mặc áo cả sa đâu. Minh tịch đại nhân làm ta nói cho ngài, hắn ở bình vùng núi Y Long Viên sau núi trong phòng hạng nhất ngươi. Trần Quân Nghi triển khai giấy trắng, kia thật là một trường tuyết trắng giấy, một chữ đều không có. Ta đã biết. Trần Quân Nghi từ trong túi tùy tay móc ra một viên một bậc tinh hoạch ném cho nàng, ngươi đi đi. Tiểu nữ hài nhi thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Nhỏ gầy thân ảnh thực mau biến mất ở chỗ rẽ. Trần Quân Nghi thưởng thức trong tay giấy trắng, nhìn kỹ xem, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nó đích đích xác xác chính là một trương giấy trắng. Minh tịch ở chơi cái gì hoa chiêu, hoặc là nói, có người lợi dụng minh tịch chơi cái gì hoa chiêu. Đem trang giấy điệp khởi thu vào trong lòng ngực. Trần Quân Nghi hướng tới tiểu nữ hài nhi theo như lời địa chỉ thượng phương hướng đi đến. Vừa lúc Lăng Chính Hiên phiền nhân muốn chết, đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi. Lộ trình cũng không xa, Trần Quân Nghi đi rồi hơn 20 phút liền đến. Sau núi diện tích có mấy chục mẫu như vậy đại, gió nhẹ thổi qua trời xanh từ từ, khô héo hoa cỏ nhẹ nhàng đong đưa, an tường yên lặng bộ dáng, nhìn không ra mặt thế ồn ào náo động. Giữa sườn núi thượng có một tòa tiểu dương lâu. Phòng trưng ở mạn thế trước là cái nào nhà có tiền cái tiểu biệt thự. Nàng nhạy bén thị lực liếc mắt một cái liền thấy ở cửa chờ đợi minh tịch, kinh ngạc nhướng mày. Không phải bấy dập sao? Tức phụ nhi ngươi đã đến rồi. Minh tịch hỉ khí dương dương, ân cần mà đem nàng kéo vào nhà ở. Bên trong bố cục thiết trí đều thực hợp quy tắc, nhìn ra được có nhân tinh tâm quét tức qua. Nhìn lại minh tịch và táo thượng lơ đãng dính lên cho bụi nàng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngươi kêu ta tới nơi này có chuyện gì? Kia trương giấy trắng là ngươi làm cho. Có ý tứ gì? Nàng kết quả minh tịch đoan lại đây nước trà uống một ngụm. Bần tăng là tưởng. Minh tịch lời nói còn không có nói xong, đông nhiên càn rỡ tiếng cười triệt vang toàn bộ biệt thự. Một nữ nhân từ cửa phòng sau đi ra, khinh miệt lại chán ghét nhìn Trần Quân Nghi, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ghê gớm, không giống nhau trốn không thoát ta một chút tiểu tính kế. Nhướng mày, Trần Quân Nghi bỏ qua nàng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Minh tịch, sao lại thế này? Minh tịch cùng Lăng Chân Chân thông đồng ở bên nhau, thấy thế nào như thế nào không thể tưởng tượng. Minh tịch ngượng ngùng mà cười cười, bạch ngọc gương mặt phiêu thượng đỏ ửng, nước trà bỏ thêm liêu. Trần Quân Nghi tay cứng đờ một chút, khí cực phản cười, ngươi tính kế ta. Không phải vậy. Tiểu hòa thượng chạy nhanh giải thích, thẹn thùng nói, này chờ đông cung mật dược sẽ chỉ làm nhân thân lâm cực lạc, sẽ không có tánh mạng chi ưu. Khoe miệng nàng chịu chịu, xuân. Dược. Ha ha ha, Trần Quân Nghi. Đây là nhất cương cường dược, ta cố tình làm bác sĩ phối chế ba người phân lượng, toàn bộ đều phóng cho ngươi. Ta đã kêu chính hiên đường ca lại đây, chờ lát nữa khiến cho hắn hảo hảo xem, hảo hảo nhận thức ngươi đến tuột cùng là cái dạng gì người. Hắn chỉ biết ngươi chính là cái dâm phụ, là cái không biết xấu hổ tiện nhân, hắn sẽ rời xa ngươi, về sau trong lòng chỉ có ta một người. Trần Quân Nghi bình tĩnh mà nhìn nàng điên bộ dáng. Chờ nàng dừng lại cười ha ha thời điểm, nhàn nhạt hồi phục, nói xong. Lăng Chân Chân đoán độc nhìn chằm chằm nàng, ngươi thiếu làm bộ làm tịch khoe khoang thanh cao, sợ ngươi nếm không đủ tư vị, ta chính là chi kỷ cho ngươi chuẩn bị vài cá nhân đâu. Nàng vô vô tay, từ ngoài cửa đi vào tới mười mấy dáng người chắc nịch đại hán. Nhỏ dài tế chỉ đối với Trần Quân Nghi, cho ta hảo hảo hầu hạ nàng. Dược quả nhiên rất có hiệu, mới một phút trên người nàng liền bắt đầu hỏa thiêu hỏa liệu. Thân thể cũng bắt đầu vô lực, thuộc về dị năng giả năng lượng lui giảm, hai chân nhũn ra, thậm chí ngay cả lập đều khó khăn. Cái ngốc bức, này con mẹ nó nơi nào là ba người phân lượng, đều có thể trực tiếp độc chết người. Nhanh chóng dùng vĩnh sinh chi thần hóa giải, Trần Quân Nghi chấn định như núi mà ngồi ở trên sofa, mắt lạnh nhìn từng bước tới gần bọn đại hán, liên quan bọn họ trên người một năm chưa tẩy xú vị còn có tham lam trên mặt rắn chắc dơ bẩn đều tức tới gần. A-di-đà Phật, thí chủ, túng người hành hung phi vì thiện phương pháp, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chư vị vẫn là sớm chút về nhà đi thôi. Lăng Chân Chân kinh ngạc lại phẫn nộ, ngươi như thế nào đứng ở nàng kia một bên, chúng ta không phải nguyên lai nói tốt sao. Tiểu Hòa Thượng kiên định lắc đầu, thí chủ, trao đổi việc lời nói chỉ có ngươi ta hai người, không có bọn họ. Hắn quay đầu lại đối với Trần Quân Nghĩ cười, hạ mai thí chủ nói. Thời khắc mấu chốt dám dùng dược mới là điều hắn tử. Người con mẹ nó còn dám cười, lão tử còn không có tìm người tính số đâu. Lăng Chân Chân ngàn tính vạn tính không có tính đến Minh Tịch sẽ lâm thời làm phản, nàng căn bản không biết Minh Tịch bệnh tâm thần đã sớm bệnh nguy kịch, làm việc cũng không thể dùng thường nhân lý luận tới bình định. Ở Minh Tịch trong lòng sự tình là có chuyện như vậy. Từ xa xưa tới nay hắn đều là đã chịu hạ mai thí chủ dạy dỗ truy tức phụ nhi. Hạ mai thí chủ nói làm sao hắn liền làm sao, đương nhiên trên cơ bản đều không thể hoàn thành, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Minh Tịch tâm tình, cũng không ảnh hưởng hạ mai bắt quái chi tâm. Hai người kẻ muốn cho người muốn nhận người khác lười đến quản. Ở hạ mai thí chủ định nghĩa chung, tức phụ nhi thuộc về khó nhất thu phục cái loại này nữ thí chủ, mềm cứng không ăn. Đối phó nàng hạ mai thí chủ chuyên môn cấp Minh Tịch định chế một bộ truy thê tiêu chuẩn, trong đó điều thứ nhất liền biểu lộ. Muốn vừa đấm vừa xoa. Tức phụ nói vĩnh viễn là đúng, sở hữu sự tình đều phải nghe tức phụ nhi, liền tính tức phụ nhi sai rồi cũng là đúng, tiền riêng đều phải nộp lên tức phụ nhi, không thể xem tức phụ nhi bên ngoài sở hữu giống cái sinh vật. Trở lên, nghiêm cẩn tuân thủ nghiêm ngặt. Thời khắc mấu chốt muốn có gan biểu hiện chính mình nam tử hán khí phách một mặt, tỉ như nói cái gì khí phách cưỡng hôn a, bá vương ngạnh thượng cung a, này điều tính nguy hiểm quá lớn, không kiến nghị sử dụng. Biện pháp tốt nhất chính là mềm chiêu dùng qua sau lựa chọn sử dụng một cái thỏa đáng thời cơ, hạ dược. Xuân dược nơi tay, thiên hạ ta có. Trước khi đi hạ mai ân cần dạy dỗ còn quanh quẩn ở bên hai, Minh Tịch trước tư sau tưởng đau khổ suy tư rốt cuộc nhận định hôm nay. Ngẩng đầu nhìn xem, trời sáng khí trong cùng phong từng trận, đúng là cái hạ dược ngày lành. Liên ở hắn hạ quyết tâm thời điểm vừa lúc lại đánh vỡ Lăng Chân Chân ngư kế, Minh Tịch nhìn chằm chằm nàng đã phát trong chốc lát ngốc. Nhớ tới hạ mai thí chủ nói được việc lúc sau nhất định phải lưu lại chứng cứ, để ngừa ngăn tức phụ nhi chơi xấu không nhận chứng, cho nên đương Lăng Chân Chân thử tính mà đưa ra hợp tác thời điểm, hắn quyết đoán gật đầu. Đưa tới cửa chứng nhân. Liên tính vĩnh sinh chi thần lực lượng cường đại nữa cũng sẽ không lập tức liền tiêu trừ nhiều như vậy xuân dược dược lực, huống hồ vĩnh sinh chi thần gần nhất luôn mắc lỗi, Trần Quân Nghi hiện tại đối nó đều có điểm không tín nhiệm. Bất quá, liên tính nàng lực lượng đã chịu hạn chế cũng không phải tùy tùy tiện tiện vài người có thể đánh bại. Tục ngữ nói đến hảo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Minh Tịch, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Trần Quân Nghi dựa vào trên sofa, rút ra nguồn năng lượng rảo nhận búng búng lưỡi đao, tông hắc sắc đồng tử chiết xạ lạnh lẽo quan mang. Tốt. Minh Tịch vui sướng gật gật đầu, Hạ Mai thí chủ nói, chứng nhân thời khắc mấu chốt còn có thể đương kẻ chết thay. Mười mấy đại hán đều là nhị cấp dị năng giả, Minh Tịch là tam cấp dị năng giả, hai bên chi gian số lượng chênh lệch vô pháp đền bù chất lượng chênh lệch. Vốn dĩ Lăng Chân Chân tính kế thập phần hoàn mỹ. Trần Quân Nghi chỉ là một cái nhị cấp trung giai dị năng giả, liền tính là song hệ dị năng lực cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy dị năng giả, lại nói nàng còn trúng xuân dược cả người vô lực. Trăm triệu không nghĩ tới chính là trong kế hoạch đồ sẽ sát ra một con trình rào kim. Đều do cái này đáng chết hòa thượng, nếu không phải hắn ngăn trở kế hoạch khẳng định thành công. Đến nỗi Trần Quân Nghi bản nhân, Lăng Chân Chân căn bản liền không bỏ trong lòng. Minh Tịch tinh thần lực ngân châm trực tiếp xuyên qua bọn họ trong óc, ý thức bị chặn bọn đại hán cổ họng đều không có cổ họng một tiếng thình thịch ngã quỵ trên mặt đất, tốc độ mau Lăng Chân Chân đều không có phản ứng lại đây. Ngươi là tam cấp dị năng giả. Ngươi gạt ta. Lăng Chân Chân trợn tròn mắt. Minh Tịch trên người đeo thiên long cơ mà dị năng giả huy chương mới một bậc, đây cũng là lúc trước Lăng Chân Chân yên tâm làm hắn tham dự nguyên nhân. Chính là nàng không nghĩ tới cái này hòa thượng thế nhưng là giả heo ăn thịt hổ, hắn mới là thâm tàng bất lộ cao thủ, có thể nháy mắt hạ gục mười mấy nhị cấp đại hán, chỉ có tam cấp dị năng giả có năng lực này. Minh Tịch hoang mang không thôi, thành thật lắc đầu, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng chưa bao giờ nói qua chính mình là mấy cấp, làm sao tới lửa gạt vừa nói. Lăng Chân Chân quả thực muốn phun ra một ngụm lao huyết, đặc biệt là thấy Minh Tịch vô tội ánh mắt, giống như thiếu chịu chính là nàng chính mình dường như, cái này làm cho Lăng Chân Chân nghẹn khuất muốn náo tác động mạch. Minh Tịch mới sẽ không quản nàng chết sống, trở mặt không biết người chỉ vào nàng quay đầu đối tức phụ nhi nghiêm túc nói, đều là hắn giáo bẩn tăng như thế nào làm, dược cũng là nàng đổ vỡ, tức phụ nhi muốn hay không đem nàng bắt lại cho người cho hả giận. Lăng Chân Chân thể nàng lớn như vậy đều không có gặp qua bọn họ hai cái như vậy có thể giả ngu người. Vốn dĩ liền không có khỏi hẳn thân thể lại lần nữa choáng váng tập kích, lảo đảo ngồi dưới đất. Không được, không thể như vậy, chính hiên ca ca thực mau liền phải tới, nàng sở hữu trả giá không thể thất bại trong gang tấc. Lăng Chân Chân cắn răng lung lay mà đứng lên. Trần Quân Nghi liếc thuần lương vô tội Minh Tịch liếc mắt một cái, ổn định vững chắc đứng lên, bưng lên trên bàn chỉ uống một ngụm nước trà hướng tới Lăng Chân Chân đi đến, nói nhiều như vậy lời nói khát nước rồi, tới, giải khát. Làm càn. Ngươi tiện nhân này không chuẩn lại đây. Trần Quân Nghi cười lạnh buông ra trong tay chén trà, cái ly cũng không có giống bình thường giống nhau ngã xuống, mà là huyền phù ở giữa không trung. Xứng với nàng quỷ mị biểu tình làm Lăng Chân Chân toàn thân khó chịu. Ngươi ba ba phải nói quá đừng làm ngươi trêu chọc ta đi. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Nàng rút ra trên đùi truy thủ, trói mắt lưỡi đao thẳng tắp nhắm ngay Lăng Chân Chân trái tim. Rõ ràng bước chân thực uyển chuyển nhẹ nhàng, lại chính là làm Lăng Chân Chân nghe ra một cổ tử kinh tâm động phách cảm giác. Ta ba ba chính là bạc tinh căn cứ trường, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì ta ba ba sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng dây rùa chạy trốn lại phát hiện không biết khi nào tay chân đều nhúc nhích không được, tựa như bị vô hình dây thừng trói buộc dường như. Nàng ngoài mạnh trong yếu gian dậy, đồng tử không tự giác đi theo tới gần trùy thủ co rút lại. Trần Quân Nghi cũng sẽ không ăn này một bộ, ta nói, ngươi như thế nào chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi ba ba biết chuyện này. Ngươi chết ở chỗ này, thần không biết quỷ không hay, không có bất luận kẻ nào sẽ phát hiện. Mơ ảo thanh âm cố ý đệ thấp tiếng nói, phảng phất từ xa xa rất xa sơn trọng thủy ngoại quanh quần mà đến, tầng tầng lớp lớp giống như trống chiều chuông sớm chấn động, linh hoạt kỳ hảo ý vị làm Lăng Chân Chân tâm đi theo không. Đừng giết ta. Đừng giết ta biết sai rồi, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Lãnh khốc nữ nhân đối nàng thanh thanh khắp huyết thỉnh cầu nhìn như không thấy, ngược lại rất có hứng thú mà thưởng thức mảnh nhỏ khác, trong tay chủy thủ dùng sức chắc hạ. A a a a, nàng tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ nhà ở. Tinh thần lực cái chắn ngăn trở, thanh âm truyền không ra đi, bên ngoài người cũng vào không được. Tan vỡ dấu vết uốn lượn ở trắng non bỏ tù trên cổ tay, mịch mịch máu nhỏ giọt trên mặt đất, đau lăng chân chân thét chói tai khí lực đều nháy mắt biến mất. Có câu nói gọi là gậy ông đập lưng ông, ta sẽ không giết người, ta sẽ trước hết mời ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Biên nói biên thoải mái mà phế đi tay nàng gần chân, cuối cùng Trần Quân Nghi đem tràn đầy vết máu chủy thủ ở trên người nàng cẩn thận xoa xoa, cắm hồi trên đùi. Duỗi tay, tiếp nhận trong không khí huyền phù nước trà, đi đến bọn đại hán bên người ngồi xổm xuống, ở lăng chân chân sợ hãi muốn nổi điên trong ánh mắt, một cái tiếp theo một cái uy tiến trong miệng. Cương đại dược hiệu hơn nữa mất đi ý thức bọn họ không thể chống cự. Thực mau mười mấy người trên người sinh ra một khối to lại một khối to màu đỏ đốm khối, hơn nữa lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế khuyết tán đến toàn thân, nhất rõ ràng chính là mặt cùng cổ. Trần Quân Nghi phất tay rút ra bọn họ trong đầu tinh thần lực châm, lưới dao gió cho mỗi người một chút, đau đớn kích thích hạ bọn họ rốt cuộc tỉnh lại. Bị rót hạ dược bọn họ vô ý thức mà xé rách quần áo của mình, dã thú dường như cấp khó giàn nổi, gân xanh bùng nổ dữ tợn khủng bố. Thổi cái vang rội huýt sáo, Trần Quân Nghi khích lệ một tiếng, dáng người không tồi. Lăng tiểu thư, hảo hảo hưởng thụ đi, hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng tốt đẹp thời gian. Mười mấy chúng gấp ba xuân dược nhị cấp dị năng giả trắng hán, lăng chân chân có thể sống sót chính là kỳ tích. Liên tính oán hận nàng tàn nhẫn độc các nàng cũng không thèm để ý, ta muốn làm sự tình, ai đều không thể ngăn trở. Này đó nàng bất quá là còn nguyên đưa còn mà thôi. Có câu nói kêu không làm thì không chết, Trình Lộ Phỉ, lăng chân chân, nếu không phải các nàng chính mình tìm chết, nàng mới lười đến động thủ. Lăng chân chân, oán liền oán ngươi ba ba là căn cứ trưởng, cho nên ngươi chẳng những đến chết, còn phải chết vô đối chứng chết không minh bạch. Ngươi cũng không cần tuyệt vọng, ít nhất ngươi sinh mệnh cuối cùng giai đoạn sẽ nhìn thấy ngươi thân ái đường ca, không phải sao? Nàng ta cười méo mó đầu. Đống nhiên nhớ tới này một vụ lăng chân chân càng thêm điên cuồng. Đáng tiếc nàng hiện tại liền cùng một phế nhân không có gì khác nhau, Trần Quân Nghi ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Ta ba ba sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Chú ta không chết tử tế được người nhiều đi, đáng tiếc ta còn là sống hảo hảo, thật xin lỗi, lại muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Nga, trong địa ngục đầu giúp ta cùng những người đó chào hỏi một cái, nói cho bọn họ hoan nghênh tùy thời biến thành lệ quỷ tìm ta. Tồn tại ta có thể làm ngươi chết, đã chết ta cũng có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Cẩn thận cảm nhận được Lăng Chính Hiên khoảng cách không xa, Trần Quân Nghi lưu loát mà mở ra nàng cằm cốt, bóp nát, hừ, ngươi đường ca tới, ngàn vạn đừng nói ra chân tướng. Nói xong không xem Lăng chân chân sợ hãi biểu tình, thả ra đã tinh thần lực cái chắn nhà giam chung ôm nhau mười mấy đại nam nhân, lấy thượng nguồn năng lượng rào nhận, làm minh tịch mang theo chính mình nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ dư một đám thiêu đốt người. Phòng ốc ngoại cách đó không xa đất trống thượng trống rỗng xuất hiện hai người, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp. Chỉ thấy nữ nhân không chút khách khí chụp nam nhân một cái tát, cấp Lăng Chính Hiên chế tạo điểm phiền toái ngăn trở hắn bước chân. Hoa thượng rụt rụt không dám động, nghe lời mà không chế xa ở ngàn dặm ở ngoài bay qua mấy chỉ biến dị điểu, theo Trần Quân Nghi miệng chỉ huy bọn họ đối Lăng Chính Hiên phát động công kích. Thu được đường muội tin tức Lăng Chính Hiên còn không thể hiểu được. Thiên đều mau đen chân chân ước hắn tới nơi này làm gì, nào nghĩ đến mới vừa hướng tới phòng ở đi chưa được mấy bước đông nhiên một đám biến dị điểu đáp xuống, đánh hắn một cái trở tay không kịp, nếu không phải Lăng Chính Hiên phản ứng mau lúc này liền ít đi vài khối thịt. Hắn không nói hai lời phát động dị năng lực công kích, nào nghĩ đến mấy chỉ biến dị điểu khó chơi thực, còn sẽ sử dụng đội hình ưu thế trốn tránh, xem Lăng Chính Hiên đều đốc. Khi nào điểu tiến hóa như thế thông minh? Ngọn lửa cũng không có theo vĩnh sinh chi thần tiêu ma giảm bớt, càng ngày càng nùng liệt kích thích nàng thần kinh, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Tức phụ nhi, bần tăng giúp ngươi phiến quạt gió. Hiền huệ hòa thượng nết miệng cười, lạnh leo bàn tay tới gần nàng. Trần Quân Nghi chạy nhanh né tránh khai, nhiều cấp Lăng Chính Hiên chế tạo một ít phiền toái. Từ minh tịch trên người phát ra lạnh leo dụ hoặc đánh sâu vào nàng trái tim, chờ giết chết Lăng chân chân lúc sau xem nàng như thế nào tìm hòa thượng tính sổ. Quái liền quái Lăng chân chân quá xuẩn. Trên thế giới này không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ trêu chọc, mà nàng phạm vào chính mình tối kỵ huy. Trần Quân Nghi không sợ Lăng Ý Phong trả thù, đệ nhất không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh chuyện này là nàng Trần Quân Nghi làm, vừa mới nàng ở những cái đó đại hán thân thể tứ chi đều gieo trồng tinh thần lực gió lốc, những cái đó gió lốc 3 cái giờ sau liền sẽ nổ mạnh, 3 cái giờ bọn họ dược hiệu căn bản sẽ không tan hết, đến lúc đó chính là chết vô đối chứng. Lăng Chân Chân tứ chi kinh mạch đứt đoạn không ngừng đổ máu còn làm kịch liệt vận động, chỉ biết ra tốc nàng tử vong quá trình, nàng bản thân lại là thân thể lực nhược người thường, 3 cái giờ cũng đủ làm nàng hồn phi Tây Thiên. Chuyện này nếu là đổi thành những người khác nói không chừng sẽ bởi vì Lăng Chân Chân thân phận buông tha nàng, lại nói nàng cũng không có đối chính mình tạo thành thực chất tính chất thương tổn. Nhưng là Trần Quân Nghi không, nàng vốn dĩ liền tính cách tàn nhẫn, Lăng Chân Chân loại người này phóng sớm hay muộn là tai họa, thiên hạ thủ vi cường, cùng với tương lai làm nàng hại chính mình, không bằng động thủ trước diệt trừ nàng. Đến nỗi hậu quả, nàng đối chính mình trạng huống phi thường sáng tỏ. Hiện tại chính là Bạc Tinh căn cứ cầu Thiên Long Cơ mà làm việc, nói trắng ra liền tính Bạc Tinh căn cứ hủy diệt cùng Thiên Long Cơ mà cũng không có nửa mao tiền quan hệ, nàng Trần Quân Nghi mới là cứu vớt một phương là thượng đế, nếu là điểm này đồ vật đều thấy không rõ lắm nàng sớm bị người tính kế đã chết. Lăng Chính Hiên bị biến dị thú vây khốn, một chốc vào không được, hắn liền tính ý thức được đây là âm mưu cũng vô pháp phá giải. Biến dị động vật vây khốn làm hắn tại chỗ không thể động, liền trở về viện binh đều không được. Tức phụ nhi, ngươi có phải hay không thực nhiệt? Minh Tịch sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nàng, người mù đều có thể thấy hắn 520 tiểu thuyết, bần tăng giúp ngươi giải đi. Cảm tình hắn liền thủ Trần Quân Nghi dược phát đâu. Thân thể khô nóng muốn đem nàng cắn ướt, Trần Quân Nghi hiện tại liền hận không thể cởi ra toàn thân quần áo phao tiến nước đá hung hăng sảng khoái một đốn. Nước đá không có, lạnh leo suối nguồn nhưng thật ra có một cái. Nếu đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần. Dẫn ta đi. Nàng thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, mặt đỏ không bình thường. Minh Tịch đỡ lấy nàng nhún ra thân thể, kích động gật gật đầu. Hạ Mai thí chủ, bẩn tăng rốt cuộc thành công một lần. Trong lòng tặc hề hề, hắn chạy nhanh mang theo nhà mình tức phụ nhi đạp vỡ hư không biến mất tại chỗ. Chỉ có còn không biết tình Lăng Chính Hiên như cũ cùng biến dị điểu, biến dị các con vật đau khổ đối kháng. Cơ hồ là ở trở lại biệt thự trước tiên Trần Quân Nghi liền nhịn không được mà mánh hổ chụp mồi phát tới. Tức tức tức phụ. Bần tăng chính mình tới. Trước nay chưa thấy qua loại này trường hợp tiểu hòa thượng bị nàng dọa lắp bắp. Hạ Mai thí chủ nói hạ dược sau muốn cởi sạch lăn giường. Hắn còn đang chuẩn bị bản thân cởi sạch ôm tức phụ nhi ở trên giường lăn hai vòng đâu. Không nghĩ tới nàng liền đem lóe sáng trang bức trang bị áo cả sa cấp xé hỏng rồi. Nhưng nghe đến thứ lạc, giòn vang. Tiểu hòa thượng tận mắt nhìn thấy làm bạn chính mình nhiều năm, sư phụ thân thủ đưa chân quý theo kim áo cả sa thành pha tã, trợn tròn mắt. Trần Quân Nghi cũng mặc kệ hắn làm gì, hiện giờ nàng đầu góc trắng bệnh cái gì đều nhớ không nổi, chỉ biết theo bản năng phát tiết. Thô lỗ mà tốn quá Minh Tịch liền hung hăng cắn đi lên. Tức phụ nhi a, không thể cắn không thể cắn, hởi sạch lăn hai vòng là được. Khóc không ra nước mắt Minh Tịch có loại vác đá nện chân mình cảm giác. Đừng nhìn kia Trương Anh đảo cái miệng nhỏ hồng nhuận nhuận ngoan ngoãn, nàng một ngụm cũng thật đau, thật đánh thật máu tươi đầm địa. Hòa thượng liền như vậy ấm ở nửa ngây thơ bị để thương ra trận. Đêm nay thượng lăn lộn nhật nguyệt vô quang thẳng đến hừng đông, thế cho nên ngày hôm sau Trần Quân Nghi tỉnh lại thời điểm thiên đều mở nhạt. Mềm ti thật lớn xa hoa trên giường Mỹ lệ nữ hài mở thủy mắt, màu đen cánh bướm lông mi dương cánh muốn bay, pha lê giường như tông hát sắc đồng tử chiết xạ trong suốt lộng lẫy quang mang. Phản chiếu kia trương tinh xảo dung nhan, phảng phất ngủ say ngàn năm công chúa bị đánh thức ngáy mắt, tràn ngập mộng ảo cùng quan mang. Nàng tỉnh. Mới vừa mở mắt ra ra bên thai liền truyền đến một câu ủy khuất nói thầm, tức phụ nhi, vẫn tăng leo đau. Công chúa pha lê đôi mắt nhìn hắn, đồng nhiên hung hăng cho hắn một quyền, lão tử đều không có nói cái gì người con mẹ nó thét to cái dám. Minh Tịch che lại hồng toàn bộ ngực không dám nói lời nào. Chỉ dùng trẻ con thuần đôi mắt ướt rầm rề nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi nhẹ nhàng giật giật, toàn thân đều phải tán giá dường như đau. Ngoa tạo, ngươi cái này cầm thú. Nàng mắng dùng vĩnh sinh chi thần chữa trị, dứt khoát thành thành thật thật nằm ở trên giường. Thâm an tĩnh lại, bên ngoài tiếng hít thở cũng truyền vào lỗ thai. Nhướng mày, ngoài cửa chính là người ai? Không phải là chuyên nghiệp nghe lén góc tường đi, từ đêm qua nghe lén cho tới hôm nay buổi tối, đây là một nhân tài. Minh Tịch lắc đầu, bọn họ nói bọn họ tiểu thư không biết vì cái gì nguyên nhân đã chết, bọn họ muốn toàn diện kiểm tra một chút sở hữu phòng mọi người. Nhưng là hai người chính độ đêm đẹp, ai có rảnh quản bọn họ. Dung trời động tĩnh ngốc tử đều biết sao lại thế này, bên ngoài người đành phải từ bỏ, chờ hai người xong việc nhi ra tới, ai biết nhất đẳng chính là cả ngày. Đáy mắt cười lạnh lưu chuyển, Trần Quân Nghi đạp đá Minh Tịch, ta đói bụng, cho ta lấy ăn đi. Minh Tịch đỡ eo dầm gì, vẫn là nghe lời nói mà xuống giường đi. Xuống giường hắn mới phát hiện vấn đề, ngoái đầu nhìn lại, tức phụ nhi, bẩn tăng áo cả xa không có. Hắn túm hai khối phá bố e thẹn ngăn trở thân thể. Nữ vương đại nhân không chút để ý liếc mắt một cái, không cần đoán đều là chính mình cái tác, quả nhiên càng xem càng vừa lòng, tâm tình rất tốt mà khen một câu, sẽ đến không tồi. Minh Tịch thật dài lông mi run run. Ta xem tủ quần áo bên trong rất nhiều quần áo, ngươi tùy tiện chọn lựa một kiện đi. Thật sự không đành lòng thấy hắn đã chết thân cha mẹ dường như khổ hận biểu tình, Trần Quân Nghi không kiên nhẫn, ngày khác tìm cái may vá cho ngươi may vá lên không phải được rồi, đi nhanh về nhanh. Rất tốt. Tức phụ nhi ngươi thật thông minh. Minh Tịch ánh mắt sáng lên, tìm một kiện tùy ý trồng lên, mở cửa đi ra ngoài. Đại nhân, ngài đã tỉnh. Chúng ta có mấy vấn đề muốn cố vấn một chút. Điều tra người cảm động muốn khóc, rốt cuộc ra tới. Bọn họ đang chuẩn bị động tác, lại thấy cái kia ăn mặc sơ mi trắng quần tây. Hòa thượng, tay vừa nhấc, thập phần trăng bức, tức phụ nhi làm bẩn tăng lấy ăn đi, chư vị thí chủ chờ một lát, bẩn tăng lập tức quay lại. Chờ một lát không cần tránh ra, quảng cáo lúc sau lập tức quay lại, bọn họ có loại bị chơi cảm giác. Rốt cuộc là ngươi tức phụ nhi đồ ăn quan trọng vẫn là mạng người quan trọng. Không đúng, hòa thượng nơi nào tới tức phụ nhi. Rốt cuộc chờ hai vị tổ tông lộng xong thiên đấu đen. Thất hồn lạc phách lăng chính hiên thất tha thất thểu đi tới. Đưa ngội chết thảm bộ dáng giống dao nhỏ dường như khắc vào hắn trong lòng. Ngày thường hồn nhiên nghe lời biểu mội từ trước đến nay cùng người thân thiện thảo người vui mừng. Ai sẽ như vậy tàn nhẫn dùng loại này phương pháp đối phó nàng. Hắn nhớ tới đại bá nghiến răng nghiến lợi nói rất có khả năng là Trần Quân Nghi. Kia một cái trước mắt, hắn tựa như thiên lôi đánh xuống giống nhau. Sau đó bất chi bất giác liền tới rồi nơi này. Trong phòng loạn đến muốn mệnh không thể tiến người, Trần Quân Nghi Minh Tịch còn có hai gã điều tra nhân viên liền đứng bên ngoài đầu. Xin hỏi đêm qua các ngươi ở nơi nào? Trần Quân Nghi dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Người này bỗng nhiên cũng cảm thấy chính mình vấn đề quá ngốc, đêm qua nhưng còn không phải là bọn họ hai cái thủ hai người một đêm không ngừng nghỉ sao, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Ho khan vài tiếng, hắn tiếp tục hỏi. Đêm qua các ngươi vài giờ trở về phía trước có hay không đi qua nơi đó? Chỗ nào đều không có đi, chúng ta từ ngày hôm qua bắt đầu cho tới hôm nay vẫn luôn ở chỗ này. Trần Quân Nghi quyết đoán lắc đầu. Kiểm tra nhân viên nhìn phía Minh Tịch, đối diện thượng hắn vô tội trẻ con thuần đôi mắt, tức khắc cái gì đều tin. Như vậy thuần khiết người không có khả năng nói dối đi. Trong lòng nhắc mãi hai bên, càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Không hề có nghĩ tới cái này không có khả năng nói dối nhân tài là lớn nhất kẻ lừa đảo. Các ngươi hai cái cả ngày đều ở chỗ này. Vừa lúc đi tới Lăng Chính Hiên không dám tin tưởng, trong mắt thiêu đốt rào rạt phẫn nộ, nhìn lại Trần Quân Nghi xương đỏ môi hắn lập tức đều minh bạch. Các ngươi thế nhưng con ta làm ra loại chuyện này. Mãnh liệt vũ nhục cùng phản bội làm hắn chịu đủ đả kích, tuấn mỹ khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Trần Quân Nghi lười đi để ý hắn, thiếu chiều chính mình trên mặt thiếp vàng. Phản bội ngươi. Suy nghĩ nhiều. Chính là Lăng Chính Hiên không như vậy tưởng. Ở hắn trong lòng Trần Quân Nghi yêu nhất người là hắn, hắn yêu nhất cũng là thiện lương đáng yêu Trần Quân Nghi. Bọn họ hai bên tình duyệt vốn nên là một đoạn giai thoại, nào biết nàng cư nhiên cho chính mình đội nón xanh. Ngươi cho ta lại đây. Hắn túm Trần Quân Nghi khí phách mà nắm lại đây, không hề có thường lui tới ôn nhu, giận cực hắn giống một đầu phát điên trâu được khắp nơi đấu đá lung tung. Ngực tràn đầy thống khổ cùng thất vọng. Đáy mắt lệ quang sắc bén, Trần Quân Nghi dễ dàng tránh thoát khai hắn kiềm chế, trốn đến Minh Tịch sau lưng. Minh Tịch vượt mức quy định bước ra một bước, A-di-đà-phật, vị này thí chủ, ngươi có thể nào tùy tùy tiện tiện động thủ. Lăng Chính Hiên đang lo hỏa không địa phương pháp, hắn còn dám nói chuyện, không nói hai lời liền phải khai đại. Dừng tay. Một đạo vang dội giọng nữ kịp thời ngừng chiến đấu. Trần Quân Nghi đi qua đi trở tay cho Lăng Chính Hiên một cái tát, túm chặt hắn cổ áo tử lay động, cho ta nghe rõ ràng, ta và ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, từ hôm nay trở đi không cần phiền ta không thích ngươi, thực không thích, ngươi hết thể ta đều không thích. đừng tự cho là đúng liền đánh cờ hiệu như thế nào tích như thế nào tích, ta Trần Quân Nghi đời này không có phản bội qua ai, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Hiện tại thừa dịp ta không có phát hỏa, lan. Không chỉ là bị phun máu cho phun đầu Lăng Chính Hiên, liên quan hai cái kiểm tra nhân viên đều choáng váng. Pháo ngữ Liên Châu nói cùng gậy bàn tính dường như xuôi dòng, này không phải khí thế, đây là khí tràng. Quan trọng nhất chính là liền bạc tinh căn cứ lớn lên thân cháu trai, người khác liều mạng nịnh bợ Lăng thiếu gia cũng không cho mặt mũi, quả thực chính là tưởng như thế nào ngược liền như thế nào ngược. Lăng Chính Hiên đầu góc con ong chấn động, đột nhiên nhảy ra tới một câu, có phải hay không hắn bức ngươi? Phảng phất hết thể sự tình đều thành lập, hắn vô cùng đau đớn, nhìn chằm chằm Minh Tịch ánh mắt cừu hận hận không thể giết cho thông khoái. Nàng là vô tội, hắn như vậy nói cho chính mình. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, như vậy thuốc cao bôi trên da chó người Trần Quân Nghi thật sự không có biện pháp. Người ái như thế nào tích như thế nào tích. Vẫy vẫy tay, nàng đối với hai gã điều tra nhân viên nói, chúng ta ngày hôm qua vẫn luôn đều đại ở chỗ này không có ra tới, các ngươi vẫn luôn ở bên ngoài cũng biết tình huống. Đối với Lăng tiểu thư bất hạnh qua đời sự tình ta cũng thực bi thương, lúc trước chúng ta vẫn là bạn tốt, còn đưa lễ vật đâu. Trên mặt nàng hạnh phúc hoài niệm làm hai người tín nhiệm. Đêm qua hai người ở bên trong là sự thật, nhưng là đêm qua kiểm tra nhân viên tới phía trước hai người có ở đây không bên trong đó chính là không biết bao nhiêu. Chính là Trần Quân Nghi chính là một mực chắc chắn chính mình ở bên trong, bọn họ cũng không có cách nào. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên chết vô đối chứng, điều tra cho thấy những cái đó cương cường xuân dược thế nhưng là tiểu thư chính mình mua tới. Như vậy kết quả ở người khác xem ra chính là Lăng Chân Chân chính mình vì tìm kiếm vui sướng tìm người chơi kết quả chính mình đem chính mình cấp đùa chết. Nhưng mà tiềm tàng thâm tầng ý tứ, đổi một cái góc độ ngẫm lại đó chính là, nàng vốn dĩ muốn thiết kế người nào, chẳng những không có thiết kế đến nhân ra, ngược lại bị người ta cấp hoàn mỹ tinh kế, kết quả là chết vô đối chứng. Pháp y di nghiệm thi báo cáo cho thấy nàng ở chết phía trước tay chân gân bị đánh gãy, nói rõ chính là đệ nhị loại. Nói thật ra Lăng Chân Chân chết bọn họ vui vẻ nhất, kia nữ nhân cả ngày không đem bọn họ đương người đối đãi, rốt cuộc đã đến ván sắt đem chính mình đùa chết. Cho nên nói là người không cần quá kiêu ngạo, đặc biệt là ở chính mình không có kiêu ngạo tư bản trạng huống hạ, kia không phải trăng bức, là tìm chết. Đại gia hỏa đã từng tận mắt nhìn thấy quá Lăng Chân Chân cùng Trần Quân Nghi chi gian mâu thuẫn, nhưng là cũng tận mắt nhìn thấy quá Lăng Chân Chân đem chính mình chân quý nhất đồ vật đưa cho nàng. Hai người chi gian rốt cuộc là địch là bạn thật sự nói không rõ, càng không thể vọng kết luận. Trần Quân Nghi chính là thiên long cơ mà người. Đây mới là quan trọng nhất một chút. Bọn họ đều đi rồi ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Trần Quân Nghi đôi tay hoàn ở trước ngực, liếc xéo Lăng Chính Hiên, ngươi cũng cho rằng là ta giết người. Lăng Chính Hiên nhìn hai cái kiểm tra nhân viên bóng dáng, bốn phía chỉ còn lại có bọn họ ba người. Ta không cần cho rằng... Vẻ mặt của hắn xưa nay chưa từng có nghiêm túc, chính là người giết. Trần Quân Nghi có trong nháy mắt kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lăng Chính Hiên còn sẽ tưởng trước kia như vậy nói cái gì nàng là thiện lương nhất không phải nàng linh tinh nói, không nghĩ tới. Nàng mới sẽ không bởi vì kia hai người đi rồi liền thả lỏng cảnh giác, ai biết có hay không cái gì bấy dập, ta đều nói ta cả ngày đều đại ở chỗ này, mặt đi ra ngoài đều không có như thế nào giết chết nàng. Lăng Chính Hiên lắc đầu. Ta hiểu biết chân chân, nàng muốn tính kế người chính là ngươi, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lông mi hạ đôi mắt tỏa định đối diện nữ nhân, ta biết là ngươi, ta sẽ không nói, ta còn sẽ trợ giúp ngươi tẩy thoát. Trần Quân Nghi nhìn hắn không nói lời nào. Nàng không nên làm như vậy, nàng rõ ràng biết ta yêu ngươi còn muốn đả thương hại ngươi, nàng đáng chết. Nàng không biết như thế nào nói chuyện, Lăng Chính Hiên bình tĩnh biểu tình cùng ngữ khí dọa đến nàng. Tuy rằng như vậy tưởng có điểm làm ra vẻ, đối phương tốt xấu cũng là hắn ở chung vài thập niên thân đường muội, Trần Quân Nghi này trong nháy mắt thật sự không biết nói cái gì. Đứng ở nàng góc độ, Lăng Chính Hiên có thể trợ giúp chính mình đương nhiên là chuyện tốt. Ý vị thâm trường liếc hắn một cái, Trần Quân Nghi mang theo Minh Tịch rời đi. Ban đêm trên biển như cũ sóng gió mãnh liệt, vô số tiềm tàng hải quái liền giấu ở thao thao nước biển dưới. Chúng nó hình thù kỳ quái, chúng nó dữ tợn đáng sợ. Nhỏ bé nhân loại ở số lượng đông đảo khổng lồ hải quái trước mặt giống như là con kiến bất lực cấu tiểu. Nếu không phải thiên long cơ mà đứng đầu cường giả chống đỡ, bạc tinh căn cứ chỉ sợ đã không được. Trần Quân Nghi không thể động, ít nhất ở cái này mấu chốt thượng không thể động. Lăng Ý Phong trong lòng biết rõ ràng, nói nữa cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính là Trần Quân Nghi làm, nàng ngược lại có chứng cứ chứng minh không phải chính mình. Chính Hiên nói thấy chính là cái nam nhân, không có thấy rõ ràng chương tướng. Đối với Chính Hiên nói hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi, kia chính là hắn thân đệ đệ hài tử, từ nhỏ liền cùng Chân Chân quan hệ hảo. Chân Chân qua đời, nhất thương tâm người là hắn. Nơi xa nước biển thượng như cũ huyền phù cái kia hắc y rìa nhân, thật lớn màu đen áo choàng ở trong gió phi dương, dưới chân quần cuộn nước biển không ngừng phiên động, hải quái nhóm phía sau tiếp trước trào ra tới chính là với không tới nàng một mảnh góc áo. Gần một tháng, như cũ một chút phát hiện đều không có, liên quan Trần Quân Nghi chính mình đều có điểm hoài nghi lúc trước có phải hay không ảo giác. Khi đó nàng bận về việc chiến đấu. Bất quá là vừa lúc nhìn đến đáy biển hạ rậm rạp hải quái chúng có một cái cùng loại nhân thể sinh vật đồ vật nhanh chóng xuyên qua đi, tia chớp biến mất ở trong tầm mắt. Mau thành một đạo tàn ảnh đồ vật cũng không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì manh mối, hiện tại tìm lên không khác lên trời khó. Cùng thường lui tới giống nhau trầm hạ thủy tuần tra hơn một giờ không có bất luận cái gì phát hiện, Trần Quân Nghi quyết định tại chỗ phản hồi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một con khổng lồ sinh vật biển hùng hổ lội tới. Mau như xét đánh khí thế đánh sâu vào bốn phía nước biển ồ lên quay cuồng. Thật lớn nước biển bạo liệt thanh âm lập tức khiến cho bạc tinh căn cứ chiến sĩ chú ý, vô số đèn pha thẳng tắp đánh tới kia phía nước biển khu vực trên không, chiếu cái đèn đuốc sáng trưng. Trần Quân Nghi sắc mặt so đồ ăn còn khó coi, tinh thần lực cái chắn trung dưỡng khí sắp sử dụng xong, nàng cần thiết ra thủy đổi oxy, mấu chốt là cái kia ngoạn ý nhi chính là đuổi theo nàng không bỏ, mà nó hình thể lại quá lớn. Đèn pha chính là đi theo nó bơi lội đi, như vậy xuống dưới Trần Quân Nghi căn bản không có biện pháp ra thủy, vừa ra đi nàng liền sẽ lập tức bại lộ. Đó là cái thứ gì? Ta thiên, hải quái. Bạc tinh căn cứ các chiến sĩ đều sợ ngây người, thành nhiệt giống nghi ra đa sóng siêu âm chờ kiểm tra đo lường vật phẩm một cái tiếp theo một cái buông tha đi, hình ảnh chung biểu hiện đồ vật độ rộng có hơn 10 mét, dài đến 50 nhiều mễ, nó tương đương với 17-8 tầng lầu phòng như vậy cao. Đánh cái lăn đều có thể áp chết một tảng lớn. Đáng sợ nhất chính là ngoạn ý nhi này hung tàn vô cùng, nó đã từng có một cái tên, gọi là cá mập. Hiện tại nó trải qua biến dị thân thể càng thêm khổng lồ, làn da phiếm màu ngân bạch cứng rắn kim loại ánh sáng, chân chính đao thương bất nhập. Nó hàm răng hiện ra từng cây gai ngược trạng, một ngụm đi xuống có thể cắn một mét độ dày thép bản. Thật lớn vây đuôi ném động thời điểm nước biển nhấc lên mấy chục mét cao. Xa xa nhìn lại tựa như cái siêu cấp suối phun. Quan trọng nhất chính là, nó có bốn chân. Nó có thể lên bờ. Tiếng cảnh báo tất tất tất chói tai, tối cao chỗ trung ương cảnh báo đèn đỏ chợt lóe. Cảnh giới. Cảnh giới. Có cường đại sinh vật biển tập kích. Toàn thể chiến sĩ cảnh giác. Lập tức mang lên các ngươi trang bị chuẩn bị chiến đấu. Báo cáo trưởng quan kiểm tra đo lường số liệu phán đoán vì tứ cấp sơ giai biến dị huyết cá mập. Thỉnh cầu chi viện. Đã nghỉ ngơi chờ đợi tiếp nhận các chiến sĩ không thể không lâm thời rời giường chiến đấu, bọn họ bay nhanh mà mặc hảo, lấy thượng từng người vũ khí lao tới cách đó không xa chiến trường. Bọn họ không biết chính mình đối mặt chính là chưa bao giờ từng có cường đại địch nhân, thứ cấp biến dị sinh vật là đến nay toàn thế giới trường hợp đầu tiên. Mỗi chiều thượng một cấp bậc chi gian chênh lệch lại càng lớn. Tỷ như nói hai cái một bậc sơ giai tương đương một cái một bậc trung giai. Như vậy 6 cái một bậc trung giai mới tương đương một cái một bậc cao giai. Lấy này loại suy đi xuống, đến tam cấp tứ cấp thời điểm, ít nhất yêu cầu 30 cái tam cấp cao giai mới có thể cùng cấp với một cái tứ cấp sơ giai. Toàn bộ bạc tinh căn cứ tam cấp cao giai dị năng giả có mấy cái. Đừng nói bạc tinh căn cứ, chính là thiên long cơ mà lại đây người trung tam cấp cao giai cũng không có nhiều ít. Toàn thế giới mới vừa tuyên bố tam cấp là tối cao dị năng giả cấp bậc. Lúc này có tam cấp cao giai dị năng giả xuất hiện đã là phi thường không thể tưởng tượng sự tình, huống chi 30 cái. Sợ cấp phía dưới chiến sĩ áp lực đại, thượng cấp không có nói cho bọn họ địch nhân cấp bậc, chỉ làm cho bọn họ nghe theo chỉ huy chiến đấu. Mọi người đều không phải ngốc tử, từ nguy cơ trạng huống thượng có thể phân biệt ra lần này công kích địch nhân không dễ trọng, thiên long cơ mà cường giả buổi tối đều đi trở về, lúc này có thể làm cho bọn họ toàn thể cảnh giác. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam cấp cao giai? Nhắm chuẩn hải vực, lửa đạn binh một tổ nhị tổ, thiên công. Hiệu lệnh một chút, vô số uy lực hùng mạnh pháo mang theo giả quần quận lôi hỏa đầu nhập nước biển, nổ tung, nước biển nháy mắt trở nên nóng bỏng, không ít sinh vật biển trực tiếp thụ tấu. Sóng nhiệt một đợt ở trong nước biển lan tràn, uy lực không hề có giảm dần, Trần Quân nghi mắng một tiếng tinh thần lực cái chắn ra tăng cường độ chống cự. Cường hãn lửa đạn đối biến dị cá mập khởi không đến bất luận cái gì thương tổn, nó quay cuồng ở trong nước biển nhìn qua tiêu dao tự tại, cũng không biết vì cái gì luôn là ở vòng quyền quyển, chính là không lên bờ. Quan sát nhân viên trong lòng nghi hoặc, hoài nghi này chỉ biến dị cá mập có phải hay không tiến hóa ra trí tuệ ở hướng nhân loại khiêu chiến. Nếu làm đáy biển Trần Quân nghi nghe thấy hắn tiếng lòng nhất định sẽ dở khóc dở cười, nó là ở khiêu chiến, nhưng là đối tượng không phải trên bờ người, mà là nàng Trần Quân nghi. Các loại dị năng giả công kích, lửa đạn công kích luân phiên ra trận, biến dị cá mập như cũ sinh long hoạt hổ vui sướng thực. Quan chỉ huy trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, ngón tay run rẩy. Các chiến sĩ cũng dần dần phát hiện không thích hợp, tựa hồ. Cũng không chỉ là tam cấp cao giai. Thiên long cơ mà cường giả mời tới không có. Bọn họ đang ở trên đường. Mẹ nó. Quan chỉ huy hung hăng mắng, phải biết rằng hiện tại 15 phút đều dị thường nguy cơ. Tứ cấp biến dị động vật, một khi nó chân chính phát huy, trên bờ người không có một cái có thể chạy thoát. Cho tới bây giờ, biến dị cá mập dị năng lực còn không có sử dụng. Trần Quân Nghi ở đáy biển phi hành tốc độ thực mau, nhưng là không chịu nổi tên kia hình thể đại, bơi lội một chút đỉnh nàng N hạ. Mắt thấy dưỡng khí liền phải dùng xong nó còn vẫn luôn đuổi theo, Trần Quân Nghi cũng tức giận. Bất quá là một con tứ cấp sơ giai cá mập, nàng chỉ là không nghĩ khiến cho trên bờ người chú ý thôi, không nghĩ tới ta không tìm người cha ngươi ngược lại một hai phải đưa tới cửa. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trên bờ người chính nôn nóng là lúc, đột nhiên đáy biển tiếp theo trận mãnh liệt quay cuồng, ngay sau đó thật lớn cá mập nhảy lên mà ra, thuộc về tứ cấp uy áp phóng thích, vô hình chấn động làm nước biển đi theo cùng sôi trào quay cuồng. Rơi xuống nước khoảnh khắc nước bắn thật lớn bọt nước, giống như nở rộ ở trong đêm đen hoa ăn thịt người, sóng nước bắn sái nơi nơi đều là. Sao lại thế này? Mau xem! Đó là cái gì? Tiếng thét chói tai ở ầm ĩ ban đêm cũng không đột ngột, lại như cũ khiến cho đại hưởng ứng. Trước mắt bao người một tịch áo đen từ trong nước biển đũ linh dường như phiêu ra, quỷ dị hoa văn màu trắng mặt nạ ở đèn pha hạ đặc biệt quỷ mị. Gió biển hô hô gợi lên bào giác phi dương. Chói mắt ánh đèn chung kia mảnh màu đen như thế thấy được rõ ràng, hắn hai chân trống rỗng huyền phù ở giữa không trung, dưới chân sóng gió tụ tập, giống như buông xuống phàm thế xạ tản, ác ma hơi thở tràn ngập. Người! Biến dị cá mập công kích chính là hắn. Tà thiên! Hắn như thế nào ở đáy biển hạ ngốc thời gian lâu như vậy? Quan chỉ huy Trinh Lăng mà nhìn này một kỳ dị cảnh tượng, lẩm bẩm tự nói, trách không được biến dị cá mập luôn là vòng vòng tròn chính là không lên bờ. Thì ra là thế. Nói xong chính hắn nghẹn họng, nếu nói biến dị cá mập là tứ cấp dị năng, như vậy liền nó đều bắt không được người, sẽ là cái gì cảnh giới? Chiến tranh bởi vì đột nhiên gia nhập hắc y ghi hệ nhân mà đình trệ, nhóm đầu tiên chiến sĩ như cũ cùng cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi bình thường loại hình trên biển sinh vật đấu tranh, nhóm thứ hai chiến sĩ dừng lại không biết làm sao. Quan chỉ huy mệnh lệnh bọn họ tạm thời đợi mệnh, chờ đợi bước tiếp theo chỉ huy. Kết quả là tất cả mọi người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên biển một người một cá mập. Trần Quân Nghi trong lòng đem biến dị cá mập mắng cái máu chó phun đầu. Thủ hạ động tác cũng càng thêm không lưu tình, phất tay vô số thật nhỏ lưỡi dao gió xoay tròn bay qua đi, kéo không khí phát ra bá bá bá thanh âm. Này đó lưỡi dao gió cũng không phải là bình thường dao nhỏ có thể so sánh, liền tính nhìn qua không thấy được, nhưng cũng là tứ cấp trung giai dị năng giả thủ đoạn. Cường độ hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Kết quả là mọi người liền tận mắt nhìn thấy tới rồi vô luận bọn họ như thế nào đao thương pháo công đều xuyên không ra biến dị cá mập làn da ở những cái đó nhìn qua bé nhỏ không đáng kể tiểu lưỡi dao gió hãm hại vết máu chồng chất, biến dị cá mập nỗ lực né tránh chính là chạy thoát không được che trời lấp đất lưỡi dao gió vóng. Nó phẫn nộ mà ném động vây đuôi cuốn lên tầng tầng sóng biển lăn qua đi. Sau đó một đầu chui vào trong nước biển đầu hùng hổ hướng tới hắc y hệ nhân phóng đi, lớn lên buồn máu mồm to có thể nhìn đến miệng đầy lạnh leo bạch nha. Trên bờ người xem trong lòng run sợ, một đám vì hắc y hệ nhân lo lắng không thôi. Lại thấy người nọ không chút hoang mang giương tay, thân thể đột nhiên về phía sau bay ra 100 mét khoảng cách sau đó bay lên trời cao, nhẹ nhàng tránh thoát nước biển chụp đánh. Đang ở lúc này, dưới chân trong nước biển ương cá mập đột nhiên nhảy lên. Thật lớn thân thể ở không trung hoa khai màu bạc độ cung, đầy trời cơ hồ chỉ thấy được nó lớn lên tối tăm rậm rạp miệng. Nhưng mà nó mau người áo đen càng mau, trên bờ người đều không có thấy rõ ràng, chỉ nhìn thấy màu đen tia chớp lung lay một chút, lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn thời điểm hắn đã đứng ở biến dị cá mập đỉnh đầu, tay trái ở trong không khí kéo ra, một thanh dài đến 1m5 sức gió ngưng tụ trường đao xuất hiện ở trong tay. Hắn động tác thực mau, dưới chân mới vừa dẫm đến cá mập trên tay đao liền lập tức chát đi vào, ấm áp máu tươi lập tức phun trào mà ra, bị trước mặt hắn xoay tròn loại nhỏ sức gió đoàn quét đến một bên nhi đi. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây hắn dao nhỏ liền chát đi xuống người bay khỏi biến dị cá mập đỉnh đầu, trọng thương thình thịch ngã quỵ ở trong nước, tảng lớn huyết hồng nhiễm hồng nửa bên nước biển. Nó thê thảm mà quay cuồng, liền ở mọi người cho rằng nó sức cùng lực kiệt thời điểm đột nhiên lại há to miệng phun ra một đạo dài mấy chục mét hỏa long, đừng nói là người áo đen, liên quan mọi người đều không có phản ứng, nào nghĩ đến biến dị cá mập cư nhiên như thế giảo hoạt. Liên ở bọn họ cho rằng lần này người áo đen nhất định sẽ trúng chiêu thời điểm, người nọ phảng phất sớm có chuẩn bị dường như năm ngón tay mở ra, một đạo phong long cơ hồ ở cùng thời gian gào thét đụng phải hỏa long. Biến dị cá mập hỏa long có hơn 20 mễ trưởng 1 mét nhiều thô, giống như chân thật hỏa long giống nhau huy phong lấm lấm, đầy người sát khí. Chính là đối diện phong long gần chỉ có 3-4 mễ trưởng, thành nhân thủ đoạn phẩm chất, từ thị giác thượng nhìn qua phong long hoàn toàn không phải hỏa long đối thủ. Nhưng mà sự thật luôn là vượt quá dự kiến. Thật nhỏ phong long ở đụng phải hỏa long kia một khắc há to miệng cắn dương nanh múa vướt hỏa long, hơn nữa theo hai bên chiều tương phản phương hướng hướng quỹ đạo đem toàn bộ hỏa long đều ăn luôn. Ăn. Rất. Mọi người đều trợn tròn mắt, nào nghĩ đến dị năng lực còn có thể như thế sử dụng, nguyên lai dị năng lực cư nhiên còn có thể lẫn nhau nuốt ăn sao. Ăn luôn hỏa long phong long cũng không có tiêu tán, khí thế càng thêm hung mãnh nó hùng dũng oai vệ. Khi phách hiên ngang bắn về phía biến dị cá mập, sắp tới đem tới gần thời điểm phân giải thành vô số lửa nóng lưỡi dao gió dùng sức hoa khai nó làn da, máu tùy theo phun tung tóe mà ra. Một mà lại có hại làm biến dị cá mập chính mình cũng ý thức được đối phương khó đối phó, nó lập tức phun ra 5 điều hỏa long vây quanh hắc y hiền nhân, hỏa long nhóm mỗi một cái đều bay về phía bất đồng phương hướng, hội tụ thành một cái đại lao lung đem trung gian người nọ bao quanh vây quanh. Cực nóng độ ấm quay hạ này phiến nước biển chung quanh sạch sẽ, một con sinh vật biển đều không có, chỉ có một ít rằng có chiến đấu thời điểm không cẩn thận ương cập cá trong chậu chết thi thể tùy sóng trôi nổi. Trần Quân Nghi đôi tay thúc đẩy, lấy thái cực sinh lưỡng nghi sinh bát quái vận thế chuyển động sức gió, năm điều hỏa long ở hắn thái cực quyền vận chuyển dưới chậm rãi tụ tập rửa sát, cuối cùng ở Trần Quân Nghi khống chế chung không ngừng áp xúc ngưng tụ thành một cái hỏa cầu. Nàng xuất thần nhập hóa chiêu thức mọi người mê mẩn. Bọn họ không biết hoa hạ võ thuật chiêu thức như vậy đều được. Hôm nay một trận chiến thật là mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người đều từ giữa lĩnh ngộ rất nhiều dị năng lực khống chế phương pháp. Đặc biệt là may mắn phong hệ dị năng lực. Bọn họ đông nhiên cảm thấy phong hệ quả thực chính là vạn năng. Bay lượn, lưới dao gió, sức gió lốc xoáy, trường đao, phong long, thái cử. Mọi người còn đắm chìm ở chiêu thức biến hóa chung. Cho rằng biến dị cá mập sẽ có cái gì động tác, mới phát hiện biến dị cá mập chẳng biết đi đâu. Gì, vừa mới không phải còn ở sao? Đi đâu vậy? Kỳ quái, lớn như vậy cái đồ vật chạy đi nơi đâu? Chẳng lẽ chạy trốn? Đánh không lại sợ hãi? Không phải đâu thật sự chạy. Rốt cuộc bọn họ ngạc nhiên lại vô ngữ phát hiện, cuối cùng một cái đại chiêu kỳ thật là biến dị cá mập thủ thuật che mắt, mục đích chính là vì mê hoặc đối thủ thành công chạy thoát. Nó thực thông minh, kế hoạch cũng thực hiện thực thành công, thẳng đến nó biến mất mọi người mới phản ứng lại đây đại gia hỏa không thấy. Xào trá. Ở một cái cá mập trên người thể hội cái này từ ngữ, nghĩ như thế nào quỷ dị. Ý gì Trần Quân Nghi thực lực, muốn đuổi kịp nó quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng nàng nguyên ý liền không phải đuổi giết biến dị cá mập, hiện tại chiến đấu kết thúc nàng cũng nên đi trở về. Nhìn ra nàng động tác xu thế. Trên bờ Lăng Ý Phong theo bản năng vội vàng giữ lại, đại nhân xin chờ một chút. Mặt nạ hạ lông mày khơi mào, Trần Quân Nghi quay đầu xem hắn. Liệt liệt gió biển phía trên, thật lớn đèn pha chiếu xuống, màu đen bóng dáng đứng lặng ở trên mặt biển, quỷ mị hoa văn màu trắng mặt nạ phản xạ khắc thường quan mang. Thấy đại nhân thật sự dừng lại động tác nghe hắn nói lời nói, Lăng Ý Phong thụ sủng nhược kinh, một khắc cũng không dám chậm trễ. Đại nhân mệt nhọc lâu như vậy không bằng đến căn cứ ngồi ngồi nghỉ ngơi một chút, Vãn bối đã chuẩn bị tốt hết thể chỉ chờ đại nhân vào ở, nếu đại nhân cố ý hướng chúng ta chắc chắn cung cấp tối ưu chất điều kiện, ngài không ngại nhìn xem lại quyết định. Đừng nói hắn qua ăn nói khép nép, đối mặt như vậy cử thế vô song siêu cấp cường giả, không chạy nhanh bắt lấy đó chính là náo tàn. Nhìn xem nhân ra cái gì thực lực, bọn họ toàn bộ bạc tinh căn cứ khuynh xảo xuất động diệt sát tứ cấp biến dị cá mập, hắn một cái là có thể nhẹ nhàng thu phục. Đây là cường giả. Siêu cấp cường giả chỉ cần một người là có thể để được với thiên quân vạn mã. Rốt cuộc là cung phụng thiên quân vạn mã dễ dàng vẫn là cung phụng một người dễ dàng, ai đúng ai sai lập thấy cao thấp. Lăng Ý Phong tiếp thu đến tin tức lại đây thời điểm thiên long cơ mà cường giả nhóm rất nhiều cũng lại đây. Mới vừa rồi kia một màn mọi người thấy, bọn họ tự xưng là thiên hạ vô địch cũng không dám nói rằng có thể đánh thắng được tứ cấp biến dị cá mập. Chính là nhân ra lại mấy chiêu đánh đến biến dị cá mập kẻ ra quần chạy trốn, đây là chênh lệch. Nếu không phải ở bạc tinh căn cứ địa bàn thượng, bọn họ thật muốn đem như vậy siêu cấp cường giả kéo đến chính mình căn cứ đi. Ngại với hiện tại còn ở bạc tinh căn cứ địa bàn thượng, bọn họ đều không có mở miệng, bất quá kia một đám mong đợi ánh mắt đã sớm biểu lộ hết thảy. Tuy rằng không nghĩ làm cường giả lưu tại bạc tinh căn cứ, bất quá tổng so không lưu lại khá hơn nhiều. Nói không chừng bọn họ còn có thể tìm vị này cường giả đại nhân thỉnh giáo một ít kinh nghiệm chiêu thức, vạn nhất nhân ra vẫy vây tay háo đi rồi, bọn họ thật đúng là gì cũng chưa, khóc cũng chưa địa phương đi. Nghĩ đến đây thiên long cơ mà mọi người cũng đi theo mở miệng nói khuyên bảo, các thậm chí không tiếc móc ra chính mình thân gia vốn ban đầu giữ lại. Lăng Ý Phong nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch bọn họ dụng ý mọi người đều không phải ngốc tử, cộng thắng mới là ngạnh đạo lý. Ánh mắt bất động thanh sắc dạo qua một vòng, nghi hoặc phát hiện tựa hồ không có Trần Quân Nghi. Hắn trong lòng hừ lạnh nữ hải kia quá kiêu ngạo, liền chính mình phái người đi kêu cũng chưa có thể đem nàng thỉnh ra tới. Liền tính chân chân không phải nàng giết cũng cùng nàng thoát không được căn hệ, nếu không phải nàng khi dễ nhà mình đơn thuần nữ nhi chân chân có thể rơi xuống cuối cùng này bộ đồng ruộng sao. Lăng Ý Phong trong lòng đối Trần Quân Nghi lại hận lại không mừng, lúc này cho rằng chính mình bắt được nàng nhược điểm. Tính toán trở về hảo hảo sửa trị nàng một đốn. Hiện giờ vẫn là vị này cường giả đại nhân quan trọng nhất, chờ giữ lại hạ cường giả đại nhân lúc sau xem hắn như thế nào cấp chân chân báo thủ. Chân chùi hối lộ, mới vài phút thời gian mọi người ngươi một lời ta một câu chồng lên tài chính đã tới rồi thường nhân khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Đừng nói ngốc ngốc các chiến sĩ, chính là Trần Quân Nghi chính mình cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn không ra tới này đó ngày thường phổ phổ thông thông giá hỏa nhóm một cái so một kẻ có tiền, mấu chốt là đều so với chính mình có tiền. Nghe nhất xuyến xuyến con số từ bọn họ trong miệng đầu toát ra tới, Trần Quân Nghi cái này kích động, nguyên lai chính mình như vậy đăng giá, có phải hay không nói ngày đó không có tiền đem bản thân bán liền thành. Thật đáng tiếc nàng không thể, kế hoạch còn không có hoàn thành, nàng không thể bại lộ chính mình thân phận. Nói nữa, cây cao đón gió. Vẫn là điệu thấp làm tiểu trong suốt đi. Người áo đen lắc đầu, to rộng màu đen bào rác ở trong gió phi dương. Đại nhân! Lăng Ý Phong vừa thấy sốt ruột, vội vàng gọi lại nàng. Tứ cấp dị năng giả, cũng không biết là từ đâu tới, như thế nào có thể làm nàng liền như vậy rời đi. Trần Quân Nghi cũng không thèm nhìn tới hắn, dưới chân cuồng phong nổi lên bốn phía, sóng biển quay cuồng gian thực mau biến mất bóng dáng, chỉ dư một đám người khô cằn nhìn nàng tiêu sai bóng dáng. Vì cái gì tổng cảm thấy không thích hợp, tựa hồ cái này cường giả rất quen thuộc. Độc Cô Hàn nhìn bốn phía, Trần Quân Nghi đâu? Nàng không có tới sao? Liên ở mới vừa rồi khoảnh khắc, Trần Quân Nghi lại lần nữa gặp được đáy biển đồ vật. Lúc này đây nàng rõ ràng vô cùng đích xác định đó là cá nhân hình sinh vật. Nàng thấy được một đôi mắt, một đôi biển rộng trong sáng màu lam đôi mắt. Liên ở nàng trinh lăng thời điểm. Đôi mắt chủ nhân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng biến mất ở mênh mang biển sâu bên trong, Trần Quân Nghi ngẩn người, chạy nhanh đuổi theo. Không chút do dự nhảy xuống biển sâu, nàng không chế sức gió bằng mau tốc độ đuổi theo phía trước đồ vật. Làm Trần Quân Nghi khiếp sợ chính là bằng vào nàng tứ cấp dị năng lực trung dài cư nhiên đều không có biện pháp thực mau đuổi theo thượng. Bất quá còn hảo tứ cấp rốt cuộc không phải cái, tuy rằng trong lúc nhất thời đuổi không kịp. Nhưng là giữa hai bên khoảng cách vẫn là ở chậm rãi giảm bớt, trước mắt hình người sinh vật cũng càng ngày cũng rõ ràng. Bơi lội thật dài cái đuôi thượng trải rộng màu xanh biển vậy, to rộng phiêu giật đuôi cánh giống như sa mỏng, lại đi phía trước xem là trường như rong biển đầu tóc ở trong nước cuốn động phi dương, một đôi tay cánh tay cùng nhân loại không có gì hai dạng, thon dài cổ, nhân loại đầu. Trần Quân Nghi trợn tròn mắt. Nằm mơ vẫn là nằm mơ vẫn là nằm mơ. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phương Tây xưng hô làm người cá? Phương Đông xưng hô vì giao đồ vật. Không phải đâu, đây là hiện thực phiến á khi nào biến thành phim khoa học viễn tưởng. Liên tính là đã trải qua tang thi như vậy không thể tưởng tượng đồ vật, liên tính là đối mặt hơn trăm mẹ lớn lên cự mãng mấy chục mét đại biến dị cá mập còn có các loại hình thù kỳ quái thực vật biến dị động vật, Trần Quân Nghi như cũ vô pháp tiếp thu đột nhiên nhảy nhót ra tới một người cá kinh tủng. Thật sự bị dọa tới rồi. Có một có lầm tang thi vẫn là nhân loại biến, ngoạn ý nhi này rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Trong đầu cái thứ nhất ý niệm là, bắt lấy nó. Nhất định phải bắt lấy nó. Liên tính không cắt miếng đặt ở trong nhà bồn tắm bên trong xem xét cũng không tồi. Quan trọng là đây là nhân ngư. Ngốc lăng này trong chốc lát kia đồ vật đã du rất xa, hạ quyết tâm Trần Quân Nghi cơ hồ điều động thân thể 3/4 lực lượng đuổi theo, tốc độ cũng so với trước càng thêm mau. Nàng sẽ không điều động 100%, vạn nhất trên đường gặp gỡ cái gì trở ngại dù sao cũng phải bảo mệnh, cẩn thận nhân tài có thể sống lâu lâu. Một bên bay nhanh đi tới. Một bên Nhi điều động tinh thần lực dị năng dọc theo nước biển về phía trước kéo dài, che trời lấp đất tinh thần lực tơ nhện dần dần đan chéo thành một chương thật lớn võng, đem không hề hay biết nó vây quanh ở trong đó. Bên môi gợi lên thần bí mỉm cười, người chạy không thoát. Trần Quân Nghi năm ngón tay mở ra, tinh thần lực đại võng bắt đầu thu nạp, cường đại lôi kéo lực từ bên trong truyền đến, phía trước hình người sinh vật chỉ cảm thấy quanh thân một chương cùng loại võng trạng đồ vật đem nó bao vây ở trong đó. Không ngừng hướng tới phía sau bay đi, kinh hoàng thất thố nó vội vàng dãy rủa lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Càng rửa càng gần càng rửa càng gần, Trần Quân Nghi có thể thấy một đầu rong biển dường như tóc giống như tản ra mực nước du tán, mỹ liền tâm hòa tan. Ngoan ngoan tiến nhà ta bể cá đi. Nàng ta tứ cười, trong mắt quang mang đại thịnh. Ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc là cái nào quỷ. Ngươi nào cá, nàng mới không tin, khẳng định là có người giả mạo. Trên thế giới này nếu là có nhân ngư đã sớm bị phát hiện. Như vậy tiên tiến khoa học nàng mới không tin sẽ không phát hiện. Mắt thấy liền phải thành công, nghìn cân treo sợi tóc hết sức Trần Quân Nghi ngực đống nhiên đau đớn tập kích. Nơi phát ra với thân thể tự mình bên trong kịch liệt thống khổ dọc theo kinh mạch truyền khắp tứ chi, vốn dĩ kiên cố dày đặc tinh thần lực vong tán loạn vô tung vô ảnh, vẫn luôn rẽ rủa hình người sinh vật bắt lấy thời cơ xông ra ngoài. Ngoa tào! Trần Quân Nghi che lại ngực cuộn tròn lên, trơ mắt nhìn nó thoát đi. Chính là hiện tại nàng không có công phu quản tên kia chẳng huống, nàng hiện tại là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Trần Quân Nghi cũng không rõ vì cái gì bỗng nhiên hiểu ý đầu quặn đau, cái loại này đem kim đâm đi vào lại rút ra thống khổ không phải thường nhân có thể chịu đựng. Đồng dạng đau đớn còn có tứ chi, đặc biệt là đầu góc trung ương, nàng có thể cảm nhận được chính mình trên trán gân xanh run rẩy nhảy lên tần suất. Cậu tử, như thế nào? Hồi sự gian nan mà ở trong lòng dò hỏi. Cảnh cáo, cảnh cáo. Vĩnh sinh chi thần bạo loạn, thỉnh cầu lập tức mở ra tự mình phòng ngự chữa trị công năng. Mở ra, nàng nghĩ giả thống khổ gian nan mà khống chế sức gió bay ra mặt biển, tìm được một mảnh vùng duyên hải thành thị lục địa lúc sau trốn tránh đến một gian trong phòng. Vĩnh sinh chi thần bạo loạn. Vĩnh sinh chi thần từ trước đến nay đều là Trần Quân Nghi đông đảo năng lượng nơi phát ra, là trợ giúp nàng nhanh chóng chữa trị thân thể mở rộng kinh mạch khoan nói nơi phát ra, vì cái gì vĩnh sinh chi thần sẽ phát sinh bạo loạn. Nàng không rõ chính là, tuy rằng vĩnh sinh chi thần rất lợi hại, nhưng là hệ thống bản thân cũng thập phần cường đại. Vì cái gì hệ thống chính là tìm không thấy vĩnh sinh chi thần tật xấu, từ thật lâu trước kia ở em mở thị Trần Quân Nghi trên người những cái đó vết sẹo không có nhanh chóng khôi phục. Đến thượng một lần biến dị cự mãng thân thể khôi phục tốc độ giảm xuống, cho tới bây giờ chẳng huống, vĩnh sinh chi thần rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cậu tử tiếp thu đến mệnh lệnh đồng thời mở ra hệ thống tự mình đối ký chủ bảo hộ công năng, ngày thường Trần Quân Nghi chuyển vận cho nó năng lượng hiện tại bắt đầu có tác dụng, đại bộ phận năng lượng bị cậu tử điều động tiến vào kinh mạch cùng những cái đó bạo loạn lực lượng đấu tranh, dẫn đường chúng nó trở về bình thường quỹ đạo. Đồng thời bảo hộ thân thể của nàng không ở đánh giá chung nổ mạnh. Chợt lãnh chợt nhiệt thân thể cơ hồ không thể động đậy, Trần Quân Nghi không khỏi cười khổ, nếu là hiện tại tới cái kẻ thù, không phế mảy may sức lực là có thể giết nàng. Vĩnh sinh chi thần. Trong mắt mũi nhọn hiện ra, nếu không thể vì ta sử dụng, vậy hủy diệt. đao cắt lăng chỉ đau thổi quét thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một giây đồng hồ đều trở nên dài lâu vô cùng. Như là qua một năm, 10 năm như vậy lâu dài lúc sau, nàng rốt cuộc không có biện pháp chống đỡ trước mắt bắt đầu say xe. Không thể té xỉu, Trần Quân Nghi, nếu là hiện tại té xỉu, ngươi rất có khả năng liền cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Lớn như vậy ngươi cái dạng gì khổ không ăn qua, như vậy điểm nho nhỏ đau là có thể muốn ngươi mệnh. Không cam lòng, không cam lòng. Nàng cắn răng đau khổ kiên trì, run rẩy lợi nhún ra, một tay hung hăng bóp ra thịt mỏng thịt. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Thời gian dài dòng bức người nổi điên, dày vò mới là trên thế giới thống khổ nhất tra tấn. Không biết qua bao lâu, một cổ mát lạnh lực lượng từ nàng đan điền chảy ra, dọc theo thân thể bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Trần Quân Nghi nhận thức nó chính là đã từng ở sông nhỏ thôn căn cứ xuất hiện quá một lần, kia cổ liền cẩu tử cũng không biết nơi phát ra thần bí lực lượng. Thượng một lần nó cứu nàng, lúc này đây vẫn là có đệ tam cổ lực lượng gia nhập, vĩnh sinh chi thần thực mau bại lui, an an tính tính theo kinh mạch chu thiên tìm chuyển, đi ngang qua đan điển cuối cùng trở lại đầu góc trung ương chảy vào tinh hạch ngưng tụ thành ngàn ngàn vạn vạn lực lượng phần tử chung một cái. Nàng tái nhợt mặt bắt đầu khôi phục huyết sắc, đau đớn dần dần biến mất, thân thể cũng một lần nữa tiếp thu khống chế quyền. Giật giật ngón trỏ, Trần Quân Nghi thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc cảnh giác ngoài cửa nguy hiểm, không thể ứng đối cảm giác, thực không tốt đẹp. Giờ khắc này nàng rõ ràng nhận thức đến, vĩnh sinh chi thần chính là cái bom hẹn giờ, nó có thể cho Trần Quân Nghi mang đến vô cùng vô tận lực lượng, nhưng là nó cũng có thể cho nàng mang đến tai họa. Cậu tử, vĩnh sinh chi thần có biện pháp nào không loại bỏ thân thể của ta? Có xá mới có đến, đã không có vĩnh sinh chi thần nàng giống nhau có thể sống hảo hảo. Tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí không phải mỗi người đều có. Ỷ lại lâu như vậy đồ vật bỗng nhiên là bom hẹn giờ cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp thu. Trần Quân Nghi từ trước đến nay là cái quyết đoán người, đau da y không bản ở dê đau ngàn ở, nếu không nghĩ tương lai chết thực thảm, như vậy muốn loại bỏ nó là tất yếu. Liên tính không tha cũng không có cách nào, so sánh với dưới, nàng càng thêm không tha chính mình tánh mạng. Tôn kính chủ nhân, vĩnh sinh chi thần đã bị ngươi uống hạ, năng lượng tán loạn chứa đựng ở ngươi thân thể các bộ vị. Nếu loại bỏ ngươi bản thể cũng đem đi theo tử vong. Quá đả kích người. Chẳng lẽ muốn cho nảy viên bom đi theo chính mình cả đời. Thường thường động kinh một hồi, không chừng ngày nào đó liền đem Trần Quân Nghi đưa đến tang thi miệng phía dưới, không có biện pháp khác sao. Vừa mới nó hơi kém muốn ta mệnh. Đau lòng chính là nàng thật vất vả tìm được rồi hình người sinh vật, còn không có vạch trần rốt cuộc có phải hay không người, liền bởi vì vĩnh sinh chi thần duyên cớ bị bắt từ bỏ. Một tháng đau khổ siêu tầm, nghĩ như thế nào không cam lòng. Đem vĩnh sinh chi thần năng lượng trực tiếp rút ra cũng có thể, nhưng là loại này biện pháp gần nhất quá thống khổ, thứ hai không có mấy trăm năm mấy ngàn năm là không hoàn thành. Nói cách khác ta chỉ có thể lưu trữ nó. Đúng vậy tôn kính chủ nhân. Xưa nay chưa từng có chứng đau có hay không. Trong đầu dạo qua một vòng không có phát hiện cái gì hảo biện pháp, Trần Quân Nghi vẫn là quyết định về sau nghĩ lại. Không chừng ngày nào đó liền nghĩ ra đưa tới. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới một việc, hối hận ruột đều thanh. Lúc ấy như thế nào liền không có nghĩ đến làm cẩu tử cấp người nọ hình sinh vật kiểm tra một chút đâu. Có phải hay không giả mạo lập tức sẽ biết. Biết vậy chẳng làm a. Hiện tại ngẫm lại đáy biển cái kia đồ vật, nếu là nhân loại giả mạo, kỹ thuật cũng quá cao siêu. Vậy cùng đuôi cá thấy thế nào như thế nào rất thật. Còn có kia một đầu rong biển dường như tóc, tản ra mực nước dường như mỹ lệ như yên. Trần Quân Nghi thậm chí không khỏi ảo tưởng sắm vai người nhất định là cái phi thường xinh đẹp mỹ nhân. Đầu năm nay, liền giả mạo ngụy kém đều là xa hoa hóa. Trải qua cả đêm làm ở Mỹ, bên ngoài không trung đã sớm sáng. Cực đại thái dương tú ra dáng màu vạn trượng, vạn lũ ngàn ti đỏ hưởng phủ kín đại địa, vỡ vụn đầy đất kim hoàng. Mặt thế sau không biết có phải hay không bởi vì không có nhân loại độc hại, thiên càng lam, không cũng trở nên tươi mát không ít. Móc ra trong lòng ngực di động nhìn xem thời gian, là buổi sáng 10, 23 phân. Cả đêm không có trở về nói không chừng đã khiến cho đại gia chú ý, nàng đến tưởng cái hảo điểm nhi lấy cớ. Trần tiểu thư, chúng ta có thể biết được ngươi vì cái gì không mở cửa sao? Trần Quân Nghi loát loát trường cập eo bối sợi tóc, phong tình vạn chủng mà dựa vào minh tịch đầu vai. Quay đầu lại lánh liếc, cường đại khí chàng bách mị sinh huy, làm chuyện gì yêu cầu hướng các ngươi thông báo. Minh Tịch một tay ngăn lại nàng mảnh khảnh vòng eo, xú mặt nhìn chằm chằm mọi người, vừa thấy chính là dục cầu bất mãn bị đánh gãy khó chịu. Giám sát người có chút ngượng ngùng, lần thứ hai đánh gãy nhân ra chuyện tốt bọn họ cũng không phải cố ý. Trần Tiểu Thư, chúng ta chỉ là tưởng dò hỏi ngài một chút bạc tinh căn cứ cảnh báo vang lên thời điểm ngài cùng Minh Tịch tiên sinh vì cái gì không có đi ra ngoài. Trần Quân Nghi cười, chính hải đâu, ai sẽ chú ý tới cái gì cảnh báo không cảnh báo, xoái ca ngươi nói đi. Một cái mị nhãn điện người nọ đầu góc choáng váng, mặt đỏ giống lửa đốt dường như. Tam vòng hai vòng đem kiểm tra nhân viên hống đi rồi, Trần Quân Nghi đi theo Minh Tịch vào nhà, che lại ngực há mồm thở dốc. Mới vừa rồi thương còn không có hảo hoàn toàn, diễn kịch không chỉ là cái kỹ thuật sống, vẫn là thân thể lực sống. Minh Tịch lo lắng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng thuật khí, tức phụ nhi ngươi hiện tại như thế nào? Nhưng yêu cầu bần tăng làm chút cái gì? Trần Quân Nghi xua xua tay, không có việc gì, ta chính mình hoãn một lát liền hảo. Chờ nhìn nàng tốt không sai biệt lắm, Minh Tịch lúc này mới nhìn nàng sắc mặt thật cẩn thận đến, tức phụ nhi vì sao làm bẩn tăng một người lưu tại trong phòng, không thể nói chuyện mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình còn không thể mở cửa. Nếu không phải như vậy ta đã bị phát hiện. Trần Quân Nghi lộ ra giảo hoạt tươi cười, một loạt hàm răng lấp lánh lượng lượng. Con hảo nàng từ trước đến nay cẩn thận, trước đó sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm chuẩn bị. Hiện giờ có cái Minh Tịch chống đỡ trở thành lấy cớ, bằng không thật đúng là không có biện pháp giải thích sự tình hôm nay. Nga. Không hiểu nhiều lắm nàng ý tứ Minh Tịch ngây thơ gật gật đầu, nhìn xem nàng vừa rồi diễn kịch cố ý kéo ra xiêm y đi hề, tảng lớn trắng tinh da thịt lộ ra ngoài, thủy nhuận mê người. Trẻ con thuần đôi mắt lập lòe mong đợi ngôi sao nhỏ, bần tăng tưởng thân thân. Trần Quân Nghi xem qua đi. Tuyệt mỹ hòa thượng hai mắt tựa như mới sinh trẻ mới sinh nhi thuần tịnh. Linh hoạt kỳ ảo ngũ quan giống như siêu thoát phàm thế thánh tử, kia trương mị đến mức tận cùng mặt liếc mắt một cái là có thể làm người trầm luân lòng say. Thân cái điểu, không phát hiện lao tử chính mệnh đâu, một bên nhi đi. Mỹ hòa thượng mất mát mà cúi đầu, đồng nhiên nhớ tới cái gì dường như vui sướng nói, nếu không tức phụ nhi ngươi nghỉ ngơi bần tăng tới. Hoài nghi mà nheo lại đôi mắt, ai dạy ngươi? Minh Tịch cười thuần lương. Từ kim quang lóe sáng áo cả sa hạ móc ra một quyển rách tung toái thư, phong bì đúng là kim bình mai. Trần Quân Nghi nghẹn họng, này không phải nàng từ lão nhân nơi đó đoạt lấy tới đồ vật sao? Ngươi từ đâu tới đây? Hảo tiểu tử liền sách cấm đều dám nhìn. Tiểu hòa thượng thực vô tội, thẳng thắn thừa nhận, từ tức phụ nhi trong ngăn kéo mặt. Che lại mặt, cho nên nói lần này là bị nàng chính mình cấp dạy hư. Minh Tịch thấy nàng không hé răng, chạy nhanh nắm lấy cơ hội thấu đi lên. Vội vội vàng vàng ồn ào, ngươi nghỉ ngơi phóng bần tăng tới. Trong đầu hồi ước sách vợ thượng đủ loại tư thế vui vui vẻ vẻ thực nghiệm đi. Tìm được người. Yêu nhã nữ nhân thanh lãnh bóng dáng nghịch ánh mặt trời. Đúng vậy đại nhân, dựa theo ngài phân phó dưới mặt đất thị trường tìm được rồi cái kia lao nhân, tiêu phí 10 viên nhị cấp tinh hạch hỏi ra người nọ địa chỉ, nhưng là khi chúng ta quá khứ thời điểm đã người đi phòng không. Người nọ hổ thẹn mà cúi đầu. Tưởng tiểu thư trợ giúp hắn như vậy nhiều vội, chính là hắn lại liền một kiện nho nhỏ sự tình đều làm không tốt, hắn thật sự thẹn với tưởng tiểu thư. Trong mắt độc gác xét qua, tưởng lệ nguyệt quay đầu lại ôn nhu mà nhìn hắn, đó là một chương hoàn toàn xa lạ mặt. Mã Á Phong, không phải cái gì thập phần nhân vật lợi hại, nhưng là hắn có một cái năng lực bất luận kẻ nào đều so ra kém, đó chính là liên lạc. Người này đặc biệt khôn khéo khéo đưa đẩy. Mặc kệ cái dạng gì người hắn đều có thể đánh hảo giao tế, quan trọng nhất chính là hắn có một cái tưởng lệ nguyệt thích đặc điểm, trọng nghĩa. Loại người này điển hình tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nàng dựa theo lịch sử quỹ đạo ở hắn chịu khổ là lúc trợ giúp hắn, thực mau phải tới rồi hắn thiệt tình. Từ trước đến nay hẳn là vẫn là lịch sử quỹ đạo duyên cơ đi, bằng không Mã Á Phong như vậy khôn khéo người sao có thể tùy tùy tiện tiện tin tưởng người khác. Trong lịch sử gặp được hắn cứu hắn không phải Trần Quân Nghi, lại là cùng Trần Quân Nghi thân cận nhân vật, Ôn Nhược Quân. Hôm nay vốn nên Ôn Nhược Quân cứu hắn, biết lịch sử tưởng lệ nguyệt trước tiên tri khai Ôn Nhược Quân, thay thế được nàng vị trí, nhìn, hết thể cỡ nào tốt đẹp, không có bất luận kẻ nào phát hiện lệch lạc. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới nàng sẽ vì chính mình suy nghĩ, mà Á Phong trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng đánh mất, kiên định nói, yên tâm đi. Ta liền tính là khoát mệnh cũng sẽ cho ngươi tìm được người kia. Chỉ cần có ta Mã Á Phong ở, liền tính hắn ở chân trời góc biển cũng đến hiện ra nguyên hình. Tường Lệ Nguyệt vui mừng mà vô vô bờ vai của hắn, ta đương nhiên tin được ngươi năng lực, chẳng qua ngươi làm việc phải cẩn thận, ta hoài nghi người này rất có khả năng bị người cố tình ẩn nấp rồi, hơn nữa tảng người nọ thực lực không yếu, ta sợ ngươi tùy tiện đã chịu thương tổn. Tường tiểu thư yên tâm, nếu ngài tin tưởng ta có năng lực này, liền tin tưởng ta sẽ đem người đưa tới ngài trước mặt, nhất muộn 5 tháng, mạ mỗ nói là làm. Hải dương chỗ sâu trong hốt hoảng chạy thoát hình người sinh vật bay nhanh bơi lội đôi cánh, hạ thân vẩy cá thực hảo trợ giúp nó bay nhanh đi tới, giống một con cấp tốc bắn ra mũi tên nhọn xuyên thấu tầng tầng nước biển. Thiếu chút nữa điểm hắn liền phải bị bắt được. Cho tới bây giờ hắn còn không thể tiêu tan khi đó sợ hãi, nhân loại thật sự thực đáng sợ, tộc nhân nói một chút không sai, bọn họ cuồng vọng tự đại còn bài xích tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Một khi phát hiện cái gì không giống nhau giống loài phải bắt trụ, nghe nói bọn họ đều là mang về cắt miếng nghiên cứu. Ngẫm lại sống sờ sờ tộc nhân bị cắt thành hơi mỏng phiến phóng tới dụng cụ phía dưới, hắn liền nhịn không được toàn thân run rẩy. Nếu không phải hắn ham chơi liền sẽ không tàng đến nước biển phía dưới tò mò nhìn trộm nhân loại thế giới, càng sẽ không kém điểm bị người bắt lấy. Nghe nói nhân loại thế giới đã trải qua xưa nay chưa từng tai nạn, đó là Mai A tiên đoán chung tận thế. Trận này tai nạn phá hủy nhân loại, cũng thành tựu nhân loại, nguyên nhân chính là vì trận này tai nạn nhân loại trong cơ thể tiềm tàng năng lực mới có thể bùng nổ. Nếu không có lần này tai nạn, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không bán ra lịch sử tính bước chân. Dị năng giả, cường đại không gì làm không được dị năng giả, ngẫm lại đều hâm mộ. Loại ca cái đuôi, nhân loại nửa người trên, dựa theo hiện giờ cách nói hắn chính là mọi người thần thoại chuyện xưa chung nhân ngư. Kỳ thật nói đến hắn tổ tiên cũng là nhân loại, hắn thân ở địa phương chính là nhân loại trong truyền thuyết Atlantis. Cái kia đã từng xuất hiện ở The Lato Keji Đặc A Tư Trung, công nguyên trước 9650 năm thẳng bố La Đà eo biển châu Atlantis. Hắn không biết The Lato là như thế nào biết Atlantis tin tức, nhưng là hắn nói không có sai. Chân thật Atlantis chính là một mảnh nước biển vườn quanh, độ cao văn minh phát triển cổ xưa đại lục. Nhân loại ghi lại chung đến nay không có cách nào chứng minh Atlantis hay không chân thật tồn tại. Cái này 11.600 nhiều năm trước văn minh quốc gia đã từng đã trải qua 3 lần đại tai nạn, cuối cùng trên mặt đất chấn sóng thần trung chìm vào đáy biển, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới. Nhân loại không biết chính là, chìm vào đáy biển Atlantis cũng không có như vậy tử vong. Lúc ấy văn minh độ cao phát triển nhân loại thực tốt bảo hộ chính mình, trải qua vạn năm tiến hóa phát triển. Bọn họ dần dần trưởng ra tới mang cá đuôi cá, thậm chí có cùng loại cá giống nhau ở trong nước biển hô hấp năng lực. Bọn họ đã không thể gọi nhân loại. Kia chàng chìm vào nước biển tai nạn bức bách bọn họ tiến hóa ra dị năng lực, cùng nhân loại giống nhau. Bọn họ cũng chia làm có dị năng lực nhân ngư cùng không có dị năng lực, cường giả mới có thể hoành hành. Đạo lý này vô luận ở đâu cái niên đại đều là vĩnh hằng bất biến chân lý. Thực bất hạnh, hắn chính là trong đó không có dị năng lực. Chạy trốn quá hấp tấp, liền bắt giữ hắn nhân loại trường tương đều không có thấy rõ. Hiện tại hồi tưởng khởi tình cảnh chỉ thấy được một bộ thật lớn áo đen, còn có một trường tuyết trắng quỷ dị hoa văn mặt nạ, cùng bọn họ tư tế đại nhân thực tương tự. Hắn đong đưa to rộng xa mỏng dường như đuôi cá, méo mó đầu, rong biển sợi tóc theo nước biển tung bay, cuối cùng bơi lội thân thể hướng về chỗ sâu nhất khổng lồ địa cung bơi đi. Cái kia cường giả rốt cuộc là ai? Lăng Ý Phong đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt vấn đề này. Trống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất, tựa như một trận gió dường như tới vô ảnh đi vô tung, thần bí ngạch đến không được, để cho hắn tiếc hận chính là cư nhiên như vậy nhiều ích lợi đều không có đem hắn lưu lại, rốt cuộc là chướng mắt vẫn là thật sự siêu thoát phàm thế. Nói thật như vậy nhiều ích lợi liền hắn tâm động, nếu vị này cường giả lưu lại nhất định có thể được đến tốt đẹp phát triển. Toàn thế giới tuyên bố tối cao dị năng lực cấp bậc vì tam cấp bất quá mới 4 tháng, một ít đại gia tộc trước tiên ẩn giấu tam cấp dị năng giả hắn không kỳ quái, nhưng là bỗng nhiên tới cái vượt qua tưởng tượng tứ cấp này liền quá vô pháp lý giải. Tứ cấp dị năng giả, đó là tứ cấp không phải cải trắng. Hùng chi nhìn dáng vẻ tựa hồ còn không chỉ là cái sơ giai, hẳn là thuộc về trung giai thậm chí cao giai. Tứ cấp trung cao giai. Tựa như ở cổ đại nói muốn hưởng thụ điều hòa giống nhau không thể tưởng tượng. Một cái tứ cấp dị năng giả, đi đến toàn thế giới nơi nào đều là cao cao tại thượng tôn quý nhân vật, như thế nào sẽ đến bọn họ nho nhỏ bạc tinh căn cứ. Không phải chính hắn khinh thường chính mình, mà là cùng toàn thế giới rất nhiều hảo địa phương so sánh, bạc tinh căn cứ thật sự không tính cái gì. Chẳng lẽ vị này cường giả đại nhân có chuyện quan trọng? Chẳng lẽ hắn kỳ thật vẫn luôn đều giấu ở phụ cận? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, đột nhiên đầu góc chung xẹt qua một cái khoa trương ý niệm. Trần Quân Nghi hôm nay đại nguy cơ thời điểm cũng không có tới, chẳng lẽ? Lắc đầu đem loại này ý nghĩ kỳ lạ vứt ra đầu, hắn tiếp tục ở trang giấy thượng viết viết vẽ vẽ phân tích hết thể vị kia cường giả khả năng đi địa phương. Nếu có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn, nhất định phải thỉnh hắn lưu lại. Trương Kỳ ở chung xuống dưới Lý Nguyên Thiệu tính tình đại gia hỏa đều minh bạch thất thất bát bát, nói trắng ra là hắn chính là một cái không lớn lên tiểu hài tử, cả ngày kiêu ngạo không lời gì để nói. Hắn kiêu ngạo đáng yêu, làm nhân tâm đầu dở khóc dở cười lại sẽ không tâm sinh phiền chán. Chỉ là một cái mười mấy tuổi hài tử, mọi người đều tương đối khoan dung. Hiện giờ bởi vì toàn thế giới dân cư kịch giảm, rất nhiều người đối với hài tử thái độ vẫn là thập phần khoan dung. Hài tử mới là tương lai hy vọng. Lý Nguyên Thiệu tự nhiên mà vậy bị phân chia thành trẻ vị thành niên. Hắn không có gì năng lực là mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà hắn không có giống người thường như vậy tự sa ngã, ôm tầm thường vô vi tư tưởng. Hắn nỗ lực luyện tập chiêu thức, nỗ lực đi theo mỗi người học tập, hắn khắc khổ cùng nghiêm túc cảm động rất nhiều người. Không có người không thích tiến tới hài tử. Đi theo Thiên Long Cơ mà đại bộ đội cùng nhau đi. Trường Kỳ xuống dưới các quân đoàn chung người đều lẫn nhau nhận thức không ít. Thiệu ca ca, ngươi có mệt hay không, muốn hay không uống nước? Diện mạo điểm mỹ nữ hải tử đem nửa bình nước khoáng đưa qua đi, mong đợi mà nhìn hắn. Cảm ơn. Lý Nguyên Thiệu đem cuối cùng một loạt viên đạn bắn vào miệng ngắm, mười liền phát toàn chung mười hoàn. Hắn buông trong tay thương lau đem mồ hôi, mỉm cười tiếp nhận tới. Dưới ánh mặt trời mồ hôi chảy xuôi tia trước ánh sáng, tuấn mỹ cương nghị gương mặt sắc bén. Hầu kết theo nuốt động tác trên dưới lan lộn, khóe môi lơ đãng chảy ra vài giọt bọt nước. Mê người làm nàng nổi điên. Nữ hài nhi mặt đỏ hồng, nàng biết hắn không thích cùng nữ hài tử tới gần, có thể cùng nàng nhiều lời nói mấy câu đã là xem ở nàng ba ba mặt mũi thượng. Che giấu thu hút chung cực nóng, nàng ngọt ngào cười tiếp nhận không bình nước. Nàng tin tưởng chỉ cần như vậy chậm rãi đi xuống, một ngày nào đó hắn sẽ bị chính mình cảm động sẽ phát hiện nàng hảo. Nàng đối chính mình có tự tin, hơn nữa vẫn luôn như vậy kiên trì. Kêu nha đầu thích ngươi. Lý Minh chết mắt lẽ xem hắn, một ngữ vạch trần. Điên tròn tròn đã đi xa, hai người cũng không cần phải trang cái gì. Lý Nguyên Thiệu không thèm để ý mà nhìn nhìn nơi xa biêng ngắm, vừa lòng gật gật đầu, thả lỏng chính mình cánh tay, kia thì thế nào. Tốt xấu là một nữ hài tử, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi liền không tính toán cấp một chút phản ứng. Lý Nguyên Thiệu nhướng mày xem hắn, ngươi thích, cầm đi. Lý Minh chết cười nhạo, nhân ra thích chính là ngươi, nói nữa nàng là người lại không phải đồ vật, sao có thể nói lấy liền lấy. Ta nói, ngươi rốt cuộc vẫn luôn đang đợi ai. Không cần phủ nhận, lâu như vậy huynh đệ, ta biết ngươi trong lòng có người. Cùng huynh đệ nói nói bái, đừng như vậy khách khí. Ai cùng ngươi khách khí, ngươi vốn dĩ chính là người ngoài. Lý Nguyên Thiệu phiên trận trắng mắt. Uy huynh đệ. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lý Minh chết thực khó chịu, ta vì ngươi vào sinh ra tử liền đổi đến cái như vậy kết cục. Chứa hắc lưu ly trong mắt nhìn chằm chằm hắn, Lý Nguyên Thiệu đống nhiên cười, anh sắc cánh môi mỹ lệ, ta nói ra, ngươi có phải hay không sẽ giúp ta cùng nhau truy nàng? Như thế nào, ngươi còn trị không được? Lâu như vậy một nữ nhân đều trị không được cùng ngươi gương mặt này thật kém xa. Không thành vấn đề, ngươi liền chờ xem huynh đệ ta. Hắn vô vô bộ ngực gánh vác. Hành, ta đây liền nói. Ngươi nói ngươi nói. Trần Quân Nghi. Ai? Lý Minh chết mặt người. Trần Quân Nghi. Hắn không biết nói cái gì, sau một lúc lâu mới mở miệng, Trần Quân Nghi không phải ngươi thì sao? Ngươi nên không phải là hắn chưa nói ra tới. Lý Nguyên Thiệu không có giải thích, dơ lên áp xúc hình biến hình súng ngắm nhắm chuẩn bị ngắm, một kích bán phiên, khắp thiên hạ, trừ bỏ nàng ta ai đều không cần. Mỗi lần có tang thi vây công thời điểm hắn đều là nhất tích cực hướng lên trên hướng người, người khác đều cho rằng hắn là vì chứng minh chính mình rèn luyện chính mình, chỉ có hắn biết, hắn là vì cường đại, không cho nàng kéo chân sau, cường đại đến có thể bảo hộ nàng. Hắn biết như vậy xa xa không đủ, mặc kệ hắn thân thủ có bao nhiêu cao siêu, vĩnh viễn đều không thể cùng dị năng giả so sánh. Nếu đời này không có cách nào trở thành dị năng giả, không quan hệ, hắn giống nhau có thể sử dụng trí lực chế tạo chính mình thiên hạ. Tỷ tỷ, chờ ta. Lý Minh Chết vẫn như cũ đắm chìm ở khiếp sợ chung, tin tức quá kính bạo hắn khó có thể tiếp thu. Mấu chốt là, Á Thiệu thích ai không tốt, cố tình thích nàng. Hồi tưởng khởi lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, dơ hề hề giống chỉ tiểu giã miêu, nàng còn nói nàng têu nhị nha. May mắn hắn chỉ là một chút tinh tố, điểm này tinh tố có thể thực mau liền bóp chết. Nàng mị lực quá lớn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, quanh thân người không ai có thể đủ chạy thoát. Cố chấp bá đạo Tần Minh Hạo, chấp nhất không bỏ Phương Thiếu Ca, hiện tại cư nhiên liền Á Thiệu cũng là. Hắn thấy nhiều như vậy cam tâm tình nguyện vì nàng điên của người, không nghĩ chính mình cũng trở thành trong đó một cái, tha thứ hắn không có như vậy dũng khí, hắn lựa chọn từ bỏ. Thở dài một hơi, mặc kệ thế nào, Á Thiệu, mong ước ngươi có thể hạnh phúc. Bất tử điểu tiểu đội người tuy nói cả ngày ở cùng một chỗ ăn ở bên nhau, nhưng mà trên cơ bản bọn họ đều là các làm các, chỉ có biến dị con báo Kiêu Hùng cùng Lý Nguyên Thiệu mỗi ngày ở bên nhau. Không có biện pháp, lúc trước Trần Quân Nghi cố tình lưu lại nó nguyên nhân chính là vì làm nó bảo hộ tiểu hỗn đản, để tránh xuất hiện đột phát tình huống, đến nỗi mèo ba tư tắc cùng kia hai cái nam hải nhi cùng nhau lưu tại trong nhà. Kiêu Hùng phì cùng heo giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, yêu nhất làm sự tình chính là đến trên nóc xe phơi nắng, thế cho nên toàn đội ngũ người đều nhận thức này chỉ phá lệ kỳ ba biến dị báo. Tần Minh Hạo ở không có Trần Quân Nghi thời điểm hoàn toàn là một người khác, lạnh băng chết lặng, có đôi khi liên tục một tuần một câu đều sẽ không nói. Trừ bỏ đối Lý Nguyên Thiệu cùng bất tử điểu có điểm chú ý ở ngoài, không có bất luận cái gì sự tình có thể khiến cho hắn gợn sóng. Trương Kỳ xuống dưới đại gia hỏa sớm đã thành thói quen thái độ của hắn. Bọn họ mới được xử 2 tháng lộ trình, khoảng cách bạc tinh căn cứ còn có rất xa. Có phía trước Thiên Long Cơ mà cường giả đỉnh tin tưởng bạc tinh căn cứ không thể nhanh như vậy hủy diệt. Phía trước Trần Quân Nghi phát hiện vĩnh sinh chi thần không chỉ có thể làm nàng song hệ dị năng lực bảo trì cân bằng, còn có thể cấp làm nàng hấp thu người khác dị năng lực chuyển vì mình có. Tử thành kia 3 cái đảo quốc tam cấp dị năng giả chính là tốt nhất ví dụ. Cùng với nói là vĩnh sinh chi thần năng lực còn không bằng nói là vĩnh sinh chi thần cùng hệ thống 2 bên cộng đồng năng lực, hệ thống làm Trần Quân Nghi hấp thu, vĩnh sinh chi thần trợ giúp nàng chấn áp hơn nữa hóa thành mình có. Hiện giờ vĩnh sinh chi thần xuất hiện lớn như vậy bại lộ Trần Quân Nghi cũng không dám tùy tiện sử dụng. Trừ lại trừ không xong, lưu trữ là cái tai họa, nghĩ như thế nào đều khó chịu. Nàng chỉ có thể trước phóng chậm rãi nghĩ cách. Xa xôi sông nhỏ thôn căn cứ. Lan Tiêu kinh hỉ mà nhìn Dương Nguyệt, đội trưởng, chúng ta thật sự muốn đi bạc tinh căn cứ. Dương Nguyệt gật gật đầu, bạc tinh căn cứ đối chúng ta căn cứ phát ra chi viện thỉnh cầu, căn cứ trưởng đã hạ đạt mệnh lệnh. Chúng ta đội tiếp thu mệnh lệnh tiến đến. Bạc tinh căn cứ như vậy đại căn cứ liền tính bọn họ sông nhỏ thôn căn cứ chi viện cũng không có gì đại tác dụng, chẳng qua ở vào mặt mũi thượng vấn đề vẫn là muốn tỏ vẻ một chút. Ngoài ra bạc tinh căn cứ ý tưởng là đã có nhân loại cộng đồng tai nạn. Đương nhiên là chi viện người càng nhiều càng tốt. Tuy nói một cái tiểu căn cứ chẳng ra gì, chính là rất nhiều như vậy tiểu căn cứ tổ hợp lên liền không giống nhau. Lan Tiêu cao hứng cũng không phải là có thể đến bạc tinh căn cứ đi, nàng chú ý chính là một cái khác phương diện, bạc tinh căn cứ lại khó Thiên Long Cơ mà nhất định sẽ đi chi viện, như vậy chúng ta có phải hay không liền có cơ hội nhìn thấy nếu quân tỷ tỷ Hạ Mai tỷ tỷ còn có quân Nghi tỷ tỷ. Nàng vô vô tay. Các nàng thực lực như vậy cường nhất định sẽ đi, nói nữa liền tính các nàng không có đi giữa 2 bên lộ trình cũng không xa, chúng ta còn có thể đi xem các nàng. Dương Nguyệt không nói gì. Lúc trước Trần Quân Nghi bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi, căn cứ trưởng khí mặt đều tái rồi. Nói đến cũng là toàn căn cứ nhất thờ phụng cường giả, liền không thể trang trang bộ dáng lưu mấy ngày lại đi, làm đến lúc ấy căn cứ trưởng sức đầu mẻ chán, vô số người dân thỉnh nguyện muốn thấy chiến thần một mặt. Vấn đề là hắn thượng chỗ nào cấp biến một cái chiến thần ra tới. Cho tới bây giờ nhắc tới Trần Quân Nghi người này hắn đều là lại ái lại hận. Dương Nguyệt cùng Trần Quân Nghi ở chung thời gian không lâu, cùng nàng không có nhiều ít cảm tình. Bất quá đứng ở sông nhỏ thôn căn cứ thành viên góc độ thượng, nàng đối cứu vớt toàn bộ căn cứ Trần Quân Nghi là cực kỳ bội phục. Cho dù là phía trước nhìn không thuận mắt Trần Quân Nghi những người đó đều không có một cái dám nói bọn họ không phục. Nàng cống hiến cùng thực lực mọi người thấy, một thế hệ chiến thần huy hoàng không phải vô cùng đơn giản là có thể sáng tạo. Lúc trước Trần Quân Nghi bọn họ ở sông nhỏ thôn căn cứ thời điểm đều là Lan Tiêu mang theo bọn họ khắp nơi dạo, Dương Nguyệt liền mặt cũng chưa thấy vài lần. Nàng bản thân lại là cái thanh lãnh người, làm không ra chủ động giao hảo sự tình, cho nên trong lòng nàng quan trọng vẫn là Ôn Nhược Quân. Nói như thế nào Ôn Nhược Quân cũng từng là nàng đồng đội, chọn lương mục mà tê, nàng chưa từng có cho rằng Ôn Nhược Quân lựa chọn Trần Quân Nghi rời đi nơi này có cái gì không đúng. Chia lịa gần một năm thời gian, không biết nàng quá còn không tốt. Theo dị năng lực dần dần cường đại, Dương Nguyệt phát hiện nàng dị năng lực thời gian tựa hồ trở nên càng thêm sâu không lường được. Loại này vô pháp khống chế khổng lồ năng lực liền nàng chính mình đều trong lòng run sợ. Nàng là song hệ dị năng giả, một cái sinh mệnh hệ một cái thời gian hệ. Trước kia thời điểm chiến đấu luôn là dùng thời gian ngưng tụ dừng hình ảnh đối thủ, sau đó đem nó sinh mệnh rút cạn. Cho tới nay cố định tống cổ không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Biết trước đó không lâu một ngày, nàng đỗng nhiên phát giác chính mình thời gian hệ dị năng lực xuất hiện trọng đại phát hiện. Thời gian gia tốc. Ở nào đó riêng là không gian chung, nàng có thể sử dụng chính mình dị năng lực gia tốc toàn bộ không gian thời gian tọa độ. Đã từng nàng vì chứng thực điểm này làm một cái thử nghiệm, ở chính mình có thể thao tác 1 mét vuông thổ địa chung gieo trồng thực vật cây non, thúc giục dị năng lực, thực mau những cái đó cây non liền nảy mầm lớn lên. Một hệ dị năng lực đồng dạng có thể thúc đẩy thực vật trưởng thành, nhưng là hai người hoàn toàn là hai khái niệm. Thời gian gia tốc, như vậy khủng bố phát hiện nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Tuy rằng trước mắt tạm thời không biết có là cái gì tác dụng, nhưng là có thể dự kiến, chính mình dị năng lực tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất cho tới bây giờ, xuất hiện thời gian hệ dị năng lực, nàng là đệ nhất nhân. Liên ở lịch sử quỹ đạo dựa theo thường lui tới về phía trước phát triển thời điểm. Có một người đứng ở không chịu khống chế góc độ yên lặng quan khán. Lúc này Trần Quân Nghi thậm chí bất tử điểu còn không biết nàng ý đồ, liền tính bọn họ phát hiện cái gì không thích hợp cũng đoán không được nàng ý đồ, không có người sẽ tưởng được đến nàng tưởng Lệ Nguyệt biết rõ lịch sử. Ngay cả Trần Quân Nghi cũng không rõ ràng lắm. Kiếp trước nàng cấp nào đó cường giả làm tình phụ cùng bí thư, mỗi ngày công tác chính là sửa sang lại các cường giả tư liệu, đưa bọn họ tin tức thu thập lên. Chặt chẽ chú ý sự kiện trọng đại phát sinh, để tùy thời cho hắn hội báo. Kiếp trước nàng cỡ nào thống hận như vậy sinh hoạt, không nghĩ tới hiện giờ đúng là bởi vì như vậy nàng mới có thể đủ có hôm nay thành tựu. Thực nhanh, có Ma Á Phong ở nàng không cần sầu tìm không thấy người kia. Thực mau ta liền đem có được tha thiết ước mơ dị năng lực, bước vào dị năng lực thế giới, trở thành một cái cường giả chân chính. Ta sẽ cùng Trần Quân Nghi giống nhau có được không thể địch nổi lực lượng. Ta thậm chí có thể rất xa vượt qua nàng, đem nàng ném ở sau người. Thế giới này đỉnh đứng người hẳn là ta, Tưởng Lệ Nguyệt. Rời đi sự tình không cần sầu, Tưởng Lệ Nguyệt bắt đầu xuống tay dị năng lực nơi phát ra. Nàng đương nhiên hy vọng rời đi cho chính mình dị năng lực là cường đại nhất. Nếu Trần Quân Nghi nguyện ý đem nàng tinh thần lực hoặc là phong rời đi cho nàng vậy không thể tốt hơn. Đáng tiếc, nàng không có nắm chắc có thể tính kế đến nàng. Trần Quân Nghi khôn khéo trình độ. Nếu không phải hiện tại nàng không ở bên người, 80% khả năng chính mình như kế sớm bị nàng phát hiện. Con hào bất tử điểu tiểu đội người không biết nàng chi tiết, đối nàng cảnh giác cũng không nghiêm trọng, liền tính như thế nàng mỗi một bước cũng đi thật cẩn thận nơm nớp lo sợ. Vốn dĩ dự tính muốn đem Âu Dương Diệp dị năng lực rời đi, chính là ngẫm lại thời gian lâu lắm dễ dàng sinh biến. Nếu là có ai có sẵn dị năng lực rời đi tự nhiên là không thể tốt hơn. Trong đầu đem có thể tính kế người lọc một lần. Phù hợp điều kiện ít ỏi không có mấy. Cương giả có thể đi đến đỉnh đều không phải hảo hống, nàng sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tính đến tính đi, tựa hồ chỉ còn lại có 2 người. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Dương Nguyệt lúc này hẳn là phát hiện thời gian dị năng lực bất đồng đi. Thừa dịp nghỉ trưa thời điểm Trần Quân Nghi đem trên cổ đồ vật bắt lấy tới quan khán. Đó là một khối giống như thứ gì mảnh nhỏ ngọc khối, vẫn là lúc trước Lăng Chân Chân thân thủ cho nàng mang lên. Hồi tưởng khởi Lăng Chân Chân đau mình bộ dáng nàng liền buồn cười, cũng không biết người nọ là như thế nào lớn lên, đơn thuần muốn mệnh, cuối cùng quả nhiên muốn mệnh. Lăng Ý Phong không xác định có phải hay không nàng giết người, hơn nữa nàng thiên long cơ mà người thân phận không dám động nàng. Trần Quân Nghi tự nhiên mừng rỡ tiêu dao. Vốn dĩ nàng ở tự hỏi đêm qua trong thân thể đệ tam cổ thần bí lực lượng, không nghĩ tới trong đầu đống nhiên liền sinh ra mạc danh ý tưởng, ma xui quỷ khiến đem nó lấy ra tới xem. Chẳng lẽ hai bên chi gian có cái gì liên hệ? Rõ ràng chính là hai việc, đột nhiên có giao điểm, nàng chính mình cũng không thể tưởng tượng. Tần Minh Hạo kiến thức rộng rãi, nếu hắn ở, liền có thể làm hắn nhìn xem bị Lăng Chân Chân đương thành bảo bối chính là cái thứ gì, nàng tin tưởng tuyệt phi một khối toái ngọc đơn giản như vậy. Chờ một chút, ngọc. Thiên Nguyên Châu còn không phải là ngọc sao? Nàng chạy nhanh nhìn xem trong tay ngọc khối, mày gắt gao nhăn lại. Không có khả năng, Tần Minh Hạo nói Thiên Nguyên Châu ở thân thể hắn bên trong, lúc trước hắn vì bảo hộ Thiên Nguyên Châu không bị cướp đi, thân thủ ở ngực đào một cái động đem Thiên Nguyên Châu phùng đi vào. Nếu không phải Thiên Nguyên Châu, hắn cũng không có khả năng tồn tại sao lâu. Ngoạn ý như này, còn chờ thương truy. Ăn cơm. Chính tự hỏi thời điểm, thon dài tay bưng tráng men chén phóng tới nàng trước mặt. Trần Quân nghi ngẩn người, Minh Tịch đâu? Hắn đi phùng cái quần áo mà thôi, như thế nào lâu như vậy, đều cơm chưa còn không trở lại. Phương Khiếu Xuyên lạnh lùng liếc nàng, ánh mắt bất mãn, rõ ràng khinh bỉ nói ta như thế nào biết. Trần Quân Nghi cũng phản ứng lại đây chính mình hỏi có điểm đốc, sờ sờ cái mũi không nói lời nào. Nói thật nàng nắm lấy không ra Phương Khiếu Xuyên ý đồ, nói hắn tính kế chính mình đi, hai bên đều đạt thành hiệp nghị, lại nói như vậy tính kế phương thức thực sự có điểm kỳ ba. Nàng Trần Quân Nghi có thể lấy đến ra tay liền cấp bậc cùng diện mạo, chẳng lẽ ngươi nên sẽ không thích ta đi. Không trách nàng trì độn, chủ yếu là Phương Khiếu Xuyên hoàn toàn không có một chút thích ngươi ý tứ. Cả ngày bản cái băng sơn mặt, thường thường cao ngạo mà bệ nghệ khinh thường, quỷ biết hắn lao nhân ra tưởng cái gì. Nàng hỏi thời điểm chính mình đều có điểm mặt đỏ, còn hảo nàng từ trước đến nay ra mặt dày, tùy tiện nhìn chằm chằm hắn. Phương Khiếu Xuyên xem Dương Điên Điên dường như kinh dị. Trần Quân Nghi mặt mũi thượng không qua được, liền tính nàng tự mình đa tình cũng không cần như vậy đi, ai biết Phương Khiếu Xuyên một câu làm nàng chấn kinh rồi. Ngươi hiện tại mới biết được. Nàng ngốc ngốc cùng ngốc tử dường như, a, Phương Mỹ Nhân nhìn không được, lạnh lùng gian dậy, ngươi như thế nào như vậy chỉ độn. Ngoạ tàu này đoán ai? Nàng thấy quỷ giống nhau, ngươi không phải chơi ta chơi đi. Lúc này Phương Mỹ Nhân liền khinh bỉ đều lười đến, kẹp một chiếc đũa thịt bái một ngụm cơm, túi đầu gió cuốn mây tan, nhàn nhạt ném ra một câu, suy nghĩ nhiều. Quỷ dị thông báo làm cho nàng tinh thần phân liệt. Trần Quân Nghi hoàn hồn du thiên ngoại, khóc không ra nước mắt. Hòa thượng, mau trở lại, ngươi tức phụ nhi ta bị đùa giỡn. Phương Khiếu Xuyên mặt vô biểu tình đảo qua nàng kinh ngạc thần sắc, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Minh Tịch như vậy vẫn còn không trở lại đương nhiên là có nguyên nhân, hắn bất quá là tùy tay hạ cái mệnh lệnh mà thôi. Phương Khiếu Xuyên không có nói Lăng Ý Phong bên kia là hắn gây áp lực mới không dám động, cũng không có nói đêm qua sự tình Trần Quân Nghi không có bị truy cứu trung gian cũng có bóng dáng của hắn. Ở hắn xem ra này đó việc nhỏ không đáng nhắc tới, tựa như lúc trước liều chết cứu nàng tánh mạng giống nhau, cũng giống trung gian vô số lần âm thầm trợ giúp bất tử điểu phát triển giống nhau. Sự tình là làm được, không phải nói. Hắn tính tình xưa nay đã như vậy. Trần Quân Nghi bắt đầu hồi tưởng nàng gần nhất có phải hay không đào hoa vận quá tràn đầy điểm. Trước kia như vậy nhiều năm cũng không gặp mấy cái nói thích nàng, như thế nào gần nhất đột nhiên giống như nhảy nhót ra tới rất nhiều bộ dáng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy thực không thích hợp nhi. Nghiêm túc dò hỏi Phương Khiếu Xuyên, vì cái gì, ngươi thích ta điểm nào? Nếu nữ hải tử hỏi ngươi thích ta điểm nào thời điểm, nhà trai tốt nhất đáp ứng chính là thâm tình chân thành mà nói, ngươi địa phương nào ta đều thích. Phương Khiếu Xuyên đem cuối cùng một cái cơm nhét vào trong miệng, bản quan tài mặt nghiêm túc phân tích, lớn lên không tồi thực lực cường, có thể quản trụ thấp hèn người. Hắn chỉ chính là Phương gia chi nhánh cùng cấp dưới. Đương gia chủ mẫu nếu là cái xỉu bát quái người khác khẳng định không tán thành, không có thực lực chính hắn cũng không thích, Trần Quân Nghi vừa vặn hai điều đều phù hợp. Có lẽ trên thế giới còn có rất nhiều phù hợp người, bất quá hắn không rảnh nhất nhất tìm kiếm, muốn một cái thì tốt rồi. Như vậy lý do nói ra sẽ làm đối phương hộc máu, hắn cũng ý thức được, cho nên thông minh không có giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Trần Quân Nghi là ai? Từ Phương Khiếu Xuyên mở miệng thời điểm liền minh bạch hắn ý đồ. Một gương mặt mỹ lệ vì pha màu dường như qua lại chuyển biến, ta có nam nhân. Phương Khiếu Xuyên thực sảng khoái, chia tay rồi. Phân ngươi mọi ngươi như thế nào chẳng phân biệt. Trần Quân Nghi cười lạnh, hai ta không có khả năng, ngươi hết hy vọng đi. Nói ra những lời này thời điểm nàng trong lòng tràn đầy đều là sảng khoái, rốt cuộc đến phiên ta trang bước một hồi. Ngày thường bị Phương Khiếu Xuyên cách đứng dạ dày đau, hiện tại có loại nông nô xoay người đem ca sướng khoái cảm. Phương Khiếu Xuyên trầm ngâm một lát đề nghị, nếu không chúng ta trước kết hôn lại thương lượng phân sự tình. Trần Quân Nghi tưởng cầm chén ném tới trên mặt hắn, suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, là có điểm nhiều, nếu không chúng ta chỉ kết hôn. Minh Tịch ngươi ở nơi nào, trở về lại nhảy chết hắn đi. Đại chiến sắp tới, điểm này tư tình nhi nữ ngươi không cảm thấy quá ích kỷ sao? Không cảm thấy. Phương Thiếu Xuyên. Ân. Ngươi đi tìm chết đi. Ân. Di thật sự. Đậu ngươi. 3 tháng sau. Thiên Long Cơ mà đại bộ đội rốt cuộc đã đến. Mênh mông quần quần vạn người đội ngũ khí thế tận trời, đương từng chiếc ô tô xử nhập Bạc Tinh căn cứ thời điểm, mọi người đều điên cuồng. Náo nhiệt là có thể lây bệnh người, đặc biệt là loại này ầm ĩ rung trời cảnh tượng, không có người không kích động. Trên đường phố răng đèn kết hoa hoan nghênh bọn họ đường xa mà đến, Thiên Long Cơ mà cường giả nhóm cũng sôi nổi nên đón nhà mình quân dự bị. Hàng trăm hàng ngàn chiếc xe chung, có một chiếc thuộc về Bất Tử Điểu. Trần Quân Nghi đứng ở Bạc Tinh căn cứ chuyên môn cho bọn hắn an bài sân ga thượng chờ đợi, cùng ngàn ngàn vạn vạn người giống nhau gắt gao nhìn chăm chú. Bất Tử Điểu người một cái tiếp theo một cái từ trên xe nhảy xuống, góc độ vấn đề bọn họ thực mau cũng thấy được Trần Quân Nghi. Hai bên đều lộ ra vui sướng tươi cười. Phát hiện mọi người đều đang xem sân ga người trên, Điền Tròn Tròn cũng tò mò mà xem qua đi, này liếc mắt một cái liền ngây ngốc. Sân ga tốt nhất trăm hào người chung, một đôi nam nữ sóng vai mà chạm, giống như trong trời đêm ngôi sao lộng lây lóa mắt. Bọn họ xuất chúng ngoại mạo hấp dẫn đông đảo người ánh mắt. Hai người niên cấp đều so nàng cùng lắm thì vài tuổi. Nữ hài nhìn qua gần 20, nam nhân hẳn là cũng chỉ có 20 xuất đầu. Nhìn đến bọn họ nàng không khỏi nghĩ tới một câu, thiên thành một đôi, mà làm một đôi, duyên trời tác hợp. TV thượng minh tinh rất nhiều, lại không có một cái so được với nàng có khí chất. Xinh đẹp trứng ngưỡng mặt, lợi lãng trường mi, đen bóng tông hát sắc con người, sắc bén bén nhọn lông mi, khỏe môi lười nhác không chút để ý thẳng tắp thân hình giống một thanh hiên ngang dây dài, dấu ở đạm nhiên dưới chính là kiệt ngạo cùng phóng đãng không kềm chế được. Người như vậy giống một trận gió, giống một con liệt mã, kiếm ra phong lưu ý đoạn kim, thanh phong tắp sấp như sao băng. Đây là một thanh tuyệt thế mũi nhọn. Tầm mắt chuyển rời đến nam nhân trên người, nàng kinh ngạc đối phương cư nhiên là cái hòa thượng. Tuyệt thế xuất trần hình dáng, hoàn mỹ đến chấn động khuôn mặt, chữ màu đỏ áo cà sa theo gió phi dương, linh hoạt kỳ ảo giống như thánh minh thần để cao tăng, bình tĩnh nhìn xuống thương sinh. Hảo một đôi kim đồng ngọc nữ. Nàng không tự chủ được buột miệng thốt ra, ngượng ngùng mà nhìn sang bên người nam hải nhi, nếu bọn họ cũng có thể như vậy hạnh phúc thì tốt rồi. Vốn tưởng rằng chính mình ngôn ngữ sẽ bị đại gia tán đồng, ai biết quanh thân cư nhiên một câu cũng không có. Điên Tròn Tròn nghi hoặc quay đầu lại, lại thấy Bất Tử Điểu mọi người thần sắc khác nhau đều thập phần cổ quái. Khó nhất xem phải kể tới 3 người, Tần Minh Hạo, Phương Khiếu Ca, Lý Nguyên Thiệu. Điên Tròn Tròn không thể hiểu được, các ngươi không như vậy cảm thấy sao? Không cảm thấy bọn họ thực xứng đôi. Phương Khiếu Ca cắn răng, không cảm thấy. Lý Nguyên Thiệu tắt bao, cái kia chết con lửa chọc nào xứng đôi nàng. Tần Minh Hạo mặt vô biểu tình, cùng nàng xứng đôi người là ta. A, Điên Tròn Tròn kinh ngạc, ngượng ngùng xin lỗi, thực xin lỗi Tần Đại Ca, ta còn tưởng rằng không nghĩ tới vị kia tỷ tỷ cùng Tần Đại Ca là một đôi nhi. Gì, không đúng rồi, Phương Đại Ca vì cái gì cũng như vậy. Chẳng lẽ, còn có A Thiệu. Nàng thậm chí phát hiện Lý Minh chết thần sắc cũng không đúng kính. Càng nghĩ càng hoảng sợ, nàng vội vàng đình chỉ chính mình tư tưởng, trang không thèm để ý cười cười, kỳ thật âm thầm quan sát mọi người thần sắc. Cái kia tỷ tỷ là ai, lớn lên thật xinh đẹp. Nghe thấy nàng khen Lý Nguyên Thiệu sắc mặt mới chuyển hảo, kiêu ngạo mà giơ lên đầu, mặt mày hớn hở ngạo kiều. Đó là, tỷ tỷ của ta là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Nguyên lai là tỷ tỷ ngươi. Điên Tròn Tròn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nho nhỏ ghen lại ngọt ngào, tương lai hắn sẽ nói ta là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Nhìn nhìn lại sân ga người trên, tức khắc thuận mắt rất nhiều, hâm mộ đến. Lý tỷ tỷ cũng thật nhận người thích. Nàng lời nói đại gia hỏa đều ngẩn người, ai là Lý tỷ tỷ? Điên Tròn Tròn so với bọn hắn còn mê mang, kia không phải Lý tỷ tỷ sao? Theo tay nàng đầu ngón tay, bên kia đúng là Trần Quân Nghi. Hạ Mai quái dị nói, ai nói nàng họ Lý? Điên Tròn Tròn choáng váng, nàng là A Thiệu tỷ tỷ như thế nào không họ Lý? Hạ Mai đồng tình đến, nàng họ Trần. Tiểu cô nương đối muống nhỏ tử tâm tư đại gia hỏa đều xem ở trong mắt, đáng tiếc bọn họ đều không phải người mù, Mũ nhỏ tử tâm ý quá rõ ràng, chỉ có Trần Quân Nghi cái kia triệt triệt để đem hắn đương đệ đệ người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Ngẫm lại đều kích động, thình tay ba, thật tốt chơi. Trong lòng ác ma tà cười, nàng cố ý dẫn đường, mũ nhỏ tử cùng hắn tỉ tỉ cảm tình hảo vô cùng, ngươi nhưng nhất định phải cùng hắn tỉ tỉ chỗ hảo quan hệ. Điên tròn tròn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là một cái đi theo phụ họ một cái đi theo họ mẹ. Tình huống như vậy xuất hiện phổ biến. Hạ tỷ tỷ nói rõ ràng nói cho nàng nếu muốn trở thành Á Thiệu bạn gái liền cùng tỷ tỷ làm tốt quan hệ. Nàng cảm kích mà nhìn Hạ Mai, nghiêm túc gật đầu, cảm ơn Hạ tỷ tỷ, ta sẽ. Dương Mị Mị Lâm xem kỳ đám người không nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng là tới. Trần Quân Nghi nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là nhìn đến tiểu hôn đản bình yên vô sự thời điểm trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống. Gần nhất không biết sao lại thế này nàng luôn tâm thần không yên, liền sợ tiểu hôn đản xảy ra chuyện gì, may mắn hắn hảo hảo. Tỷ Lý Nguyên Thiệu bước nhanh đi đến sân ga thượng ôm lấy nàng, hắc hắc đầu va ở nàng trong lòng ngực làm nũng, tỷ ta tưởng ngươi. Hắn này một phen biểu hiện xem choáng váng mọi người, đặc biệt là ái mộ một chúng nữ hài tử. Điên tròn tròn mở to hai mắt, dị vạng hắn luôn là kiêu ngạo hương ngạnh phóng túng phi dương, chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi đầu. Mặc dù là gặp lợi hại tang thi cũng không lui về phía sau, hôm nay hắn cư nhiên. Quả thực không thể tin. Lý Nguyên Thiệu động tác mau đó là người khác nhường hắn. Rốt cuộc ai đều biết cái này đệ ở Trần Quân Nghi trong lòng phân lượng, hắn cũng chính là ỷ vào điểm này hoành hành không cố kỵ chèn ép những người khác. Tiểu ra chính là khoe khoang ngươi thế nào, có bản lĩnh ngươi siêu việt ta. Tân Minh Hạo chờ hắn đi trước mới hiền huệ mà cất bước qua đi. Thuận thế bao quát đem người kéo vào trong lòng ngực, cũng thuận thế đẩy ra Lý gia tiểu tử. Ôm nàng nhỏ xinh thân hình trong nháy mắt, hắn mới cảm giác toàn thế giới trở về. Nàng không ở thời điểm toàn thế giới đều trở nên khô khốc không thú vị, đã không có chống đỡ hắn tồn tại sinh mệnh suối nguồn, mỗi một ngày đều là dày vò. Hôn môi nàng sợi tóc, Tần Minh Hạo thật sâu thở dài, không có ngươi thật sống không nổi. Nay không phải lời âu yếm, là chân thật cảm thán. Hơn 2000 năm tịch mịch, hồng nhan ngao thành bạch cốt, hắn chính là như vậy vẫn luôn thủ đến địa lao thiên hoang. Trần Quân Nghi lông mi run rẩy, trở tay ôm hắn, sẽ không lại rời đi. Ngốc tử thượng A. Mạo thượng. Hạ Mai không ngừng cấp Minh Tịch đưa mắt ra hiệu, sử mí mắt đều rút gân hắn lúc này mới từ phát ngốc chung phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng gật gật đầu, nhìn gắt gao ôm nhau hai người lại không chỗ xuống tay, chỉ có thể chân tay luống cuống mà đứng ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm phát ngốc. Hạ Mai che lại đôi mắt, hận chảy máu não. Bọn họ tương thân tương ái giống như người một nhà, ngược lại là hắn một người lẻ loi hữu quạng, kiên trì không có kết quả mỏng manh hy vọng. Trần Quân Nghi không thích hắn, Phương Khiếu Ca từ lúc bắt đầu liền biết. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, chính là hắn không hề biện pháp. Thích là hai bên sự tình, hắn không có cách nào bức bách nàng. Liền tính bức bách nàng thích cũng vô dụng, nàng tâm không ở nơi này, thống khổ cuối cùng vẫn là hai bên. Mấu chốt nhất chính là, hắn đánh không lại nàng. Đại gia một đám lẫn nhau nói chuyện, cách xa nhau mấy tháng lão bằng hưu gặp mặt vui vẻ đến không được. Thanh lãnh lâm xem kỳ, manh lộc cục tiểu thí hài nhi dương mị mị, ôn nhu như nước ôn ngược quân, nhị khuyết đại quê mùa Hà Mai, ưu nhã nội liễm tưởng lệ nguyệt, Trần Quân Nghi bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Phượng kiện y thì ở đâu? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không ai tiếp thượng lời nói, tưởng lệ nguyệt mở miệng giải thích đến. Hắn ở ngươi sau khi rời khỏi liền đi rồi, chúng ta cũng là nhìn đến hắn lưu lại tin mới biết được. Dương Mị Mị gật gật đầu, ông cụ non, nhiều manh hoa, sao liền không rên một tiếng đi rồi đâu. Mọi người nhìn xem nàng mập mạp ngắn ngủn tiểu dáng người, không nói lời nào. Ôn Nhược Quân tiếp tra đến, chúng ta khắp nơi tìm kiếm đều không có tìm được, vì không kéo dài đại bộ đội tiến trình, chúng ta chỉ có thể tại chỗ lưu người tiếp tục tìm kiếm. Các nàng thuê quân đoàn cố ý lưu tại nơi đó. Trần Quân Nghi trong lòng thở dài. Xem bọn họ một đám lo lắng, những người này cũng không biết Phượng Kiện Y kỳ thật không phải nữ hài mà là nam hài tử. Bọn họ cũng không biết Phượng Kiện Y cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn dị năng lực Trần Quân Nghi đến nay đều không có làm rõ ràng. Lấy năng lực của hắn tự bảo vệ mình hoàn toàn không là vấn đề, nàng không cần lo lắng hắn an nguy. Phượng Kiện Y Lì vẫn là lúc trước ở sông nhỏ thôn căn cứ gặp gỡ, khi đó hắn ngây ngốc, trừ bỏ chính mình gọi là gì mặt khác một mực không biết. Đi rồi cũng hảo, có lẽ là hắn nghĩ thông suốt. Trần Quân Nghi không nghĩ chậm trễ hắn, hắn hẳn là có càng tốt phát triển, mà không phải đại ở bất tử điểu cả ngày giống cái trong suốt người giống nhau không có tiếng tăm gì. Bằng vào thực lực của hắn, liền tính thành không được một phương kiêu hùng cũng là anh hùng. Hy vọng ngươi có thể tìm được thuộc về con đường của mình. Bạc Tinh căn cứ cố ý có cho bọn hắn chiêu đãi nơi, bởi vì nhân số quá nhiều cho nên Bạc Tinh căn cứ chính sách là cho mỗi nhà mỗi hộ phân vài người, chính phủ phát trợ cấp. Như vậy đã có thể bảo đảm bọn họ nơi, lại có thể cho bọn họ ứng có trợ giúp cùng cung cấp phục vụ. Mặt thế bùng nổ đã hơn một năm, toàn thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại người đã không có lúc trước đối tang thi sợ hãi, thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Thời gian thúc đẩy bọn họ vẫn luôn hướng phía trước đi, ngày xưa đồng hành người một đám rời đi, lại có tân đồng bọn gia nhập hành trình. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Trần tỷ tỷ ngươi hảo, ta kêu Điền Tròn Tròn. Điềm mỹ nữ hải tử cười hào phóng, Trần Quân Nghi liếc mắt một cái liền thích cái này nữ hải nhi. Nàng lớn lên thanh tú khả nhân, nhìn qua là cái loại này thực thảo hỉ ngoan ngoãn cơ linh loại hình, cùng nhà nàng tiểu hôn đản một cái tuổi. Trần Quân Nghi không khỏi bắt quái mà nhìn nhìn tiểu hôn đảng. Dọc theo đường đi cùng như vậy cái xinh đẹp nữ hài nhi đi, chẳng lẽ liền không có phát sinh điểm cái gì? Nàng biểu hiện quá rõ ràng, Tần Minh Hạo đường trường hơi kém cười ra tiếng. Sùng nịch mà xoa xoa nàng tóc, đối với Lý Nguyên Thiệu câu môi. Cao cấp nhất khiêu khích cảnh giới không phải nói cái gì, mà là căn bản không cần phải nói là có thể tức chết ngươi. Nơi này không tiếng động thắng có thanh này nhất chiêu bị Tần Minh Hạo chơi xuất thần nhập hóa, phúc hắc đại thần chỉ cần một cái ý vị thâm trường mỉm cười là có thể làm Lý gia tiểu tử xanh cả mặt. Dây dưa không thôi N. Giác Luyến không biết tình nữ vai chính ngụy tỷ đệ lộ trình từ từ. Quá mẹ nó xuất sắc, chụp thành phim truyền hình đều đủ truyền phát tin cái 4-5 chục tập. Hạ Mai hương phấn chỉ kém không có giống giống hai tiếng, chỉ tiếc chính là trong tay đầu không có hạt dưa cùng bắp rang. Tới một phen đi. Chính phiền muộn, một con bụ bấm tay nhỏ rôi đến trước mặt, Hạ Mai cúi đầu, lùn lùn tiểu nãi hoa mắng một ngụm tiểu bạch nha cười thiên chân, thời khắc mấu chốt không có hạt dưa nhiều mất hứng. Chi âm. Hạ Mai cảm động hai mắt nước mắt, tiếp nhận hạt dưa cảm thán, ta còn là đến hướng ngươi học tập, tùy thời tùy chỗ mang hạt dưa. Đó là. Dương mị mị đắc ý mà lắc đầu, màu tím đuôi ngựa đi theo ném tới ném đi, Hạ Mai xem xét liếc mắt một cái. Túng nàng trên đầu cây quạt, đại mùa hè cho ta mượn mát mẻ mát mẻ. Uy, Dương mị mị bất mãn, đó là ta vũ khí. Hạ Mai tùy tay bắt tay trên cổ tay cây mây nắm xuống dưới ném cho nàng, đây là ta vũ khí, tùy người chơi. Phùng dây đằng Dương mị mị. Lâm xem kỳ bình tĩnh liếc các nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt trần thuật, các ngươi lại không thu liễm sẽ chết. Nói xong từ Hạ Mai trong tay bắt một phen hạt dưa, chậm gì gì rời xa nguy hiểm khu. Cứng đờ Hạ Mai cùng Dương Mị Mị quay đầu, đối diện thượng Trần Quân Nghi cười như không cười quỷ dị thần sắc. Đại gia hòa thuận vui vẻ thập phần ấm áp, nhưng mà ở trong đó có một người lòng tràn đầy bất an. Tường Lệ Nguyệt không có cách nào không lo âu lo lắng, thân ở Trần Quân Nghi mí mắt ngầm, ý nghĩa nàng rất có khả năng muốn bại lộ. Một khi bại lộ, trước kia sở hữu nỗ lực đều đem uổng phí. Bất tử điểu tiểu đội những người khác không chú ý nàng, không đại biểu Trần Quân Nghi không. Cái này khôn khéo đến đáng sợ nữ hài, nàng chẳng những tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Nếu như bị nàng biết chính mình sợ làm hết thảy, Tường Lệ Nguyệt không dám tưởng tượng sẽ có cái gì kết cục. Không được, nhất định phải ngăn cản này hết thảy, nhất định không thể làm Trần Quân Nghi biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghĩ cách, mau nghĩ cách, nghĩ cách. Trừ phi tràn đầy thể nghiệm bản nhân. Nếu không người khác không có cách nào biết tứ cấp dị năng giả cường đại. Bọn họ liền giống như đứng ở thế giới đỉnh thiên thần giống nhau, quanh thân liền thật nhỏ hạt bụi đều ở trong khống chế. Loại này giống như thần để cường đại không có bất luận kẻ nào có thể lý giải. Một cái hô hấp một cái tim đập một cái nhẹ nhàng gợi lên ngón tay cọ sắt góc áo động tác. Trần Quân Nghi hồ nghi mà đảo qua Tưởng Lệ Nguyệt. Nàng đang khẩn trương cái gì? Người không sao chứ? Vô vô Tưởng Lệ Nguyệt bả vai, nàng quan tâm hỏi. Cái tay kia giống như thiết lạc nóng rực, đang ở trầm tư Tưởng Lệ Nguyệt phản xạ tính muốn né tránh. Liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, ngạnh sinh sinh ngừng chính mình động tác, cùng thường lui tới giống nhau ưu nhã cười cười, không có việc gì. Nàng phản ứng thực bình thường, người bình thường nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng Trần Quân Nghi là ai, liền tính cách xa nhau mấy chục mét cũng có thể cảm giác được nàng khác thường, càng đừng nói hiện giờ hai người cách xa nhau không đến một mét, nàng còn một bàn tay đặt ở nàng trên vai. Đáy mắt quang mang hiện lên, nàng khẽ cười, không có việc gì liền hảo, lâu như vậy không thấy đại gia phải hảo hảo tụ một tụ. Tường Lệ Nguyệt gật gật đầu. Hai người đều thực tự nhiên đến hoàn toàn nhìn không ra cái gì không thích hợp nhi. Chính là Tường Lệ Nguyệt biết Trần Quân Nghi nhất định phát hiện cái gì, nàng không có từ Trần Quân Nghi biểu tình thượng nhìn ra tới, Trần Quân Nghi cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài, nhưng mà có chút đồ vật không cần ngoại tại biểu hiện. Có người nói qua cao thủ đối chiêu chỉ cần một giây đồng hồ là có thể phân rõ cao thấp, các nàng chi gian giao thủ thực đoạn thực bình thường, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn nói mấy câu, hai bên y đổ liền bại lộ ra tới. Tường Lệ Nguyệt cường trang chấn định, kỳ thật trên lưng mồ hôi lạnh đầm địa. Trần Quân Nghi cười ấm áp, nàng càng là cảnh giác nghi hoặc thời điểm liền càng là ôn hòa, đây là liệp báo tê mọi địch nhân trời sinh phản ứng. Bởi vì trước mắt tình huống nguy cơ, căn cứ cũng không có cùng thường lui tới giống nhau cho bọn hắn tổ chức đón gió tẩy trần yến. Thượng vạn người tiếp phong yến cũng không phải dễ làm. Trần Quân Nghi ở bọn họ tới phía trước liền chuẩn bị tốt, nàng tính toán mang theo nhà mình người đến khách sạn trẻ chén một phen. Hiện giờ khách sạn giá các quý đáng sợ, không phải thổ hào liền ngạch cửa cũng không dám tiến. Điểm này nhi nho nhỏ tiền nàng còn không bỏ ở trong mắt. Xin hỏi ngài nhưng có trước tiên đặt trước bàn vị. Người phục vụ cung kính dò hỏi, nàng là cái phi thường yêu diệm mỹ nữ, ăn mặc màu đen chế phục, trắng non da thịt lộ ra dụ hoặc. Trần Quân Nghi gật gật đầu lấy ra đặt trước tạp đưa cho nàng, soát cơ lúc sau biểu hiện chính là chiếc mai cao cấp tư nhân phòng. Nữ phục vụ thái độ càng thêm cung kính, không dám chậm trễ mà ân cần cười đem mọi người mang đi. Tân Minh Hạo, Minh Tịch, Phương Khiếu Ca, Lý Nguyên Thiệu, Lý Minh Chiết, Ôn Nhược Quân, Lâm Xem Kỳ, Dương Mị Mị, Hạ Mai, Tưởng Lệ Nguyệt, Trần Quân Nghi, còn có một con biếng nhác biến dị đại con báo, cộng thêm một cái đuôi nhỏ đuổi kịp người, điền tròn tròn. Đồ ăn có một bộ phận là Trần Quân Nghi trước tiên tuyển tốt, còn lại dựa theo bọn họ yêu thích khẩu vị tới. Mấy người đối mặt thực đơn đau khổ suy tư, mỗi dạng đồ ăn mặt sau đều treo vài vị con số tinh hoạch tiết giá. Lần đầu tiên tới loại địa phương này, điền tròn tròn tay cũng không biết hướng nơi nào gác. Thấy thực đơn lúc sau càng khiếp sợ. Nơi nào là ăn cơm, quả thực chính là ăn tiền. Một đĩa xào rau xanh cư nhiên muốn 50 viên một bậc tinh hoạch, lão bản tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Mọi người đều không có mở miệng, nàng một người ngượng ngùng nói, chính là muốn nàng lựa chọn chính là đào nàng thịt. Nghĩ như thế nào đau lòng, trong lúc nhất thời điền tròn tròn cứng đờ tại chỗ tiến thoái lưỡng nan. Như thế nào không gọi món ăn? Ôn nhu thanh âm truyền đến, điền tròn tròn vừa thấy là tính tình tốt nhất ôn tỉ tỉ, nhẹ nhàng thở ra, này đó đồ ăn. Quá quý nàng có điểm xấu hổ trộm nhìn xem phía sau phân người phục vụ, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Này tiểu cô nương thật đầu. Trần Quân Nghi nhạc A. Vì người khác tỉnh tiền đau lòng đến loại này phân thượng cũng là hiếm thấy. Mọi người nói chuyện thời điểm nhóm đầu tiên đồ ăn đã thượng bàn, Dương Mị Mị không chút khách khí mà gấp một chiếc đũa nhai hương, bởi vì cánh tay chân nhi ngắn nhỏ, cả người hơi kém không bỏ đến trên bàn cơm. Ta nói tiểu nha đầu ngươi nghĩ đến không khỏi cũng quá nhiều, dù sao không phải ngươi đài thọ hà tất đau lòng. Điên tròn tròn trên mặt run rẩy, cười gượng, tiểu muội muội thật nghịch ngợm. Dương Mị Mị tay cứng đờ một chút, hắc mặt không hề răng. Theo đạo lý, liền tính nàng biến trở về nguyên lai bộ dáng cũng bất quá 15 tuổi, điền tròn tròn kêu nàng một tiếng tiểu muội muội theo lý thường hẳn là. Các ngươi tới trên đường có hay không gặp gỡ cái gì đại sự tình? Trần Quân Nghi hỏi. Đặc biệt trọng đại không có, có một kiện đại khái xem như đi. Lý Nguyên Thiệu trầm ngâm một lát, chúng ta gặp gỡ Tang Thi Triều. Nga, nói đến nghe một chút. Đại gia ngươi một lời ta một câu liêu khai. Trong lúc Trần Quân Nghi cũng nói một ít bạc tình căn cứ sự tình, thuận tiện đem bạc tình căn cứ hiện trạng nói cho bọn họ. Nàng tinh thần lực từ đầu tới đuôi không có rời đi quá Tưởng Lệ Nguyệt. Không trách Trần Quân Nghi cảnh giác, chủ yếu là Tưởng Lệ Nguyệt người này bản thân quá nguy hiểm. Huống chi Trần Quân Nghi vốn chính là cái lòng nghi ngờ rất nghiêm trọng người. Một cái vì báo thù ẩn nhẫn như vậy nhiều năm người, một cái nơi trốn tính kế tâm cơ thâm trầm người. Một cái chết lặng vô tình trong lòng chỉ có lợi dụng người, Trần Quân Nghi không cảm thấy các nàng hai người chi gian cảm tình có bao nhiêu sâu. Từ lúc bắt đầu các nàng chính là hợp tác cùng lẫn nhau lợi dụng quan hệ, loại quan hệ này lung lay sắp đổ, nói không chừng ngày nào đó chén rượu đánh vỡ. Quan trọng nhất chính là, Trần Quân Nghi cũng coi như xem qua mấy quyển tiểu thuyết. Trọng sinh trở về người, mục tiêu hẳn là đều không đơn giản đi. Bởi vì trọng tới, cho nên không thể chịu đựng được bình thường. Có đôi khi người chính là như vậy kỳ quái, có lẽ vốn chính là miên man suy nghĩ đồ vật. Một khi mấy thứ này có một chút phù hợp logic thời điểm liền nhịn không được đi xuống tiếp tục cân nhắc, hơn nữa có càng thêm xui xẻo người vừa lúc bị ngươi cân nhắc ra tới. Đúng phải Trần Quân Nghi thời điểm, Tưởng Lệ Nguyệt chính là có như vậy xui xẻo.